Nhan Hoa cũng không tranh cường hào thắng, vốn dĩ Hoàng Thái Cực đơn độc một người cũng tuyệt đối là cuối cùng thắng lợi người, nàng tồn tại bất quá là dệt hoa trên gấm. Hiện giờ mang thai, càng là chứng làm biếng phát tác, có thể bất động đầu góc liền bất động đầu góc. Mang thai tin tức phái người truyền cho khoa nhi thấm, bác lễ làm người mang đến rất nhiều đồ vật, còn đừng nói, ở Thảo Nguyên sinh sống mười mấy năm, rất nhiều thức ăn tới Đại Kim ăn không đến, thật là vạn phần tưởng niệm. 7 tháng thời điểm, Nhan Hoa bụng đã cao cao phồng lên, Hoàng Thái Cực kia miệng đầy nhi tử bị nàng cường thế chân áp, hiện giờ một có rảnh liền phải tới nghe một chút thai động, cùng hai tử hô động một phen. Nhan Hoa phùng bụng đọc vỡ lòng thư, Hoàng Thái Cực cũng ở bên cạnh nghe, có đôi khi gặp gỡ hắn không hiểu điển cố, vừa vặn gặp phải thai động, Nhan Hoa liền chèn ép hắn, hai tử cũng ở rêu cật ngươi, về sau vẫn là muốn nhiều đọc sách. Hoàng Thái Cực tức giận, tuyên bố chờ này ra tiểu tử ra tới nhất định trước muốn tấu một đốn. Nhan Hoa lạnh lạnh mà nói không chừng là khuê nữ. Hoàng Thái Cực khí thế một chút liền không có, nhìn Nhan Hoa mặt, nghị trưởng dáng vẻ này nhu nhu tiểu nữ nhi, trên mặt lộ ra ngây ngô cười. Nhan Hoa kiên trì làm Hoàng Thái Cực tham dự toàn bộ dựng dục quá trình, cũng mặc kệ hắn có thể hay không ghét bỏ mang thai biến hình nàng có phải hay không quá xấu, hy vọng từ thai nhi khởi liền bồi dưỡng bọn họ chi gian thân tình. Hiệu quả thực rõ ràng. Hiện giờ, Hoàng Thái Cực không chỉ có đầy ngập tình thương của cha, hơn nữa một ngày chưa thấy được hải tử, trong lòng liền nhớ thương. Mà lúc này Nỗ Nhĩ Cáp Xích, đại pháo cho hắn tạo thành thương cũng không có hoàn toàn khắc phục, hắn cũng không màng vết thương cũ một lòng muốn tấn công Minh Triều báo thù, bất toại người nguyện chính là, 7 tháng sơ trên người lại bạo phát độc thư, vài lần tụ tập đại phu hội chẩn, không có rõ ràng hiệu quả trị liệu. 7 tháng 23, bệnh nặng Nỗ Nhĩ Cáp Xích nghe kiến nghị, đi trước Thanh Hà suối nước nóng ăn dưỡng, đi theo chính là thứ phi Đức Nhân Trạch. Nỗ Nhĩ Cáp Xích rời đi sau, Hoàng Thái Cực liền rất thiếu về nhà, Nhan Hoa nghiêm khắc quản lý tứ bối lạc phủ, ổn định hắn dưới trướng gia quyến, không cho hắn lưu lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm. 8 tháng sơ, đổ mồ hôi bệnh tình nguy kịch tin tức truyền vào Thịnh Kinh, đại phi trực tiếp ra cung, tiến đến nên đón tính toán trở về Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Mấy đạo nhân mã các có điều động. 8 tháng 11 ngày, một thế hệ phong lưu nhân vật Nỗ Nhĩ Cáp Xích ở hồi Thịnh Kinh trên đường kết thúc hắn ngựa chiến nhân sinh, mang theo đối Ninh Viễn chi chiến đầy ngập không cam lòng. Nỗ Nhĩ Cáp Xích không có lưu lại bất luận cái gì người thừa kế tuyển di ngôn, làm vốn là ám lưu dũng động đại kim bắt đầu rồi đoạt vị phong ba. Mà đang ở Thịnh Kinh Nhan Hoa, 8 tháng bụng, như tay chân sưng mù. Vô pháp ngủ yên chờ mang thai hậu kỳ bất lương phản ứng bắt đầu liên tiếp mà tập kích nàng. Đối với ngoại giới phong ba, nàng trừ bỏ đem Hoàng Thái Cực phía sau thủ đến không gì phá nổi, khắc vô lực nhưng làm. Mà Hoàng Thái Cực cũng đích xác chỉ cần có cái có thể yên tâm giao thác phía sau lưng người là được rồi. Nỗ Nhĩ Cáp Xích di thể trở lại Thịnh Kinh thời điểm, Nhan Hoa cũng đi, nhưng là tang sự phức tạp lễ nghi nhiều, Nhan Hoa thật sự kiên trì không được, Hoàng Thái Cực trực tiếp đem nàng tiếp trở về trong phủ. Giống nhau lấy thai tượng bất ổn lý do xin nghỉ. Người tuy không có đi, tin tức lại quần quần không ngừng. Đại phi bị buộc tuân táng, thân thủ xử lý đại phi A Mẫn cùng đa nhị cổn huynh đệ phản bội, Hoàng Thái Cực cũng là lợi hại, đem đại thiện nhi tử đều tranh thủ lại đây, đại thiện có tâm đoạt vị, lại liền nhi tử đều phản chiến người khác. Mãng cổ nhĩ thái trong lòng tự nhiên là có thượng vị ý tưởng, chính là ngày đó hắn thân thủ sát mẫu hành vi mang dợ, cấp rất nhiều người để lại bóng ma. Đề cử hán vị khi không có một người tuyển hán, hán đành phải đầu phiếu Hoàng Thái Cực, đa nhĩ cổn huynh đệ vẫn là thiếu niên, cùng này đó tay cầm trọng binh huynh trưởng căn bản không có một tranh chi lực, liền thân mẫu đều không thể bảo vệ. Hoàng Thái Cực bất động thanh sắc mà tranh thủ mọi người duy trì, đến kế hán vị. Giang có hơn một tháng hán vị chi tranh rốt cuộc rơi xuống màn tre. Tứ bối lạc phủ hoan thiên hỷ địa, Nhan Hoa trong lòng buông lỏng, mới vừa phân phó mọi người không cần quá mức trương dương vọng hành, bụng liền ẩn ẩn làm đau lên. Hoàng Thái Cực còn ở hán cung, cùng mọi người thương thảo kế tiếp kế vị công việc, tứ bối lạc phủ nô tài liền vội vội vàng mà chạy vội tiến vào, nói là đại phúc tấn muốn sinh. Hắn sắc mặt biến đổi, miễn cưỡng ổn định tim đập, trầm giọng nói một câu, tương quan công việc liền dựa theo trước đây thương thảo làm. Liền không màng mọi người phản ứng, bước nhanh đi ra đại điện. Đi ra đại môn không lâu, nguyên bản dồn dập nện bước trực tiếp chạy như bay lên, nhanh chóng lên ngựa, thẳng đến tứ bối lạc phủ. Nhan Hoa trước tiên một tháng liền chuẩn bị chính mình sinh sản sự tình, mới vừa phát động, thừa dịp còn không có kịch liệt đau từng cơn, từng cái liền đâu vào đấy mà an bài đi xuống, chờ đến Hoàng Thái Cực chạy như điên tiến vào, nàng đã an ổn mà nằm ở trên giường, chung quanh vây quanh hai cái bà đỡ, Ô Lan run rẩy tay uy nàng ăn cái gì. Cáp Nhật Châu Lạp Hoàng Thái Cực nhìn đau đến sắc mặt trắng bệnh, đầy đầu mồ hôi nhăn hoa, thanh âm phát run. Chủ tử ngài trước tiên ở bên ngoài từ từ, Đại Phúc Tấn lập tức liền sinh. Bà đỡ vừa thấy Hoàng Thái Cực xuống tới, vội vàng khuyên hắn đi ra ngoài. Nhan Hoa vừa vặn một trận đau đớn đánh nút lại, cắn răng chịu đựng, hoàn toàn không rảnh để ý tới Hoàng Thái Cực. Ô Lan phùng chén, chính mình khóc đến rơi lệ đầy mặt, khanh khách. Hoàng Thái Cực tay phát run, lôi kéo đuổi hắn đi bà đỡ, ngươi mau đi xem Đại Phúc Tấn, ngươi xem nàng chính đau. Ngươi quản ta làm cái gì? Bà đỡ bất đắc dĩ, sinh hải tử khẳng định đau a, nàng đi nhìn cũng vô dụng. Nhưng ngươi một người nam nhân đứng ở chỗ này, các nàng như thế nào làm việc? Đổ mồ hôi, phòng sinh nam nhân không thể tiến vào, ngài ở bên ngoài chờ một chút, Đại Phúc Tấn lập tức liền sẽ sinh. Hoàng Thái Cực làm lơ nàng, tiến lên cầm Nhan Hoa tay, Cáp Nhật Châu Lạp, ngươi thế nào? Nhan Hoa đau đến rơi lệ, nói không ra lời. Đổ mồ hôi. Đại Phúc Tấn đã khai sản đạo, ngài chạy nhanh đi ra ngoài, nhiều chậm trễ trong chốc lát, Đại Phúc Tấn nhiều chịu một chút tội. Kêu bà đỡ không rảnh lo tôn ti, trực tiếp đi lên kéo người. Nhan Hoa cũng thừa dịp hoán một hơi, tay nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Hoàng Thái Cực đã biết nàng ý tứ, luôn mãi do dự, sợ thật sự chính mình đợi đối nàng không tốt, vẫn là chậm rãi đứng dậy, Cáp Nhật Châu Lạp, ta liền ở bên ngoài, ngươi nếu là đau liền kêu ta. Nhan Hoa kéo kéo khỏe miệng cười. Đã không có Hoàng Thái Cực phòng sinh không khí lập tức hảo rất nhiều, mấy cái bà đỡ hạ nhân đều động tác nhanh nhẹn lên, không giống vừa rồi như vậy nơm nớp lo sợ. Bà đỡ an ủi Nhan Hoa, Đại Phúc Tấn, ngài thân mình bảo dưỡng rất khá, ấn ta nói làm, tiểu chủ tử khẳng định sớm liền sinh hạ tới. Nhan Hoa gật đầu. Ngoài cửa phòng, các viện nữ nhân sôi nổi được tin tức phái người tiến đến xem xét tình huống, đặc biệt nghe nói Hoàng Thái Cực ở đây sau, càng là tự mình tiến đến. Nhưng ngoài cửa phòng Hoàng Thái Cực không phải xử tại cửa bất động, chính là cách vài giây bái môn hướng kẹt cửa xem một cái, mấy người phụ nhân thỉnh an vấn an một tiếng đều không có nghe thấy. Hoàng Thái Cực tồn tại xuống dưới hải tử không nhiều lắm, chính là hậu viện sinh hải tử số lần cũng rất nhiều lần, hắn này phiên bộ dáng lại chưa từng gặp qua, mấy người phụ nhân mọi cách tư vị đổ trong lòng, đối bên trong đang ở sinh hải tử Nhan Hoa lại là bội phục lại là ghen ghét. Lúc này lại kim, nữ nhân chi gian tranh đấu vẫn là tương đối trực tiếp, giống chết chết lần trước như vậy mượn đao giết người đã là rất cao thủ đoạn, cung tâm kế loại này người mãn còn không có như vậy thuần thủ. Có quyền lực Đại Phúc Tấn trong lòng bất mãn, đối tiểu thiếp là trực tiếp ra tay ngược thân thể của ngươi, sẽ không sau lưng đấu tâm cơ, các nàng ngại mệt, vòng đầu vóc. Cho nên Nhan Hoa sinh sản, này đó nữ nhân trừ bỏ trong lòng nguyền rủa cũng không kế khả thi, đặc biệt là lần trước Hoàng Thái Cực giận dữ, chém không ít nữ nhân cánh tay về sau. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, chẳng sợ kiên trì nhất lâu Phúc Tấn, cũng đã sớm xoay người đi rồi, nếu chết chết ở đây. Có lẽ nàng có thể làm được vẫn luôn bồi Hoàng Thái Cực, nhưng là nàng bị Hoàng Thái Cực hạ cấm túc lệnh đến nay chưa giải. Toàn bộ sân, chỉ còn lại có càng ngày càng nóng lòng Hoàng Thái Cực, cùng hắn tùy tùng. Phòng sinh thanh âm càng ngày càng vang, Hoàng Thái Cực gắt gao mà nhìn chằm chằm cái cửa. Ra tới, là cái AK. Đột nhiên, trong phòng một trận hoan hô, Hoàng Thái Cực kích động đến gõ cửa, sinh sao? Đại Phúc Tân thế nào? Bà đỡ nghe được bên ngoài càng lúc càng lớn gõ cửa thanh, cơ hồ liền phải phá cửa mà vào, chạy nhanh tay chân lanh lẹ mà đem tiểu A-ca rửa sạch sẽ, bao thượng tá lót đi ra ngoài. Chúc mừng đổ mồ hôi mừng đến lân tử. Đổ mồ hôi xong hỉ lâm môn. Hoàng Thái Cực tay không nghe sai sử, không dám đụng vào kia non nớt hải tử, thò lại gần nhìn hai mắt, cười ha ha lên. Một chân bước vào phòng sinh, hướng Nhan Hoa mép giường bước nhanh đi đến. Cáp Nhật Châu Lạc. Vui sướng thanh âm ở nhìn đến nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nhắm chặt hai mắt Nhan Hoa, lập tức biến thành khẩn trương, Cáp Nhật Châu Lạp. Đại Phúc Tấn làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt như vậy khó coi? Hoàng Thái Cực vọt tới trước giường, quay đầu lại trừng mắt chỉ lo vội việc vặt vánh mọi người. Ô Lan một bên sát nước mắt một bên cười, khanh khách không có việc gì, chính là quá mệt mỏi ngủ rồi. Bà đỡ nói sinh hài tử suất huyết nhiều. Về sau phải hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Hoàng Thái Cực trong lòng hơi hơi nuối lỏng, tay xoa nàng mặt, nho nhỏ, cơ hồ có thể bị hắn bàn tay trực tiếp che lại, tái nhợt sắc mặt cùng hắn da thịt đối lập rõ ràng, phảng phất chớp mắt liền phải nát tiêu tán giống nhau. Cáp Nhật Châu lạp, vất vả ngươi. Nhan Hoa tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau. Hoàng Thái Cực liền ngồi ở hắn bên cạnh. Thấy nàng tỉnh, mày một chút liền buông lòng ra, vẻ mặt vui mừng hỏi nàng, có hay không nơi nào không thoải mái? Còn có đau hay không? Nhan Hoa nhìn một vòng, hỏi, hài tử đâu? Hoàng Thái Cực vui dạo dực mà đem phía sau trong nôi hài tử ôm ra tới, phóng tới bên người nàng, thế nào? Ta liền nói là nhi tử. Ta loại ta có thể không biết. Nhan Hoa chừng hắn một cái, đối hắn như thế nào cũng không đổi được thô tục tỏ vẻ khinh thường, đảo mắt nhìn đến chính hô hô ngủ nhi tử, mặt một chút liền nhu xuống dưới. Ngươi tên nghĩ kỹ rồi sao? Nhan Hoa nhìn nhi tử hỏi hắn. Hoàng Thái Cực cũng thỏ qua tới, hai người đầu chạm vào đầu cùng nhau giống ngốc tử giống nhau nhìn đang ngủ ngon lành, không cho bọn họ bất luận cái gì phản ứng trẻ con. Còn không có, tiểu tứ tên phải hảo hảo tưởng, không đổi. Không nghĩ ra được liền không nghĩ ra được, còn không đổi. Nhan Hoa trong lòng phun tảo. Kia dù sao cũng phải lấy cái nhũ danh, bằng không tiểu tứ mà vẫn luôn đê. Kia nhũ danh ngươi lấy. Hoàng Thái Cực suy nghĩ nửa ngày sau xem nàng. Nhan Hoa nằm trở về, cau mày nhìn lại chính mình sở hữu tri thức dự trữ, rất lâu sau đó sau, xấu hổ mà nhìn Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực ha ha cười rộ lên, liền trước kêu tiểu tứ đi, về sau ta lấy một cái đại danh, ngươi cái này ngạch nương cho hắn lấy một cái dễ nghe hắn danh. Rõ ràng cũng coi như đọc nhiều sách vở, chính là gặp gỡ nhi tử lại dây biến đặt tên phế Nhan Hoa, đương nhiên thập phần tán đồng gật đầu. Nhan Hoa sinh sản thời gian quá mức vừa khéo, nàng muốn ở cữ, chính là toàn bộ tứ bối lạc phủ đều nên dọn đi hắn cung. Hoàng Thái Cực mới vừa đoạt được hắn vị, địa vị không xong, hơn nữa nô nhị cắp xích lúc tuổi già cực đoan, lưu lại rất nhiều sổ nợ rối mù, đại kim bên trong xung đột tăng nhiều, Hoàng Thái Cực cái này đổ mồ hôi, mông không ngồi nhiệt liền phải đối mặt một đống vấn đề. Nhanh chóng dọn đi hắn cung mới là danh chính ngôn thuận. Tuy rằng biết đạo lý này, nhưng là Hoàng Thái Cực cố kỵ Nhan Hoa thân mình, chuyển nhà nhất mệt nhọc, đặc biệt là ở giữa điều hành nữ chủ nhân, cuối cùng vẫn là quyết định trước không dọn. Lúc này, Chiết Chiết chủ động xin ra trận, nguyện ý vì đổ mồ hôi cùng đại phi phân ưu, lấy công chu tội. Nhan Hoa biết sau, kiến nghị Hoàng Thái Cực đồng ý, không quá quan kiện nhân viên an bài, sân phân phối, vẫn là tất cả đều từ Hoàng Thái Cực bên này quyết định. Làm mọi người khiếp sợ chính là, tại đây đoạn rối ren thời gian, Hoàng Thái Cực làm hậu trạch nữ nhân chính mình làm lựa chọn, tái giá vẫn là lưu lại. Nguyện ý tái giá, hắn đem những người này đều ban cho lần này đoạt vị lập công thủ hạ đại tướng. Địa vị thay đổi, cũng có không ít người không muốn, rốt cuộc một cái là tân nhiệm đổ mồ hôi một cái bất quá là bình thường tướng lãnh, nhưng Hoàng Thái Cực bản nhân uy nghiêm rất nặng, mấy người phụ nhân thấy hắn còn cho các nàng chọn lựa cơ hội, sợ hãi không chọn cuối cùng cũng giống như trước Trác Phúc Tấn giống nhau sẽ bị tặng người. Sôi nổi tuyển chính mình vừa ý, mang theo Hoàng Thái Cực cấp của hồi môn gả chồng. Nguyên lai đối này đó nữ nhân thập phần đau đầu, lại cũng thật sự không biết làm sao bây giờ Nhan Hoa xem đến trận mắt há hốc mồm. Người mãn phương diện này mở ra thật là làm nàng kinh ngạc. Nhưng mặc kệ tình huống như thế nào hạ, không yêu cầu nữ nhân một dạ đến già điểm này thực hảo. Mà Hoàng Thái Cực không có bất luận cái gì dự triệu, chủ động tiễn đi hậu viện nữ nhân, cũng làm Nhan Hoa trong lòng hơi hơi phát ngọn. Cứ như vậy, thiên mệnh 11 năm, Hoàng Thái Cực cùng Nhan Hoa dọn vào hắn cung. Hoàng Thái Cực sách phong Nhan Hoa vì đại phi, lưu lại Chiết Chiết cùng Nhan Trát Thị vì thứ phi. Nhan Hoa ở cữ xong không lâu, lại lập tức muốn đi vào cửa ải cuối năm, nhưng là cái này năm cũng không tốt quá. Hoàng Thái Cực tuy rằng bước lên hắn vị, lại là tứ đại bối lạc cộng lý triều chính, mặt khác ba người cùng hắn mâu thuẫn rất nhiều, trước mặt nhất lửa xém lông mày, mỗi người nhìn chằm chằm hắn đó là tấn công minh triều. Vì nô nhị cắp xích báo thủ. Nhưng mà Hoàng Thái Cực kiến thức viên thừa hoán năng lực, cũng không cảm thấy như vậy hấp tấp xuất chiến sẽ thay đổi lần trước thất bại kết quả. Nhưng mà hiện tại triều chính, cũng không phải hắn một người định đoạt. Hoàng Thái Cực mỗi khi hạ triều đều là tức giận bừng bừng, không có vài lần không phải hắc mặt trở về, có vài lần một người ma đất cùng chính mình phân cao thấp, nghiến răng nghiến lợi, một ngày nào đó. Nhan Hoa ôm nhi tử rời đi hắn lực chú ý, nhìn đến thê nhi. Hoàng Thái Cực cảm xúc mới chậm rãi hòa hoan xuống dưới. Tháng riêng, mấy nhà chị em dâu tới cấp Nhan Hoa thỉnh an chúc Tết, cảnh đời đổi rời, mọi người ngồi ở này quen thuộc lại xa lạ đại điện đều tâm tình phức tạp, đặc biệt là nhìn đến Nhan Hoa nét mặt tỏa sáng, nghĩ đến Hoàng Thái Cực tái giá chắc thất việc, đều ở trong lòng thầm than một tiếng lại là một cái A Ba Hợi. Tâm tình nhất phức tạp chỉ sợ cũng là bố Mộc Bố Thái, nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, ngày đó A Bố đưa ra hai cái liên hôn đối tượng, nàng dùng thủ đoạn nhỏ, chủ động chọn lựa tuổi trẻ chưa lập gia đình đa nhĩ cổn, cuối cùng lại ngược lại là tỷ tỷ chiếm chỗ tốt, sủng ái, địa vị đều tới rồi trong tay. Nhan Hoa đối bố Mộc Bố Thái tám phần tỷ muội tình cho tới bây giờ chỉ còn lại có 2-3 phần, cùng là đại phúc tấn, nàng đối Na Nhân Thác Cá ngược lại càng thân cận chút, đặc biệt Na Nhân Thác Cá thật là tính tình mềm mại. Qua năm, Bác Lễ cùng Ngô Khắc Thiện cùng nhau tới Đại Kim, chúc mừng Hoàng Thái Cực kế vị. Bác Lễ lần này tới, chủ yếu vẫn là tới xem cháu ngoại. Ngô Khắc Thiện năm trước mới vừa thành hôn, nhưng là con dâu đến nay còn không có mang thai. Tiểu tứ là Bác Lễ cái thứ nhất tôn bối, nàng thật sự trong lòng nhớ thương, liền đi theo Ngô Khắc Thiện tới Thịnh Kinh. Nghe nói Bác Lễ hôm nay sẽ đến, Nhan Hoa sáng sớm liền chờ ở cửa, kết quả cũng không biết có phải hay không phía trước chuyện này quá nhiều, đợi đã lâu cũng chưa thấy được người tới, tiểu tứ tỉnh lại chưa thấy được ngạch nương, ô ô lạp lạp mà xào lên. Nhan Hoa đành phải trở về chiếu cô nhi tử, chính hướng đâu, nghe được quen thuộc tiếng bước chân, nhịn không được oán trách. Các ngươi đằng trước nói cái gì đâu. Ta đợi nửa ngày, cũng chưa nhìn đến ngạch cắt lại đây. Biết rõ ta chờ ngạch cắt, ngươi có phải hay không cố ý. Cáp Nhật Châu Lạp. Quen thuộc thanh âm vang lên, Nhan Hoa lướt qua Hoàng Thái Cực tới phía sau vừa thấy, Nô Khắc Thiện cùng Bác Lễ đang đứng ở đằng kia, Bác Lễ vẻ mặt khẩn trương mà nhìn nàng. Ngạch cắt. Bác Lễ nhìn thoáng qua Hoàng Thái Cực sắc mặt, thấy hắn không có không cao hứng bộ dáng, lúc này mới ai một tiếng. Vẻ mặt ý cười trên mặt đất tới hành lễ. Nhan Hoa ôm hài tử vội vàng kêu, ngạch cát, không cần. Hoàng Thái Cực duỗi tay đỡ lấy nàng, Phúc Tấn, ngài là trưởng bối, chính mình trong nhà không cần đa lễ. Bác Lễ trên mặt lúc này mới thật sự thả lỏng, thiệt tình nở nụ cười, nhìn nữ nhi cùng Hoàng Thái Cực đứng chung một chỗ, đột nhiên cảm thấy lại xứng đôi bất quá, hai cái nữ nhi xuất giá, nàng nhất lo lắng chính là Cáp Nhật Châu Lạc, hiện giờ xem ra. Nữ nhi quá rất khá, Hoàng Thái Cực đối nàng cũng hảo. Nhan Hoa rửa tiến Bác Lễ trong lòng ngực, ngạch cát, ta rất nhớ ngươi a. Bác Lễ vuốt nàng đầu, thấy trong lòng ngực tiểu bà bối, đây là tứ á ca đi. Nhan Hoa ân một tiếng, đem hải tử đưa cho nàng, lại tiếp đón Ngô Khắc Thiện ngồi. Hoàng Thái Cực điểm nàng, ngươi liền cùng Phúc Tấn hảo hảo ôn chuyện đi, ta cũng không dám lại cố ý quấy rầy ngươi, bằng không quay đầu lại đến bị ngươi nói. Nô Khắc Thiện cùng ta đi ra ngoài, chúng ta cùng nhau uống rượu nói chuyện thiếm. Nhan Hoa hướng hắn nhăn lại cái mũi. Hoàng Thái Cực cho nàng một cái chờ ánh mắt, tiêu thượng Nô Khắc Thiện đi rồi. Bác Lễ ở bên cạnh nhìn lại là cao hứng lại là lo lắng, chờ hai người đều ngồi xuống, các cung nữ thượng nước trà điểm tâm lui ra sau, nhẹ giọng nói, Cáp Nhật Châu Lạp, ngươi đối Hoàng Thái Cực có phải hay không quá không khách khí. Nhan Hoa sửng sốt, cười nói, không có nha. Chúng ta thường lui tới cũng là cái dạng này. Bác Lễ càng thêm lo lắng, hắn hiện tại là đổ mồ hôi, ngươi muốn nhu thuận điểm bắt lấy hắn tâm. Ta tiến vào liền nghe được ngươi nói hắn, đem ta hoảng sợ, còn hảo hắn không so đo. Đằng trước đích xác sự tình nhiều, hắn một kết thúc liền lập tức mang chúng ta lại đây, ngươi nói như vậy, đổi cá nhân đã sớm sinh khí. Nhan Hoa ôm cánh tay của nàng an ủi nàng, ngạch cát, ngươi suy nghĩ nhiều, Hoàng Thái Cực sẽ không so đo này đó. Hắn ngày xưa hư đâu. Thường xuyên biết rõ nàng tưởng cái gì, chính là cố ý treo nàng. Bác Lễ vẫn là tận tình khuyên bảo, hắn hiện tại thích ngươi cho nên có thể chịu được ngươi, ngươi không thể cầm sủng mà kiểu A. Nhan Hoa đành phải liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Bác Lễ nửa tin nửa ngờ mà buông tha nàng, túi đầu vừa thấy cháu ngoại, tâm đều phải hóa, ai u, tiểu A ca lớn lên thật tốt, giống đổ mồ hôi. Nhan Hoa vô ngữ, ngạch cát. Rõ ràng giống ta tương đối nhiều đi. Bác Lễ thấy cháu ngoại hoàn toàn bỏ qua nàng, đổ mồ hôi có cấp tiểu A ca lấy tên sao. Nhan Hoa đỡ chán, chính mình địa vị thẳng tắp giảm xuống A. Lấy, Tiêu Diệp Bố Thư. Nàng chính mình lấy hán danh là Tuấn Đức, Khắc Minh Tuấn Đức, Tuấn Vì Đại, Đức Vì Phẩm Đức. Nhan Hoa đối hải tử tương lai thành tiểu không có yêu cầu, mặc kệ cuối cùng hay không kế thừa Hoàng Thái Cực vị trí, chỉ hy vọng, hán phẩm Đức ưu tú. Bất quá Bác Lễ cũng không hiểu hắn học, Nhan Hoa liền không lại nói. Diệp Bố Thư, Bác Lễ lập tức tiếp nhận rồi tên này, một bên kêu một bên đậu tiểu tứ. Tiểu tứ khỏe mạnh kháo khỉnh nửa điểm không sợ người lạ, nghe được tên của mình còn ha ha ha mà nở nụ cười. Phần 58. Chương 58 quan quan sư kêu 14 ngầm hiểu. Bác Lễ thăm Nhan Hoa về sau, kiên trì không chịu lưu tại hãng cung, liền lại trở về dịch quán. Ngày hôm sau, bố Mộc bố thái tới cửa. Từ bố Mộc bố thái nói chung, bác Lễ thế mới biết đại nữ nhi ngày đó bị A Ba hợi hãm hại, trong đó còn có chiết chiết nhúng tay, mà trước mắt bị buộc chỉ ra và xác nhận tỉ tỉ bố Mộc bố thái. Bác Lễ nhắm mắt, vẫn là quyết định tin tưởng tiểu nữ nhi cách nói, nàng là thật sự bị thân là bà A Ba hợi bức bách mới không thể không chỉ chứng cấp Nhật Châu Lạc. Bố Mộc bố thái, tỉ tỉ ngươi cũng không có cùng ta nhắc tới chuyện này. Tại đây đại kim, các ngươi là thân tỉ muội, nàng hiện giờ tình cảnh hơi chút hảo chút, đối với ngươi cũng có chỗ lợi, các ngươi muốn hòa thuận ở chung nha. Các ngươi đều là khoa nhĩ thấm khanh khách, cái nào không hảo, một cái khác cũng dễ dàng đã chịu liên lụy. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ngạch cắt hy vọng các ngươi đều hảo hảo. Bố Mộc bố thái không nghĩ tới Nhan Hoa căn bản chưa từng hướng bác Lễ cáo trạng, nàng vốn là sợ bác Lễ thấy Nhan Hoa về sau, trong lòng đối nàng bất mãn, cho nên tiến đến giải thích, thuận tiện hy vọng thông qua bác Lễ chữa trị các nàng chi gian tỉ mọi quan hệ. Nhan Hoa hành vi, ngược lại làm bố Mộc bố thái phi thường không có đế, này rốt cuộc là không thèm để ý kia sự kiện, vẫn là hai người quan hệ hoàn toàn không có cứu vãn nơi. Nô Khắc Thiện trước một ngày cùng Hoàng Thái Cực uống rượu khi đã biết được tin tức này, bố Mộc bố thái rời đi sau, hắn liền khuyên bác Lễ không cần đi cùng Nhan Hoa nhắc tới chuyện này. Cáp Nhật Châu Lạp ở khoa nhĩ thấm sự, đại kim chỉ có bố Mộc bố thái biết. Ngạch các ngươi không cần đi khuyên Cáp Nhật Châu Lạp, nàng đã bị ủy khuất, nếu không phải nàng cơ trí, chỉ sợ đã sớm giống Ô Lạp Na Lạp Thị giống nhau bị thôi. Liên Hoàng Thái Cực đều phải chịu liên lụy. Bố Mộc bố thái liền không nên cùng cô thân cận, ta cũng là không nghĩ ra, thân tỷ muội chẳng lẽ còn so bất quá chưa bao giờ gặp mặt cô sao. Bác Lễ không cho Ngô Khắc Thiện nói thêm gì nữa, nhưng chính mình ngẫm lại, Hoàng Thái Cực trước một cái đại phúc tấn, bởi vì chọc giận nô nhị Cáp Xích bị trực tiếp hạ lệnh hưu bỏ, nếu Cáp Nhật Châu Lạp thật sự không có thể thoát thân, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng đều là nàng nữ nhi. Bác Lễ mặt ủ mày hê mà thở dài một hơi. Bố Mộc bố thái như thế nào liền? Cũng trách ta, ngươi cùng Cáp Nhật Châu Lạp ăn quá nhiều khổ, ta không bỏ được bố Mộc bố thái lại chịu khổ, ngược lại dưỡng đến quá ngây thơ rồi. Nô Khắc Thiện không nói gì, hắn cảm thấy, bố Mộc bố thái nhưng không thiên chân, nàng muốn ba người, là đa nhị cổn. Nhưng là không nói hắn cùng Cáp Nhật Châu Lạp từ nhỏ kể vai chiến đấu tình nghĩa, liền nói nên duy trì người, khoa nhị thấm chỉ biết duy trì Hoàng Thái Cực, không có Hoàng Thái Cực. Đa nhị cổn cũng lên không được vị. Bố Mộc bố thái hành vi, ở Ngô Khắc Thiện xem ra, là lục thân không nhận. Bác Lễ trăm triệu không nghĩ tới, vô cùng cao hứng mà tới đại kim xem cháu ngoại, kết quả lại biết như vậy làm nàng đau lòng sự tình. Nhan Hoa tái kiến bác Lễ khi, liền hơi hơi có chút phát hiện, xong việc tìm người điều tra, nhiều ít liền đoán được ngọn nguồn. Nhưng là nàng cũng không tính toán chủ động nhắc tới. Nàng vô pháp tha thứ bố Mộc bố thái. Bác Lễ có thể thông cảm nàng không đề cập tới khởi việc này, nàng trong lòng thực cấm áp, nhưng là cũng sẽ không bởi vậy mềm lòng liền cùng bố Mộc bố thái quay về cũ hảo. Tân một năm, Hoàng Thái Cực sửa lại niên hiệu, Thiên Thông. Thiên Thông nguyên niên, ở mọi người đề nghị hạ, Hoàng Thái Cực tiến công Minh Triều, phát động Ninh Cẩm chi chiến, kết quả là, Bát Kỳ thương vong thảm trọng, Ninh Viễn Thành sừng sững bất động. Đây là Hoàng Thái Cực kế vị sau lần đầu tiên đối ngoại chiến tranh. Kết quả lại là thảm bại, tân đổ mồ hôi uy tín đã chịu dao động, duy nhất may mắn chính là, hắn đem cực lực yêu cầu xuất chiến mãng cổ nhị thái cùng A Mẫn hai người phóng tới một đường, này hai người thủ hạ hai kỳ thương vong lớn nhất, hắn địa vị tạm thời như cũ không người năng động. Hoàng Thái Cực tới tìm Nhan Hoa. Cáp Nhật Châu Lạp, ngươi những cái đó dược hiệu kỳ tốt thuốc trị thương, có thể hay không đại lượng phối chế. Ngươi muốn cấp bát kỳ dùng. Nhan Hoa lập tức hiểu rõ. Hoàng Thái Cực gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta có thể cho người bảo mật. Nhan Hoa xoay người đi đến án thư, nhanh chóng mà viết chính tả hạ nhiều trường phương thuốc, đại nét mực làm sao giao cho trong tay của hắn, có thể cứu tử phụ thương, ta đương nhiên nguyện ý, cũng không cần bảo mật, thêm một cái người biết, là có thể nhiều cứu một người, đây là chuyện tốt. Hoàng Thái Cực cảm động mà gắt gao nắm lấy tay nàng. Nhan Hoa hồi nắm, đây là thất bại cũng là cơ hội. ta tin tưởng ngươi năng lực. Cũng muốn chú ý thân mình, không cần quá mức làm lụng vất vả. Hoàng Thái Cực ôm nàng nhập hoài, ôn nhu mà ở nàng trên trán hôn hôn, yên tâm, có ngươi cùng Diệp bố thư, ta đương nhiên sẽ hảo hảo bảo trọng chính mình. Nhan hoa dược đều là quan ngoại bình thường nhất thường thấy thảo dược chế tác, phối chế dễ dàng, hiệu quả trị liệu mau. Hoàng Thái Cực mượn này một lần nữa thu nạp quân tâm, hơn nữa lần này chiến dịch, mặt khác mấy cái bối lạc thế lực suy yếu, hắn lời nói quyền không hàng phản thăng. Thiên thông 2 năm, Hoàng Thái Cực xuất chinh Mông Cổ, đại thắng mà về. Từ nay về sau, Mông Cổ, Đại Minh thay phiên xuất chinh, Hoàng Thái Cực một năm hơn nửa năm bên ngoài chinh chiến, Nhan Hoa lưu tại Thịnh Kinh, một bên dưỡng hải tử, một bên giúp hắn xử lý triều nội chính sự. Thiên thông 3 năm thời điểm, Hoàng Thái Cực mang theo nhân mã vào nội địa, gặp được Bắc Kinh Thành, tuy rằng cuối cùng tấn công thất bại trở về, nhưng là hắn kích động về phía Nhan Hoa miêu tả hắn ở Đại Minh nhìn thấy nghe thấy, nhập quan nhất thống thiên hạ chí hướng càng thêm kiên định. Diệp bố thư từ bi bô tập nói, sẽ kêu ngạch đường, kêu A Mã, lại đến manh manh đắt mà đi theo Nhan Hoa phía sau niệm thư tập võ. Hoàng Thái Cực làm bạn ở hắn bên người nhật tử chỉ có 1/3, nhưng là này không lâu lắm lâu làm bạn, lại cũng dùng hết tâm tư. Nay cũng làm hài tử đối hắn cái này A Mã vô cùng sùng bái yêu thích. Có đôi khi, Diệp bố thư ngồi ở Nhan Hoa trước mặt tập viết, bối thư, bên ngoài đột nhiên truyền đến đại động tĩnh, hắn liền lập tức ném xuống bút, sách vở, lao ra môn đi xem có phải hay không chính mình A Mã đã trở lại, bởi vì chỉ có cái này hãn cung nam chủ nhân trở về, mới có người dám làm ồn lên. Nếu là thật là Hoàng Thái Cực đã trở lại, cao cao đại đại nam nhân lập tức đem lao tới nghênh đón con hắn giá đến trên cổ, bạn nhi tử hoan hô nhảy nhót tiếng cười. Cười lớn đi vào trong phòng, nên diện nhìn đến Nhan Hoa cười đi ra, trong mắt lóe vui sướng quang. Kết hôn nhiều năm, Nhan Hoa càng thêm ánh nhuận như ngọc, quang hoa nội liễm lại không người có thể cùng này so sánh. Nếu là không phải Hoàng Thái Cực đã trở lại, Diệp bố thư liền thấp đầu chán nản trở về, giống cái tiểu đại nhân giống nhau mà thở dài, nắm lên bút, nhăn tiểu mày tiếp tục từng nét bút mà tập viết. Nhan Hoa trong bụng cười đến không được, nhưng trên mặt cũng mặc kệ hắn, chỉ là có đôi khi. Ở nhi tử chạy ra đi thời điểm, nàng trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong, nhưng là đương nhi tử chán nản khi trở về, nàng cũng đi theo hơi hơi mất mát. Thiên thông 5 năm, Diệp bố thư 5 tuổi, Nhan Hoa ở Hoàng Thái Cực vô số lần nhắc mãi, nắm chặt cơ hội nỗ lực cày cấy hạ rốt cuộc có mang nhị thai. Lúc này Hoàng Thái Cực, dẫn dắt Bát Kỳ nhiều lần đánh thắng trận, cơ hồ đã có tuyệt đối lời nói quyền, mà đại kim nội chính, ở Nhan Hoa phụ trợ xử lý hạ. Cũng bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Thiên thông 6 năm tháng riêng, Hoàng Thái Cực rốt cuộc nam diện độc ngồi, hủy bỏ tứ đại bối lạc cộng lý triều chính chế độ cũ. Đồng thời phỏng theo người Hán triều đình quy chế, thành lập khởi một bộ hoàn bị quốc gia cơ cấu, thực hiện Hán quyền dục vọng. Lại không người quản thúc Hoàng Thái Cực bắt đầu rồi Hán học văn giáo, phàm bối lạc đại thần con cháu năm 15 dưới, 8 tuổi trở lên, đều lệnh đọc sách. Đồng thời giải phóng người Hán nô lệ sửa vì biên dân. Chế ước mãn tộc quý tộc đặc quyền, phát triển nông nghiệp sinh sản. Ở tích cực học tập Hán học đồng thời, Hán cũng cải tiến mãn văn, sử mãn văn hệ thống càng vì hoàn thiện. Trị quốc chi muốn, mặc trước căn dân, mãn người Hán dân, đều thuộc nhất thể. Nhan Hoa sửa sang lại Hán án thư, nhìn đến này 16 chữ, khẽ cười, nhắc tới bút, ở bên cạnh viết xuống một hàng chữ nhỏ. Mãn Hán nhất thống, ở trên dưới một lòng, không ở trên dưới một hình, người nhân tử vô địch. Hoàng Thái Cực hạ triều trở về, nhìn thấy nhi tử Diệp bố thư chính thật cẩn thận mà duỗi lỗ thai dán đến Nhan Hoa trên bụng, tròn xoe trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương, lại hướng lên trên vừa thấy, Nhan Hoa đã lệnh qua trên giường ngủ rồi, trong tầm tay còn có một quyển rơi xuống thư. Hắn phóng nhẹ bước chân, đối với bị bắt bao Diệp bố thư làm một cái hư động tác, không lưng đem Nhan Hoa ôm lên, tay chân nhẹ nhàng mà phóng tới trên giường. Diệp bố thư mắt trông mong mà đi theo phía sau. Hoàng Thái Cực nắm hắn đi ra phòng ngủ. Ngươi vừa mới đang làm cái gì? Ta tưởng sờ sờ đệ đệ. Đệ đệ quá nghịch ngợm, ta tới, hắn sẽ không chịu động. Ngạch nương nói, đệ đệ ở cùng ta chơi trốn tìm. Ta liền tưởng trộm mà nghe một chút, hắn ở ngạch nương trong bụng làm gì đâu. Hoàng Thái Cực bật cười, đệ đệ lập tức liền ra tới. Đến lúc đó, hắn không nghe ngươi lời nói, ngươi liền tấu hắn. Diệp bố thư lắc lắc tay nhỏ, nghiêm trang mà sửa đúng. Còn mang theo vài phần khẩn trương, tựa hồ thật sự lo lắng A Mã về sau muốn tấu đệ đệ, kia cũng không được, nếu ta nói rất đúng, hắn không nghe, ta muốn dạy hắn. Nếu ta sai rồi, vậy ta sai rồi, đệ đối. Hoàng Thái Cực có chút kinh ngạc, lại thập phần ấm áp tự hào. Diệp Bố Thư tuy rằng tuổi không lớn, sẽ không nói cái gì đạo lý lớn, nhưng là non nớt giản dị ngôn ngữ ngược lại vừa lúc thể hiện hắn phẩm tính. Ân, Diệp Bố Thư nói đúng. Diệp Bố Thư lộ ra cái mỉm cười ngọt ngào tới, nắm A Mạng ngón tay, tung tăng nhảy nhót mà đi phía trước đi. Tới rồi thư phòng, không cần Hoàng Thái Cực nói, Diệp Bố Thư liền tự giác mà ngồi xuống chính mình tiểu án thư, Hoàng Thái Cực cũng yên tâm mà đi làm chính mình sự. Rời đi trước tán loạn án thư đã bị phân loại, chỉnh chỉnh tề tề mà thu thập hảo, trên bàn sách cái chặn giấy đè nặng một trường trăng giấy, hắn túi đầu vừa thấy, đôi mắt hơi hơi mở to chút. Hoàng Thái Cực méo kia trương hơi mỏng trang giấy, yên lặng trầm tư hồi lâu, trước đó không lâu, triều thượng có người đề nghị, làm sở hữu người Hán đều cạo phát dễ phục. Lúc đầu quy thuận người Hán phần lớn đều đã cạo phát dễ phục, nhưng là tân tù binh tới người Hán, dân cư đại, tâm hướng minh triều, phần lớn là không chịu. Bình thường ba tánh vẫn là tiếp theo, Hoàng Thái Cực méo lên một khắc phân danh sách, này mặt trên đều là hắn bày ra, tính toán mời chào người Hán. Rốt cuộc, trên đời này chỉ có một viên thừa hoán, mà viên thừa hoán, đã chết. Này đó người Hán nếu đầu hàng quy thuận, cạo phát dễ phục là theo lý thường hẳn là. Nhưng Nhan Hoa nói, làm Hoàng Thái Cực do dự. Thiên Thông 6 năm 7 tháng, Nhan Hoa lại lần nữa sinh hạ một tử. Lúc này đây, Hoàng Thái Cực không có chút nào do dự, cấp tiểu ngũ đặt tên Quả Hương A, ý vì có nhân ái chi tâm người. Nhan Hoa cho hắn lấy Hán danh tuấn nhân, trong đó ngụ ý, lẫn nhau đều là ngầm hiểu. Hoàng Thái Cực đối người Hán khoan dung, làm bộ phận từ trước đến nay đương quán quý tộc lao ra người mãn trong lòng bất mãn, nhưng là hiện giờ, Hoàng Thái Cực tay cầm trọng binh, bạo lực trấn áp thống trị, không người còn dám làm trái hắn nói. Quả Hưng A sinh ra tựa hồ cấp toàn bộ đại kim mang đến vận may, Hoàng Thái Cực chiêu hàng người Hán tướng lãnh càng ngày càng nhiều, dần dần, hình thành Hán quân kỳ, hơn nữa trước đây sớm có hình thức ban đầu Mông Cổ kỳ. Đại kim quân đội không ngừng mở rộng, dần dần từ các bối lạc ga ca trong tay tư nhân võ trang hình thành thống nhất quốc gia quân đội. Đại kim phát triển không ngừng, minh triều cách sơn hải quan, Hoàng Thái Cực cẩn thận cân nhắc lúc sau, kiếm chỉ Lâm Đan Hãn. Phần 59. Chương 59 quan sư cưu 15 lẫn nhau thủ ước định. Hoàng Thái Cực lần này tấn công Lâm Đan Hãn, triệu tập Mông Cổ các bộ, bao gồm Khoa Nhị Thấm, đồng thời, đại kim bên này, Đa Nhị Cổn, Đa Đạc đều đi theo hắn thượng chiến trường. Nói lên Đa Nhĩ Cổn, mấy năm nay, Đa Nhĩ Cổn trừ bỏ na nhân thác gá cùng bố một bố thái vẫn luôn không có tân cưới, nhưng là hắn cùng bố một bố thái chi gian, phảng phất thật sự ứng Hoàng Thái Cực câu nói kia, từ ban đầu lưỡng tỉnh tương duyệt cho tới bây giờ, na nhân thác gá chậm rãi bị hắn xem vào trong mắt. Diệp Bố Thư 2 tuổi thời điểm, bố một bố thái mang thai sinh hạ một cái nữ nhi, mà ở nàng mang thai tháng 6 thời điểm, na nhân thác gá cũng mang thai. Đa Nhị Cổn trưởng nữ sinh ra không đến nửa năm, lại được một cái con vợ cả. Nhan Hoa đối xử bình đẳng, dựa theo tương ứng thân phận tặng lễ, không có đối bố một bố thái làm ra dư thừa ưu đãi. Nhìn Đa Nhị Cổn hậu viện, nàng nghĩ đến chính là nguyên chủ, lúc trước, còn không phải là nguyên chủ mang thai không lâu, bố một bố thái cũng đi theo mang thai, hai người liên tiếp sinh hạ nhi tử. Hiện giờ, thế sự vô thường, bố một bố thái đi tới nguyên chủ vị trí. Đồng dạng cùng kiếp trước bất đồng chính là, Hoàng Thái Cực lần này hoàn toàn vây khốn Lâm Đan Hãn, không có cho hắn cơ hội đào tẩu. Thiên Thông 8 năm, Lâm Đan Hãn qua đời, Đại Kim hoàn toàn chinh phục Mạc Nam Mông Cổ, Mông Cổ đế quốc tuyên cáo diệt vong, mãn, Mông đều ở Hoàng Thái Cực trong tay. Đại Kim thắng lợi tin tức sớm truyền vào Thịnh Kinh, toàn bộ Thịnh Kinh đều sinh động lên, mọi người ngẩng cổ chờ đợi bất kỳ chiến thắng trở về. Mà Nhan Hoa được đến tin chung, Hoàng Thái Cực nhắc tới Lâm Đan Hãn góa phụ, cùng với có được truyền quốc ngọc tỷ Tô Thái, ngạch chết mẫu tử. Hoàng Thái Cực thường xuyên bên ngoài chinh chiến, Nhan Hoa từ lúc bắt đầu xử lý gia sự, đến ngẫu nhiên thay thế hắn xử lý khẩn cấp sự vụ, lại đến phong làm đại phi sau chậm rãi toàn quyền đại lý quốc chính, nàng năng lực làm triều thần chậm rãi tin phục, mà nàng đối người Hán bình đẳng tương đãi, cùng với cùng người Hán dẫn kinh luận điển câu thông thông thuận, bên người cũng tụ tập không ít Hán thần. Tin tức linh thông mấy người, đã sôi nổi khuyên nàng sớm làm chuẩn bị. Nhan Hoa nhất nhất cảm tạ sau, cũng không hề nhiều lời, càng sẽ không thật sự nhiều làm cái gì. Kiếp này Hoàng Thái Cực đã thuận lợi rất nhiều, Lâm Đan Hán bị hắn trực tiếp diệt, Mông Cổ dùng một lần bị hắn bình. Chính là nếu một người nam nhân coi trọng nữ nhân khác, lý do nhiều như vậy, ai cũng vô pháp ngăn cản hắn muốn tề nhân chi phúc. Đây là Hoàng Thái Cực kế vị tới nay, nhất tâm đắc ý mãn một lần. Hắn đem Mạc Nam kế tiếp sự tình ném cho Đa Nhĩ Cổn đám người xử lý, chính mình mang theo bộ phận nhân mã, ra roi thúc ngựa chạy về Thịnh Kinh. Hắn muốn thấy Phúc Tấn cùng nhi tử. Nhan Hoa còn ở thư phòng lật xem công văn, bên ngoài liền vang lên náo nhiệt thanh âm, rất xa, còn có thể nghe thấy Diệp Bố thư giải hoàn tiếng thét chói tai, còn có Quả Hưng A khóc náo thanh. Nhan Hoa trong lòng cả kinh, hình như có sở cảm, ném xuống bút bước nhanh chạy đi ra ngoài. Hoàng Thái Cực một tay ôm một cái nhi tử, một cái cười to một cái khóc lớn, chính không biết làm sao khi, nhìn đến một cái bóng hình xinh đẹp từ hành lang quẹo vào chỗ chạy ra. Cấp Nhật Châu Lạc, Hoàng Thái Cực lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại là đầy cõi lòng tưởng niệm. Nhan Hoa nhìn Hoa Hoa khóc lớn Quả Hưng A, buồn cười lại đau lòng, tiểu nhi tử thức người thời điểm Hoàng Thái Cực liền xuất trinh, tới rồi hiện giờ, đã hoàn toàn không nhận biết chính mình A Mã. Đột nhiên bị một cái cao cao tráng tráng râu ria xồm xoàm nam nhân bế lên tới, sợ tới mức lên tiếng khóc lớn. Nàng chạy nhanh qua đi tiếp nhận Quả Hưng A, lại nhìn về phía Hoàng Thái Cực, người đã trở lại. Hoàng Thái Cực hợp với Quả Hưng Á đem nàng ủng vào trong lòng ngực, đã trở lại. Cấp Nhật Châu Lạp, chúng ta thắng. Nhan Hoa cười ân một tiếng, Diệp Bố Thư ôm A Mã cổ làm nũng, A Mã, ta rất nhớ ngươi. Hoàng Thái Cực buông ra Nhan Hoa, nhéo nhéo nhi tử cái mũi, Diệp Bố Thư, ngươi cũng trưởng thành, lại quá mấy năm, A Mã mang ngươi cùng nhau thượng chiến trường. Diệp Bố Thư hai mắt sáng lên, kích động mà hoan hô lên, hảo. Ta cũng muốn làm A Mã như vậy ba đổ lỗ. Nhan Hoa quay đầu lại nhìn về phía đáng thương hề hề mà ghé vào chính mình đầu vai tiểu nhi tử, lại thấy hắn khỏe mắt nước mắt chưa khô, lại mở to tròn tròn đôi mắt, một bên nức nở một bên tò mò mà nhìn bọn họ phụ tử. Quả Hưng A, đó là ngươi A Mã, A, Mã, A, Mã. Quả Hưng A nhấp nhấp miệng, hai tay vẫn là vòng Nhan Hoa cổ. Quay đầu nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn Hoàng Thái Cực cùng Diệp Bố Thư. A Mã. Hoàng Thái Cực nghe được, lập tức thỏ qua tới. Diệp Bố Thư cũng cổ vũ hắn, đệ đệ, đây là A Mã, siêu cấp lợi hại. A Mã Quả Hưng A lại hô một tiếng. Hoàng Thái Cực lập tức cao hứng mà ai một tiếng, đỉnh đại hồ cha, liên tục thân hắn. Quả Hưng A nở nụ cười, thét chói thai trốn đến Nhan Hoa trong lòng ngực. Hoàng Thái Cực đuổi theo hắn mặt thân. Một chút hai hạ, sấn hắn trốn tránh gian, ngược lại hôn Nhan Hoa vài hạ. Nhan Hoa chạy nhanh che lại hài tử mắt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hoàng Thái Cực đắc ý mà nở nụ cười. Một tháng sau, Đa Nhĩ Cổn huynh đệ mang theo Lâm Đan Hãn góa phụ, tài sản về tới Thịnh Kinh. Đồng thời, long trọng mà trình lên Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Truyền Quốc Ngọc Tỷ xuất hiện, sớm định tôn hào việc liền nổi lên manh mối. Hoàng Thái Cực tùy ý mà nhắc tới một miệng, bất kỳ. Hán thần, Mông Cổ nghe Huyền Ca biết nhà ý, đều sôi nổi thượng thư thỉnh cầu thượng tôn hảo. Thành lập đại thanh tương quan công tác liền oanh oanh liệt liệt mà chuẩn bị lên. Cùng lúc đó, Lâm Đan Hãn nhiều vị phúc tấn, đặc biệt là có trọng đại quyền lực cùng uy tín túi túi, đầu thổ môn, tô thái, xử trí như thế nào, cũng thành toàn bộ thỉnh kinh thành nghị luận sôi nổi đề tài. Thói quen phân phối chiến lợi phẩm người mãn sôi nổi thượng thư, làm Hoàng Thái Cực nạp vào hậu cung. Hoàng Thái Cực chọn dư lại tự nhiên đến phiên bọn họ này đó thân hạ, mà hán thần hơn phân nửa trầm mặc, không dám phản đối, lại cũng không tán đồng. Nhan Hoa tâm tình không tốt lắm, không phải vì Hoàng Thái Cực nạp hậu phi việc, chỉ là đơn thuần vì loại này đem nữ nhân cùng xuất sinh quệ với nhau phân phối bầu không khí, sinh lý tính không thoải mái. Hoàng Thái Cực thấy nàng không thoải mái, tưởng nàng ghen tị, trong lòng đắc ý trong chốc lát, chạy nhanh hảo hảo giải thích một phen, một mực chắc chắn. Chính mình tuyệt không sẽ muốn các nàng chung bất luận cái gì một cái. Nhan Hoa bị hắn đậu đến tâm tình nhưng thật ra hảo một ít, nếu ngươi không cần, liền cho các nàng tuyển mấy hộ nhà gả cho đi. Đừng làm cho chiều trời cao thiên nhìn chằm chằm việc này, nhiều ít chính sự không thể làm. Đừng nhìn túi túi, đậu thổ môn này mấy cái ở Lâm Đan Hãn nơi đó đều là được sủng ái, có quyền thế, cùng kiếp trước bất đồng, này thế Lâm Đan Hãn bị bại hoàn toàn. Này đó Phúc Tấn nói khó nghe điểm đều là dưới bậc chi tù. Này đó nữ nhân không phải cái gì thuần lương tiểu cô nương, Nhan Hoa cũng không nhọc lòng các nàng về sau gả cho ai, dù sao Hoàng Thái Cực không có khả năng cho các nàng khởi chuyện xấu cơ hội. Hoàng Thái Cực vẫn là cảm thấy Nhan Hoa kỳ thật trong lòng vẫn là toan, nhưng là cái này nhận chi làm hắn trong lòng Mỹ tư tư, lập tức trở về, hạ từng đạo ý chỉ, đem mấy người phụ nhân tất cả đều gả ra ngoài. Ban thưởng đối tượng trừ bỏ hắn huynh đệ, còn có mấy cái công thần. Trong đó bao gồm vẫn luôn chỉ có hai cái Phúc Tấn Đa Nhĩ Cổn. Nhan Hoa nói hắn, ngươi cũng quá xấu rồi, bọn họ ba người nhật tử đã qua đến không dễ dàng, ngươi còn cho bọn hắn cắm vào đi một chân. Hoàng Thái Cực lại hừ một tiếng, nơi nào quá đến không dễ dàng. 14 trong phủ liền nghe bố một bố thái một người, na nhân thác ca không có ngươi âm thầm dối tay, nhi tử có thể hay không sinh hạ tới cũng không biết. Hậu trạch còn chưa tính, ta xem nàng, liền bên ngoài sự đều tưởng cắm mấy tay. Không thích nữ nhân nhiều chuyện. Ngươi này chẳng lẽ là nói ta đâu. Hoàng Thái Cực ôm lấy nàng, nơi nào sự, ngươi cùng nàng tầm mắt sao có thể giống nhau. Bố một bố thái thật sự quá mức, ta đối Đa Nhị Cổn huynh đệ không có nửa điểm nghi kỵ, ngược lại cho bọn hắn cơ hội, rèn luyện bọn họ. Nàng lại ly gian chúng ta huynh đệ cảm tình, khuyến khích Đa Nhị Cổn tranh vị, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, uổng phí ngày xưa trầm tĩnh hiền lương bộ dáng. Nhất nhưng khí chính là, bố một bố thái nhằm vào triều đình Hán hóa chính sách giải rác nói chuyện giật gân ngôn luận, Hán học mở rộng nhiều không dễ dàng, thật vất vả người mãn bắt đầu tiếp thu. Bố một bố thái lại không ngừng giải rác dao động nhân tâm ngôn ngữ, quả thực phạm vào hắn tối kỵ. Nhan Hoa đoán, bố một bố thái chỉ sợ làm cái gì bị Hoàng Thái Cực đã biết. Ta xem Đa Nhĩ Cổn, hiện giờ tựa hồ cùng na nhân thác gá chậm rãi cảm tình hào đi lên. Chưa từng gặp qua na nhân thác gá như vậy vui vẻ quá. Cái này Hoàng Thái Cực nhưng thật ra không thèm để ý, hắn chính là mượn ban thưởng phúc tấn việc này, cấp bố một bố thái một cái giáo hơn thôi. Không đề cập tới bọn họ. Nhiều như vậy sắc đẹp ta cũng không có nuốt lời, ngươi cấp cái gì khen thưởng. Biên nói, trên tay biên sột sột soạt soạt mà bắt đầu làm động tác nhỏ. Nhan Hoa đè lại hắn tay, nhìn thoáng qua bên ngoài, Diệp bố thư bọn họ lập tức hạ học đã trở lại. Hoàng Thái Cực bắt lấy người, gặm vài cái, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ngươi liền không nghĩ ta. Còn không có Diệp bố thư dính người. Nhan Hoa cười khẽ lên, ngéo một cái hắn lòng bàn tay. Hoàng Thái Cực hít một hơi. Buổi tối làm Diệp bố thư mang theo quả hưng á ngủ, hai cái tiểu tử thúi quá làm ầm ĩ. Lúc này Nhan Hoa nhưng thật ra thông khoái gật đầu, hảo, ngươi hống bọn họ đi ngủ, ta chờ ngươi. Hoàng Thái Cực vừa nghe, lập tức tinh thần lên, toàn bộ buổi tối chủ động gánh vác nổi lên mang hai cái hoa trọng trách. Ngày hôm sau, Nhan Hoa nằm ở trên giường lại vây lại mệt, lười đến lên, thay thế gả cho người Ô Lan Tân cung nữ thật cẩn thận mà tới bẩm báo. 14 phúc tấn duệ thân vương chắc phúc tấn tới. Đa Nhĩ Cổn bởi vậy thứ trinh phạt Lâm Đan hãn có công, bị phong hòa thạc duệ thân vương, này chắc phúc tấn chính là bố một bố thái. Nhan Hoa ngẫm lại liền biết nàng vì cái gì tới. Đành phải cắn răng đứng lên, một bên mệt ra rời, một bên đau đầu mà nguyền rủa hết thể người khởi sướng, Hoàng Thái Cực. Nhan Hoa đồ ăn sáng cũng chưa kịp ăn, liền đi trước thấy chờ lâu ngày bố một bố thái. Mà bố một bố thái nhìn thấy Nhan Hoa ánh mắt đầu tiên liền rơi lệ, chất vấn nàng, vì cái gì muốn làm như vậy. Nhan Hoa bất đắc dĩ, đổ mồ hôi hạ ý chỉ, ta cũng là xong việc mới biết được. Bố một bố thái cũng không tin tưởng, kêu nước mắt nói hết, tỉ tỉ cùng đổ mồ hôi phu thê ân ái, vì cái gì liền phải đem người đưa đến chúng ta trong phủ. Năm đó ta đã là ép dạ cầu toàn, vì cái gì tỉ tỉ lên làm đại phi, liền cùng lúc trước. Giống nhau đâu. Nhan Hoa cũng biết nàng là sẽ không tin, bố một bố thái tâm quá trầm, người cũng thông minh, nhưng là có một số việc, kỳ thật chính là giống mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn giản, mà có một số người, cũng đích xác không có nàng nghĩ đến như vậy hẹp hòi. Đích xác không phải ta chủ ý, nếu là ta làm chủ, hà tất khó xử chính mình muội muội? Ngươi khó xử ta thời điểm còn thiếu sao? Bố một bố thái đột nhiên kích động lên, ta mới là ngươi thân muội muội. Chính là ngươi vì sự tình gì sự thân cận na nhân thác cá, ngạch cắt lúc trước nói, ngươi đều đã quên sao. Mấy năm nay, ngươi không chỉ có không niệm tỉ muội chi tình, thậm chí nơi trốn nâng đỡ na nhân thác cá cùng ta đối nghịch. Ta khi nào làm khó dễ ngươi, khi nào nâng đỡ na nhân thác cá. Nàng là chính, ngươi là sườn, đây là sự thật, ta không có khả năng hư quy củ lướt qua nàng nơi trốn ưu đãi ngươi. Ngươi nhìn xem nhà khác, ta thân cận quá cái nào chắc phúc tấn. Trừ bỏ ngươi. Nhan Hoa trong lòng cũng khí lên, nàng là không có cấp bố một bố thái đặc quyền, nhưng là, xem ở cha mẹ mặt mũi thượng, chẳng sợ đã đối nàng rét lạnh tâm, trên mặt đều là đối nàng chiếu cô chú đáo, chưa từng làm nàng chịu quá ủy khuất, ngẫu nhiên còn giúp nàng nói chuyện. Chắc Phúc Tấn chữ đau đớn bố một bố thái thần kinh, là, ta là Chắc Phúc Tấn, cho nên ngươi chướng mắt ta, cũng không đem cô để vào mắt. Ta thừa nhận chúng ta không có ngươi thông minh, không có ngươi lợi hại, tuổi còn trẻ là có thể lướt qua cô các nàng trực tiếp làm đại phúc tấn. Chính là, cấp Nhật Châu Lạp, người đang làm trời đang xem, hôm nay ngươi cho chúng ta trong phủ tắc người, luôn có một ngày, ngươi cũng sẽ là cái thứ hai cô. Ngươi đi xem cô hiện tại nhật tử, ngươi sẽ không lương tâm bất an sao. Nhan Hoa tức giận đến chụp cái bàn đứng lên, ngươi hiện tại cùng ta cầu hôn muội muội. Để cô. Bố một bố thái ngươi thật sự có mặt để sao? Ta không so đo là ta rộng lượng, không phải ta dễ chịu ngươi bài bố, ngươi là thông minh, nhưng không có người là ngốc tử. Ta không nốc, đổ mồ hôi không nốc, đa nhị cổn cũng không nốc. Thậm chí là mềm như bông na nhân thác á, nàng cũng không nốc, những người này, ai cũng không có khả năng chịu ngươi bài bố. Đồng dạng lời nói tặng cho ngươi, người đang làm trời đang xem. Ngươi muốn biết vì cái gì sẽ có người tiến duệ thân vương phủ, ngươi liền đi xem chính mình làm cái gì. Nói xong, mặc kệ kinh hãi bố một bố thái, vung ống tay háo đi rồi. Duệ thân vương phủ, na nhân thác cá hiện giờ có tử vạn sự đủ, đối với mới tới nữ nhân cũng không để ở trong lòng, thậm chí đối với ban thưởng nữ nhân hoàng thái cực cùng nhan hoa, nàng cũng không có gì bất mãn cảm xúc. Tương phản, nàng đối cùng là người Mông Cổ. Hơn nữa không thiên vị thân muội muội không mượn thân phận chèn ép nàng cái này đại phúc tấn nhan hoa, thập phần có hảo cảm. Bố một bố thái nổi giận đùng đùng mà trở về phủ, na nhân thác cá nghe qua sau liền mặc kệ. Đa nhĩ cổn buổi tối trở về, nghe nói chuyện này sau, cũng không có giống như tình yêu cuồng nhiệt kỳ như vậy vừa nghe nàng không cao hứng liền khẩn trương mà đi an ủi, ngược lại trực tiếp đi đại phúc tấn sân, xem nhi tử đi. Theo tuổi tác tăng trưởng, vọng phu thành long bố một bố thái cấp đa nhị cổn mang đến càng lúc càng lớn áp lực, tuy rằng như vậy, nhưng hắn chính mình cũng có dã tâm có khát vọng, hai người còn có thể cho nhau ma hợp bao dung. Nhưng là theo hoàng thái cực thế lực độc đại, nhan hoa địa vị cao cả, thậm chí ẩn ẩn có đổ mồ hôi nhiều năm độc sủng đại phi thanh âm ra tới, bố một bố thái liền bắt đầu càng thêm bức thiết, hoàng thái cực, nhan hoa hết thể tới rồi nàng nơi đó đều thừa không dưới vài phần hảo tới. Đa nhĩ cổn không phải không chủ kiến người, có hắn cảm thấy nàng nói không đúng, nhưng hắn không thể cùng nàng xảo đến cuối cùng ai đều không cao hứng. Như vậy thời gian lâu rồi, hắn ngược lại thích đi na nhân thác cá địa phương, ít nhất nàng là thật sự an tĩnh nội liễm, hiện giờ theo số tuổi tăng trưởng, cũng bắt đầu trầm ổn hào phóng. Ngốc tại na nhân thác cá bên người, hắn mới cảm thấy chính mình là trở về nhà, mà không phải còn ở cái cỏ không ngừng triều đình. Lộ đều là chính mình đi ra, na nhân thác cá ngày đó chịu quá bố một bố thái cùng đa nhĩ cổn nhiều ít ủy khuất. Nhan hoa lại ở sau lưng bị bố một bố thái hạ quá vài lần dao nhỏ. Ai sẽ thật sự vô điều kiện thuận theo ngươi đâu. Buổi tối, hoàng thái cực trở về, nhan hoa ban ngày ngủ chưa tính dưỡng trở về, lại bồi quả hương ai chơi trong chốc lát, cũng quên mất cái này phiền lòng sự, liền không có cùng hắn nhắc tới. Ngày hôm sau, ngược lại là đa nhị cổn hiểu biết sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau, chủ động đi xin lỗi. Hoàng thái cực thế mới biết, bố một bố thái thế nhưng còn dám đi đại phi địa phương hưng sư vấn tội. Chờ đến hạ chiều trở về, hoàng thái cực liền hỏi nàng như thế nào không nói cho hắn bố một bố thái đã tới sự. Nàng người nào chúng ta đều biết, ta hà tất để ở trong lòng nghẹn khuất chính mình, còn muốn nói cho ngươi, làm ngươi cũng cùng nhau không cao hứng. Nàng chính là bị ngươi cùng đa nhĩ cổn quán. Hoàng thái cực như cũ cảm thấy sinh khí, bố một bố thái lúc trước đã làm sự tình hắn vĩnh viễn sẽ không quên, thật sự nghĩ không ra nàng như thế nào có mặt tới chỉ trích nhan hoa. Đồng thời, trong lòng cũng có chút hối hận, rốt cuộc là hắn hạ ý chỉ phía trước thất sách, làm nhan hoa bối này nổi nấu. Ta cùng nàng đã sớm không có vài phần tình nghĩa, bất quá là xem ở A bố, ngạch cắt phân thượng, bọn họ tuổi đều lớn. Hảo. Ngươi cũng đừng tức giận. Cũng không cần cảm thấy hay nấy, ta còn để ý điểm này chuyện này. Cáp Nhật Châu Lạc, lúc trước may mắn ta đôi mắt lượng, nhìn chúng chính là ngươi. Hoàng thái cực nắm lấy tay nàng cảm thán. Nhan hoa nắm một phen hắn dâu, hoa ngôn xảo ngữ. Ngươi nhìn chúng nàng, hiện giờ nói không chừng tam cung lục viện đều có. kia vẫn là ngươi một cái hảo, ngàn hồng vạn tím, đến cắp Nhật Châu lạp một người đủ rồi. Hoàng thái cực mắng một tiếng, vớt mông ngựa nói. Ban thưởng túi túi đám người sự kiện còn mang đến một cái khác sự tình, nhiều năm yên lặng tại hậu cung Nhan Chất thị, chủ động cầu kiến Nhan Hoa, thỉnh cầu tái giá. Chủ động thỉnh cầu tái giá, đây là đối hoàng thái cực quyền uy khiêu khích, là yêu cầu thật lớn dũng khí. Nhan Chất thị biết đạo lý này, nhưng là nàng vẫn là mạo hiểm tới, bởi vì nàng đã hoàn toàn minh bạch, chính mình tại đây hậu cung, không có khả năng có đường ra. Nhan Hoa sẽ không khó xử nàng, ngược lại ở khả năng trình độ cũng nguyện ý giúp nàng. Cho nên, thừa dịp chiến hậu tứ hôn nhật triều, nàng cùng Hoàng Thái Cực nhắc tới chuyện này. Hoàng Thái Cực không nghĩ nhiều liền ứng, hậu viện nữ nhân hắn đã sớm quên mất, Nhan Hoa không nói, hắn phỏng chừng đều nhớ không nổi còn có như vậy một người. Không chỉ có ứng, còn làm người đi hỏi Chiết Chiết, nhưng là Chiết Chiết vẫn là câu nói kia, chỉ cần đại ở đổ mồ hôi bên người, chẳng sợ cả đời không thấy đều là tốt. Hoàng Thái Cực lúc ấy trên mặt không có gì dao động, nhưng Cách Thiên vẫn là tự mình đi một chuyến. Nhan Hoa xem ở trong mắt. Hoàng Thái Cực trở về thời điểm liền nhìn đến Nhan Hoa ngồi ở trước bàn viết chữ. Hắn vào được, cũng không có ngẩng đầu xem một cái, tựa hồ thập phần chuyên tâm. Hắn thò lại gần xem nàng viết cái gì, nhìn nhìn liền gợi lên khỏe miệng nở nụ cười. Tuy rằng nhìn bình tĩnh như thường, nhưng là trên thực tế, Nhan Hoa vẫn là tâm loạn. Dưới ngòi bút tự đã không có ngày xưa sạch sẽ lưu loát, có chữ viết mơ hồ, có nét bút không nối liền, chỉnh tờ giấy qua loa hỗn độn. Hắn lấy đi nàng bút, gắt gao mà ôm lấy nàng, cắp Nhật Châu lạp, ta hiện tại có thể xác định, ngươi trong lòng có ta. Nhan Hoa không có dây rủa, lẳng lặng mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Đích xác, nàng chính mình cũng xác định, Hoàng Thái Cực này gần 10 năm trước sau như một, không tiếng động mà ở trong lòng nàng chắc ăn, hôm nay mới phát hiện. Kia viên hạt giống đã trưởng thành đại thụ. Ngươi tuân thủ ước định, ta tự nhiên cũng thủ hẹn. Đây là Nhan Hoa lần đầu tiên thừa nhận tâm ý, Hoàng Thái Cực thập phần vui mừng, cũng không quên giải thích chính mình hành vi, ta làm Chiết Chiết lựa chọn hồi khoa nhị thấm vẫn là tái giá, nàng không chịu, nói muốn bồi nữ nhi, nếu như vậy, về sau, nhị khanh khách xuất giá, làm nàng cùng nhau qua đi đi. Ta liền đãi 15 phút, liền trà cũng chưa uống, nói xong liền đã trở lại. Nhan Hoa gật gật đầu, ta tin ngươi. Thiên Thông 8 năm, Hoàng Thái Cực trước tiên 2 năm, xương đế, định quốc hiệu Đại Thành, cải nguyên xuống Đức. Sách phong Nhan Hoa vì Hoàng hậu. Hoàng Thái Cực xương đế sau, trước bình phục Triều Tiên, xử Triều Tiên trở thành Đại Thanh Thần, giải quyết nỗi lo về sau, sau đó bắt đầu chính diện đối thượng Minh Triều. Phần 60. Chương 60 Quan Quan Sư Cưu 16 Quan Quan Sư Cưu Trung. Thanh Triều ở quan ngoại cùng Minh Triều đánh 6 năm, này 6 năm, Diệp Bố Thư trưởng thành, Quả Hưng A cũng học văn tập võ giống cái tiểu đại nhân. Nhan Hoa đưa Diệp Bố Thư thượng chiến trường kia một ngày, chỉ đối hắn nói tam điểm. 1. Bảo trọng hảo tự mình, không cần ỷ vào chính mình công phu cậy mạnh khinh địch. 2. Nhiều nghe nhiều xem nhiều học, cũng coi chừng chút người A Mã. 3. Thanh binh nơi đi qua, không nhiều ba cánh, không giết bình dân, không ngược đãi tù binh. Làm một chi nhân nghĩa chi sư. Diệp Bố Thư từ nhỏ ở Nhan Hoa dạy dỗ hạ lớn lên, Hoàng Thái Cực cùng Nhan Hoa đều là chủ trương mạn hán một nhà tư tưởng, tự nhiên hiểu Nhan Hoa ý tứ, trịnh trọng đồng ý. Phụ tử hai người cùng thượng chiến trường, từ đây Nhan Hoa vướng bận liền nhiều một phân, vội xong chính sự, liền nhịn không được nhớ mong bọn họ, đặc biệt là còn non nớt Diệp Bố Thư, cũng liền Quả Hưng A tới nháo nàng mới có thể làm nàng hoàn toàn nhẹ nhàng lên. Nội chính an ổn. Quân sự càng thêm cường thịnh thanh quân làm Minh Triều tổn thất thảm trọng, nhiều trọng con bầm dưới, lịch sử bánh răng như cũ con nó thần kỳ chỗ, Lý Tự Thành trước tiên đánh vào kinh thành, diệt Minh Triều, mà ngồi xem hổ đấu Hoàng Thái Cực lập tức xuất binh đánh vào quân nội, diệt Lý Tự Thành. Thanh Triều nhập quan, Hoàng Thái Cực chiếm lĩnh Tử Cấm Thành, thu thập kinh thành tản cục đồng thời, lại phát lệnh mãn mông Hán các kỳ hướng Nam Bình Định. Diệp Bố Thư chủ động theo dũng mãnh ngay thẳng. Đối hắn thập phần chiếu cố đa đạc. Mà Hoàng Thái Cực, thắc lưu tại kinh thành, chuẩn bị rời đô công việc. Xa ở thịnh kinh Nhan Hoa thu được Hoàng Thái Cực gửi thư, lập tức xuống tay chuẩn bị lên. Nhưng mà rời đô công việc bất quá tiến hành rồi một nửa, bổn ứng ở Bắc Kinh Hoàng Thái Cực lại đột nhiên xuất hiện ở thịnh kinh. Cáp Nhật Châu Lạc, ta tới đón ngươi. Năm nay, ta dẫn ngươi đi xem nhất phồn hoa pháo hoa. Nhan Hoa nhìn trước đại môn, nghịch hoàng hôn. Đã hơn một năm không thấy Hoàng Thái Cực, bất chấp rất nhiều, theo chính mình tâm ý chạy như bay tới rồi trong lòng ngực hắn. Sung Đức 7 năm, Thanh Triều rời đô Bắc Kinh, Hoàng Thái Cực nhập chủ Càn Thanh Cung, mà cùng Tiền Triều không giống nhau chính là, Hoàng hậu Cáp Nhật Châu Lạp cũng cùng ở Càn Thanh Cung, mở ra đế hậu cùng ở lịch sử. Sung Đức 7 năm, Diệp Bố Thư cùng thập phần thân cận thập ngũ thúc ở đối Nam Minh trên chiến trường đại xảo một trận, Đa Đạc mang binh đánh vào trong thành, buồn hưởng ứng Hoàng Thái Cực chính sách, chưa sát người Hán ba cánh, ai ngờ có chức Minh Dư Nghiệt giấu ở ba cánh bên trong, suýt nữa đâm bị thương Diệp Bố Thư, may mắn hắn có nhan hoa giống nhau công phu, lúc này mới thần kỳ tránh thoát một kiếp. Nhưng là, này làm tức giận vốn là tính tình táo bạo Đa Đạc, hạ lệnh tàn sát toàn thành mấy ngàn ba cánh. Diệp Bố Thư ra mặt ngăn cản, Đa Đạc cảm thấy hắn lòng dạ đàn bà còn không biết người tốt tâm, hai người bạo phát kịch liệt tranh chấp. Cuối cùng, Diệp Bố Thư dọn ra Đa Đạc từ nhỏ lại sợ lại sùng bái nhan hoa, thập ngũ thúc, ngươi đi hỏi hỏi ta Hoàng Ngạch Nương, nàng nếu đã biết ngươi hạ loại này mệnh lệnh, là duy trì ngươi vì ta báo thủ, vẫn là từ đây không cho ngươi trở lên chiến trường. Đa Đạc dễ rủa một phen, hắn tuổi nhỏ tăng mẫu, nhan hoa đối hắn nhiều phiên chiếu cố. Lớn nhỏ sự có thể nói tận tâm tận lực, chút nào không so đo ngày xưa mẫu phi A Ba Hợi đối nàng hãm hại cùng làm khó dễ, Đa Đạc thập phần tôn kính nhan hoa, hơn nữa từ nhỏ bị tấu sợ hãi tâm lý. Đa Đạc hừ hừ, rốt cuộc vẫn là không phản kháng mà nhìn Diệp Bố Thư thu hồi hắn phía trước sở hạ mệnh lệnh. Đồng dạng sự tình cũng ở đa nhĩ cổn trên người trình diễn, mà ngăn cản hắn, là Hoàng Thái Cực an bài ở hắn bên người phó tướng. Vương gia nếu như thật sự tàn sát dân trong thành, chỉ sợ mấy năm nay công đều không để này quá. Đa Nhĩ Cổn nhớ tới quan ngoại người mãn tàn hại người Hán bị Hoàng Thái Cực xử tử mấy lệ sự kiện, rốt cuộc vẫn là dừng tay. Dù dỗ chính sách cấp Hoàng Thái Cực thống nhất thiên hạ chế tạo không ít phiền toái, trong lúc có định nọt người Hán chủ động đưa ra sở hữu người Hán đều hẳn là cạo phát dễ phục gián ngôn, cũng có người mãn bất mãn dân cư đông đảo người Hán xâm chiếm chính mình ích lợi, muốn chia cắt đại lượng thổ địa. Còn có vô số dân gian trượng nghĩa hàng người, thà chết chứ không chịu khuất phục không chịu hàng thanh. Nhưng là, Hoàng Thái Cực cùng Nhan Hoa hai người cho nhau nâng đỡ, cùng nhau vượt qua nhất gian nan mấy năm, Nhan Hoa có đoạn thời gian, tự mình mang theo hải tử xuyên Hán phục tiếp kiến mệnh phụ, tổ chức kiến hội, lấy tỏ vẻ hoàng gia cất chứa người Hán chi tâm. Cửa ải khó khăn qua đi, dân cư không có bởi vì tàn sát mà giảm mạnh chỗ tốt liền hiện hiện ra, chiến tranh bình ổn lúc sau. Cả nước sức sản xuất thực mau khôi phục, Hoàng Thái Cực khôi phục khoa cử, người Hán cử tử sôi nổi tiến vào triều đình. Người Mạn đánh thiên hạ am hiểu, nhưng trị quốc, Thanh Sơ mới vừa vào quan này đó vương gia các tướng quân lại là không có Hán thần lợi hại. Triều đình gánh nặng nhẹ, Nhan Hoa liền chậm rãi thối lui đến phía sau. Năm đó, nàng nghe được Ngô Khắc Thiện nhắc tới người Mạn tấn công Minh Triều mà đứng hạ chí hướng, hiện giờ đã hoàn thành. Trên người không có áp lực, thanh nhàn xuống dưới. Nhan Hoa liền cảm giác không thoải mái, chính mình hơi bắt mạch, lại là một cái đại hỷ sự, nàng lại có thai. No ấm tư dâm dục, không có trượng đánh, một đám đại thần đều nhìn chằm chằm Hoàng Thái Cực hậu cung, sôi nổi thượng thư Hoàng đế nạp phi, Hoàng Thái Cực chính đau đầu đâu, có thái giám vui sướng mà tới bẩm báo cái này đại hỷ sự, cao hứng đến hắn trực tiếp ở triều thượng tuyên bố, chấm cuộc đời này có hoàng hậu một người đủ rồi, các vị ái khanh cảm thấy có hiểu điệu thục nữ. Không bằng cầu nhập chính mình trong phủ, chấm có thể tự mình cho các ngươi chỉ hôn. Nói xong, vẻ mặt vui mừng mà bước nhanh đi ra nghị sự đại điện, lưu lại một đám trợn mắt há hốc mồm các đại thần. Mấy tháng sau, Hoàng Thái Cực lao tới nữ, cao hứng đến hận không thể đại xá thiên hạ, đối cái này nữ nhi yêu thích xa xa vượt qua phía trước sở hữu con cái. Hoàng Thái Cực đằng trước còn có một cái đại nhi tử hào cách, nhưng là hắn hữu dung bông hưu. Ở Diệp Bố Thư nhiều phiên chinh chiến thành lập công tích, lại thay phiên công việc nhiều bộ môn tạo uy tín sau, Hoàng Thái Cực liền lập Diệp Bố Thư vì thái tử. Hào cách một sợ hãi chính mình hoàng phụ, nhị đích xác tự giác tâm nhãn không có Diệp Bố Thư nhiều, âm thầm tranh thủ sau khi thất bại liền cũng nhận mệnh, làm hắn đại tướng quân, vương ra đi. Đa Nhĩ Cổn cùng Đa Đạc ở đối Nam Minh trong chiến tranh nhiều lần kiến công hơn, đều phong thiết mũ vương, Đa Đạc hoa tâm, hậu viện một đám nữ nhân. Đa Nhĩ Cổn nhìn như chuyên tình, nhưng Mông Cổ nữ, Triều Tiên nữ, Hán nữ hậu viện cũng đều chiếm, bất quá không biết hay không nhiều năm bên ngoài chinh chiến duyên cớ, từ na nhân thác gá sinh một cái nhi tử sau, lại không nhi tử sinh ra. Thẳng đến chiến tranh kết thúc, bố một bố thái lại lần nữa mang thai, cuối cùng lại như cũ là cái nữ nhi. Mà đa nhĩ cổn, đối bố một bố thái cảm tình đã sớm ma diệt ở thời gian, ngược lại cùng na nhân thác gá có nói không rõ là tình yêu vẫn là thân tình phu thê chi tình. 100 năm sau, thanh triều đệ nhất vị hoàng đế cùng hoàng hậu thành chính sử giã sử truyền kỳ chuyện xưa. Làm kiến quốc hoàng đế, hoàng thái cực thành công mà dung hợp mãn hán văn hóa, lấy hai bên chi sở trường, đi từng người chi bã. Ở thanh triều, nữ nhân địa vị so minh triều cao, nữ tử trinh tiết chậm rãi không chịu coi trọng, bọc chân nhỏ loại này tàn hại phụ nữ cũ tập tục cũng một chút đi, người mãn văn hóa trình độ có chất bay qua, nhanh chóng thoát khỏi xã hội nô lệ bóng dáng. Có hậu đại sử học gia bình luận, thanh triều thực hiện nhiều dân tộc đa nguyên hóa hữu cơ dung hợp, trong đó chủ yếu mãn hán văn hóa từng người độc lập lại cho nhau ảnh hưởng, làm nhân loại văn minh lần này triều đại thay đổi chung thuận lợi truyền thừa cũng khai ra tân văn minh chi hoa. Thanh triều, nhưng cùng đại đường sánh vai, mà nó có một chút so đại đường càng sung ra, đó chính là khoa học kỹ thuật phát triển. Thanh triều lịch đại hoàng đế chú trọng khoa học kỹ thuật, hỏa dược nghiên cứu, trong đó nguyên nhân, có người nói, có thể là hoàng thái cực phụ thân, nô nhị cắp xích chết vào minh triều pháo. Nhưng căn cứ sử học gia đối hoàng thái cực cùng hắn vị kia truyền kỳ hoàng hậu nghiên cứu, cho rằng bọn họ bản nhân liền có lâu dài ánh mắt. Thanh triều huy hoàng, làm ra lớn nhất cống hiến, đặt hòn đá tảng chính là thống nhất thiên hạ thành lập thanh triều, cũng cường thế thi hành đối hán dụ dỗ chính sách hoàng thái cực, cùng với cùng hắn hỗ trợ lẫn nhau, đồng dạng có chắc tuyệt chính trị năng lực, hắn duy nhất thê tử cấp Nhật Châu Lạp, hắn danh Hải Lan Châu. Ở hắn lúc sau, từ nhỏ từ hoàng hậu nuôi nâng lớn lên, mười mấy tuổi liền đi theo hoàng thái cực thượng chiến trường thế tổ hoàng đế Diệp Bố Thư, lại danh ái tân giác La Tuấn Đức, kế thừa hoàng phụ di chí, làm cho cả đại thanh bắt đầu chính thức bay lên. Khoảng cách hoàng thái cực cùng Nhan Hoa mấy trăm năm sau một ngày nào đó, quốc gia đài bắt đầu đầu luân truyền phát tin trường thiên chính sử phim truyền hình hoàng thái cực, lúc ban đầu thời điểm, giống như sở hữu quốc gia đài chính kịch, dạ tỉnh không cao, xem nhiều là người già và trung niên. Thẳng đến kịch trung nam chủ gặp gỡ mông cổ cô nương cắp Nhật Châu Lạp, dạ tỉnh đột nhiên chạy trốn đi lên, theo hai người cảm tình phát triển, trên mạng truyền phát tin lượng cũng chỉ số tăng. Trường, các loại bình luận mãnh liệt mà đến. Nay thật là chính kịch, không phải ngôn tình phim thần tượng. Cái này biên kịch cái quỷ gì, một cái khai quốc hoàng đế sao có thể có rảnh ở bên kia nhi nữ tình trường. Cắp Nhật Châu Lạp cũng quá khoa trương, xuyên qua sao. Một cái sinh trưởng ở địa phương mông cổ cô nương, sao có thể hiểu nhiều như vậy hắn học, còn hiểu võ công. Võ công? Võ hiệp kịch sao? Đây là một bộ dung hợp xuyên qua, võ hiệp, thần tượng, mạ gì sở cốt truyện chính kịch, giám định hoàn tất. Nhường một chút, cấp biên kịch chính danh tới, đây là chính sử, địa chỉ web liên tiếp, biên kịch thật là thật lớn một ngụm đoan nổi. Trên thực tế, đôi vợ chồng này thật là mạ gì sở cốt truyện nam nữ chủ. Khiếp sợ mặt, khiếp sợ mặt, khiếp sợ mặt. Hoàng thái cực gặp gỡ Hải Lan Châu, thật sự từ đây chỉ lấy một gáo uống. Trước kia nghe nói còn có cái thứ phi, không nghĩ tới cư nhiên là bài trí, hoàng đế thế nhưng nói thẳng chỉ cần hoàng hậu một cái. Hoàng thái cực cùng con hắn đều chỉ có một nữ nhân. Các vị cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem thanh triều lịch đại hoàng đế, nữ nhân đều rất ít, hơn nữa giai đoạn trước hoàng đế cưới nữ nhân. Nhà mẹ đẻ địa vị cao cao thấp thấp đều có, tựa hồ chính là dựa theo hoàng đế tâm ý tuyển, đế hậu đều ở tại Càn Thanh Cung, đích tử đích nữ rất nhiều. Như vậy nam nhân, Hải Lan Châu thật tốt mệnh. Hâm mộ Hải Lan Châu. Hâm mộ Hải Lan Châu 1. Hâm mộ Hải Lan Châu N. Liên nhi tử đều bị giáo dục đến tốt như vậy. Đều nói hoàng thái cực chuyên tình, các ngươi đi xem Hải Lan Châu nhân sinh. Dù sao ta là quỷ. Rõ ràng là Hải Lan Châu ngự phu có thuật. Không hiểu biết người xem, vong hữu lại đi nhìn một lần Hải Lan Châu bách khoa. Tập thể quỳ. Nàng nhất định là xuyên qua. Chính là xuyên qua như thế nào sẽ võ công. Tò mò Hải Lan Châu có thể nhìn kỹ hoàng thái cực, biên kịch tuyệt đối hạ khổ công, cũng siêu cấp ái này đối vợ chồng. Kịch chung có cái chi tiết, giai đoạn trước Hải Lan Châu bởi vì luyện binh đánh giặc, làn da không tốt, còn phơi thật sự hắc. Sau lại bị gả khi mới chậm rãi khôi phục dung mạo, này ở hoàng thái cực lúc tuổi già hồi ức trong lời nói có thể hiện. Cảm động, khoa nhĩ thấm cường đại không rời đi Hải Lan Châu. Nếu nàng không có dựa vào lực lượng của chính mình phản kháng, nàng đã bị đưa cho Lâm Đan Hãn, người vận mệnh thật sự nắm giữ ở chính mình trong tay. Bởi vì Hải Lan Châu cũng đủ ưu tú, Hoàng Thái Cực mới thích thượng nàng, cũng bởi vì nàng cũng đủ ưu tú, Hoàng Thái Cực mới có thể vứt đi dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Trường tôn hoàng hậu giáo đời sau nữ nhân như thế nào ở nam nhân sau lưng làm hiền thê, Hải Lan Châu làm tránh ở nam nhân sau lưng nữ nhân đều đứng dậy. Hoàng Thái Cực dạ tỉnh không ngừng sáng tạo tân cao, siêu việt một chúng phim thần tượng chờ đứng đầu kịch, trở thành đệ nhất bộ hiện tượng cấp chính kịch, trong đó từ Hoàng Thái Cực cùng Hải Lan Châu tình yêu đến đối bọn họ làm người xử sự, chính trị chủ trương, con cái giáo dục đều triển khai đại lượng thảo luận, ưu tú nhân cách mị lực, sẽ không bị trăm năm, ngàn năm thời gian sở hòa tan. Nhưng mà trăm năm sau chuyện xưa Nhan Hoa sẽ không biết, nàng nhìn nhi nữ thành ra, Hoàng Thái Cực ở nàng trong lòng ngực ly thế, Diệp Bố Thư bước lên ngôi vị hoàng đế, thanh thản ổn định mà bắt đầu làm Hoàng Thái Hậu, chờ rời đi đã đến giờ tới. Có lẽ nàng nhiệm vụ thất bại, cho nên nàng tuy rằng bi thống Hoàng Thái Cực rời đi, nhưng vẫn là nghiêm túc mà hảo hảo sinh hoạt, nhìn cái này có lẽ là cuối cùng một cái thế giới. Bọn nhỏ sẽ mang theo bạn Lữ Hải Tử tới xem nàng, Nô Khắc Thiện cũng già rồi, sớm mấy năm liền đi không được đường xa, nhưng là con hắn nữ nhi mỗi năm đều tới, đại nữ nhi còn gả tới rồi kinh thành, đối phương là tông thất con vợ cả, hai người từ nhỏ ở trong cung cùng nhau chơi, lớn liền có cảm tình, từ Hoàng Thái Cực ban hôn. Bố một bố thái nàng gặp qua một hai lần, phu thê cảm tình không thuận, liên tục sinh hai cái nữ nhi sau lại chưa sinh con, nàng lao đến so Nhan Hoa còn nhanh, tựa hồ thành một cái tính cách cổ quái lao thái thái, nghe nói Đa Nhị Cổn đã mười mấy năm không có đi gặp nàng. Trong đó nguyên do, Nhan Hoa không yếu hỏi thăm cũng không biết. Nhưng là nàng biết, bố mộc bố thái vẫn luôn đối nàng là tràn ngập oán hận. Hoàng Thái Cực rời đi năm thứ ba, Nhan Hoa cũng bình tĩnh nhắm mắt lại, hồn quy địa phủ. Mỗi một lần, đi hướng tình nữ bộ lộ đều là thống khổ nhất. Tại đây một đoạn đường, Nhan Hoa đời trước hỉ nộ ai nhạc, bên nhau cả đời cảm tình đều sẽ bị một chút rút đi. Nguyên chủ tình cảm tính cách không hề ảnh hưởng nàng, nàng cũng mất đi ảo cảnh chung sở hữu cảm tình. Đã lâu, Nhan Hoa trên mặt nước mắt làm, cảm xúc bình tĩnh, cũng tới rồi cổng lớn, thấy được Cáp Nhật Châu Lạp. Ta có giúp được ngươi sao? Nhan Hoa hỏi. Cáp Nhật Châu Lạp vô thần đôi mắt có sáng rọi, dịu dàng mà cười. Ta nhớ ra rồi, năm đó, ta nản lòng thoái chí mà đi vào nơi này, lại ở Tam Sinh Thạch Thượng thấy được Hoàng Thái Cực ở ta sau khi chết đủ loại, mà ta, thậm chí còn trở thành hắn đế vương kiếp sống một cái vết nhơ. Ta tuy rằng ái đến ẩn nhẫn mà thống khổ, chính là, tình cảm của chúng ta cũng không phải vết nhơ a. Nàng nhìn Nhan Hoa, mang theo cảm kích, ta biết kia chỉ là ảo cảnh, chính là, vậy là đủ rồi. Chẳng sợ ở ảo cảnh, có người tán thành tình cảm của chúng ta, hậu nhân không bởi vậy chỉ trích hắn, Hoàng Thái Cực bởi vì ta trở nên càng tốt, ta thỏa mãn. Cũng không trách hắn, ta không có vướng bận mà đi rồi, hắn lại thống khổ lâu như vậy, này đã là trừng phạt. Kiếp trước gái cùng oán liền đều làm nó liền như vậy trôi đi bãi. Cáp Nhật Châu Lạp cười rơi lệ. Kiếp sau, ngươi sẽ hạnh phúc. Nhan Hoa trịnh trọng nói, đây là nàng đối Cáp Nhật Châu Lạp nhất thiệt tình chúc phúc, nàng quá làm người đau lòng. Chẳng sợ trải qua trắc trở, nhưng như cũ giữ lại nhất thuần trí tâm, tựa như cây trúc, tinh tế mềm dẻo, bất khuất kiên cường. Cáp Nhật Châu Lạp gật đầu, đa tạ ngài, tuy rằng ta làm không được ngài lợi hại như vậy. Nhưng là chính mình nắm giữ chính mình vận mệnh, điểm này, chẳng sợ uống lên canh mạnh bà, ta cũng nhất định chặt chẽ nhớ kỹ, chỉ mong kiếp sau, lại không chịu người bài bố. Nhan Hoa gật đầu, sẽ. Người tốt như vậy, mặc kệ đã trải qua cái gì, đều sẽ được đến hạnh phúc. Cáp Nhật Châu Lạp cười cùng nàng tách ra, hướng tới mạnh bà phương hướng đi. Cáo biệt Cáp Nhật Châu Lạp, Nhan Hoa lúc này mới chú ý tới, chính mình bên ngoài kia vòng trắng xóa tựa sương mù phi sương mù. Mặt trên có thể nhìn đến rõ ràng kim quang, toàn bộ tình nữ bộ đều bị này quang mang chiếu sáng chút. Bên ngoài này vòng xương trắng càng là mở rộng vài lần. Nàng đứng ở tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen ký ức cùng cảm xúc, lại điểm một cái linh hồn tiến vào. Là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, rõ ràng cùng Cáp Nhật Châu Lạp thật thể không sai biệt lắm lại, nhưng là cái này linh hồn, mang theo rõ ràng tính trẻ con cùng thiên chân. Ta hy vọng ta hảo bằng hữu có thể cùng nàng thích người ở bên nhau, mà không phải bị cái kia lại xấu lại thô lỗ bình dân đoạt đi rồi vị hôn phu. Nàng nổi giận đùng đùng mà nói, nhưng mềm mại thanh âm biểu hiện không ra nàng tức giận ngược lại giống giận dỗi giống nhau. Nói nói lại thương tâm lên, còn có, ta tiểu ca ca quên ta. còn bị cái kia bình dân chơi đến xoay quanh. Ta muốn tiểu ca ca hạnh phúc. Ta tưởng tượng khi còn nhỏ ước định như vậy, trở thành hắn tân nương tử. Nhan Hoa ngạch một tiếng, như vậy không thành thục chấp niệm. Đứa nhỏ này qua đời thời điểm bao lớn a? Nhưng mà không đợi nàng nghĩ lại, linh hồn ở đối phương nói ra chấp niệm sau, liền nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Chương 61 Thanh Mai Trúc Mã 1. Chương 61 Thanh Mai Trúc Mã 1 xinh đẹp tiểu ca ca. Ở Hàn Quốc, có tứ đại gia tộc, Cụ, Doãn, Tô, Tống, nắm giữ cơ hồ toàn bộ Hàn Quốc mạch máu. Cụ gia, Kỳ Hạ Thần Thoại Tập đoàn là toàn cầu tính tập đoàn tài chính, sản nghiệp bao dung quốc dân an, mặc, ở, đi lại, Doãn gia, chính trị thế gia, trong gia tộc người nhiều ở các cấp chính phủ cơ quan, Doãn gia lão gia tử càng là ngồi xuống tối cao vị trí, Tổng thống, Tô gia, nghệ thuật thế gia, một nhà bốn đời đều là quốc bảo cấp nghề gốm gia, danh nghĩa có bao nhiêu cái viện bảo tàng, Tống gia, đề cập hắc bạch lưỡng đạo, bên ngoài thượng nổi tiếng nhất là kiến trúc công ty. Này bốn cái gia tộc lẫn nhau có liên hệ lại cho nhau cạnh tranh, gia tộc bọn họ các đại bạn cùng lứa tuổi cũng là cho nhau cùng nhau lớn lên, vì bồi dưỡng ưu tú người thừa kế, hơn nữa làm Hàn Quốc cao cấp nhất gia tộc người thừa kế từ nhỏ nhận thức kết giao. Tứ đại gia tộc cùng nhau thành lập một khu nhà từ nhà trẻ đến đại học tất cả đều bao dung thần thoại hệ liệt trường học. Mà nguyên chủ mặc dù sau khi chết như cũ nhớ mãi không quên sự liền ở cái này thần thoại trường học trung trình diễn. Nguyên chủ tên là Trì Huyên Nhi, ở cái này nơi nơi là tài phiệt cùng thế gia trong thế giới, nàng cũng sinh ra với y học thế gia. Nàng phụ thân là trong gia tộc đích thứ tử, nhưng là ở thúc bá kia đồng lứa. Chỉ huyên nhi phụ thân là khó được thiên tư thông minh, tuổi còn trẻ liền tiến vào tổng thống phủ, đảm nhiệm tổng thống tư nhân bác sĩ. Nguyên bản chính là thế giao, hơn nữa tầng này quan hệ, chỉ ra cùng Doãn gia quan hệ càng thêm thâm hậu. Chỉ huyên nhi vẫn là 3-4 tuổi thời điểm liền xuất nhập Doãn gia giống như nhà mình môn giống nhau. Doãn gia có cái độc tôn, lớn lên đặc biệt xinh đẹp, an tĩnh thời điểm tựa như cái tiểu tỷ tỷ. Chỉ huyên nhi thích nhất cùng hắn chơi, càng nhiều thời điểm. Còn hội ngộ thượng tứ đại gia tộc mặt khác tiểu bằng hữu, Gu Dùn Tỷ Ô, So Ý Y Dung, Song Bù Bin. Còn có lại lớn một chút mấy cái tỷ tỷ. Chí Huyên Nhi thích nhất từ nhỏ hiểu biết Dùn Di Hủ, có một lần không biết hai đưa ra chơi bình dân trò chơi, quá mọi nhà, Chí Huyên Nhi là tân nương tử, chọn Dùn Di Hủ làm tân lang. Khi còn nhỏ Chí Huyên Nhi phấn phấn nộn nộn, giống cái cục bột nếp bút bê Tây Dương, nhưng là lại nghịch ngợm thật sự, kháng quăng ngã kháng đánh. Không yêu khóc cãi lại ngọt, lại là tuổi nhỏ nhất, quả thực là lúc ấy tiểu đồng bọn đoàn đoàn sủng, nàng chọn Dùn Di Hủ làm tân lang, tức giận đến mãn cho rằng chính mình lợi hại nhất, khẳng định sẽ chọn chính mình gù Dùn Tì Ô đen mặt, ồn ào như vậy ấu chỉ trò chơi, bổn thiếu gia mới không cần chơi. Nhưng mà cuối cùng, mọi người bỏ qua hắn bất mãn, tiếp tục vô cùng cao hứng mà chơi đi xuống, còn làm hắn làm hai người ba ba. Nhưng là, cũng bởi vậy, trò chơi này lại chưa từng chơi lần thứ hai, Gu Dùn Tỷ Ô đại thiếu gia nghiêm trọng khinh bỉ trò chơi này hấu chỉ nhàm chán. Mà Chỉ Huyên Nhi chẳng sợ thời gian trôi đi, mọi người quên mất nàng, nàng cũng chưa từng quên đi. Qua mấy năm, Doãn gia có đại sự xảy ra, ngay lúc đó Chỉ Huyên Nhi ngây thơ mở mịt cũng không biết, Doãn lao gia tử cũng tựa hồ bởi vậy rời đi chính đàn, chỉ phụ suy xét đến chính mình tương lai phát triển, mang theo cả nhà di dân nước ngoài. Rời đi ngày đó, Chỉ Huyên Nhi khóc nháo không thôi, còn trộm chạy tới Doãn gia tìm Di Hủ ca ca, nhưng là Doãn gia đại môn chặt chẽ đóng lại, nàng ở cửa khóc hồi lâu, liền bị đại nhân mang theo trở về. Chỉ phụ chỉ mẫu đáp ứng Chỉ Huyên Nhi, chờ đến nàng 16 tuổi, liền làm nàng tự do lựa chọn trường học cùng quốc gia đọc sách, công tác, nhưng là, ở kia phía trước, phải nghe theo cha mẹ an bài hảo hảo đi học. Chỉ Huyên Nhi ôm này phân chờ mong mãi cho đến 15 tuổi. Trong lúc, nàng nhận thức Ha Dạ Ệ Kỳ ủng trở thành bạn tốt, hai cái tiểu cô nương, một mới vừa mềm nhũn, tính cách bổ sung cho nhau, không có gì giấu nhau. Lập tức đến 16 tuổi năm ấy, Chỉ Huyên Nhi ngoài ý muốn ở cha mẹ nói chuyện với nhau chung biết được, năm đó chính mình ra rời đi Hàn Quốc khi, Doãn gia đã xảy ra thật lớn biến cố, Dùn Di Hủ cha mẹ ở tai nạn xe cộ chung toàn bộ bị chết, mà bọn họ hoài nghi, kế hoạch giả là Doãn Tổng thống đối thủ. Nghe nói Dùn Di Hủ rất dài một đoạn thời gian được bệnh tự kỷ. Nghe nói Doãn Tổng thống từ nhi tử con dâu lễ tang sau không còn có đi gặp quá tôn tử. Chỉ Huyên Nhi cầm trong tay thu thập tới tin tức thương tâm lại mờ mịt, ở bạn tốt thời điểm khó khăn nhất vứt bỏ hắn rời đi, nàng, còn có tư cách trở về thấy hắn sao? Tâm thần không yên chỉ huyên nhi, không có chú ý tới, nơi xa, người đi đường nhóm sôi nổi né tránh một chiếc siêu siêu vẹo vẹo chiếc xe, nàng còn không có lấy lại tinh thần, liền đột nhiên lâm vào hắc ám. 16 tuổi chỉ huyên nhi thành người thực vật, chẳng sợ cha mẹ nàng như thế nào tỉ mỉ chiếu cố, nỗ lực nghiên cứu tương quan lĩnh vực cũng không thể đối tình huống của nàng có bất luận cái gì cải thiện. Đương nàng hơi hơi có điều ý thức thời điểm, nàng mới phát hiện, thời gian đã qua đi nhiều năm, cuối cùng một lần, nghe được thanh âm, là bạn tốt ha dạ ẹ kỳ ủng. Từ trước đến nay sung sướng đậu bỉ dạ ẹ kỳ ủng ở kia một ngày, ngồi ở nàng mép giường khóc, còn mang đến làm nàng càng đau lòng tin tức, về nàng khi còn bé các đồng bọn. Chí huyên nhi ký ức đến nơi đây liền hoàn toàn đã không có, nhan hoa mệt mỏi duỗi một cái lười eo, nhìn duỗi đến không chung tay ngắn đoạn chân. Dại ra 3 giây. Này trắng non củ sen giống nhau tay nhỏ cánh tay, thế nhưng là của nàng. Nhan hoa gian nan mà nhảy xuống đối nàng tới nói thật lớn giường, chạy đến một cái đại trước gương, ngốc lăng lăng mà nhìn trong gương tiểu cô nương, tròn tròn mặt, đại đại đôi mắt, nhấp môi một cái, xuất hiện hai cái thật sâu má lún đồng tiền, nhíu nhíu tiểu mày, ngược lại làm người tưởng thẳng hô đáng yêu. Quả nhiên cùng nàng tại địa phủ nhìn thấy nguyên chủ thập phần giống nhau. Nàng thế nhưng thành 5 tuổi hoa. Nhan hoa hướng về phía trong gương tiểu cô nương làm một cái mặt quỷ, đột nhiên phản ứng lại đây chính mình ấu trĩ hành vi, chịu không nổi mà bụng mặt chạy về phía giường lớn. Hoàn toàn bị nguyên chủ tính cách, chỉ số thông minh đồng hóa, khống chế không được chính mình nha. Chi mụ mụ tiến vào thời điểm, liền nhìn đến chính mình nữ nhi bụng mặt tránh ở trong chăn, cho rằng nàng lại suy nghĩ giống cái gì cổ linh tinh quái đồ vật, lén lút đi qua đi cào nàng ngứa, tiểu huyên nhi. Nhan hoa ngứa thịt một bị đụng tới liền nhịn không được ha ha ha cười rộ lên, hai chỉ tay nhỏ đẩy chi mụ mụ linh hoạt ngón tay, ha ha, hảo ngứa, mụ mụ thả ta đi. Mụ mụ mụ mụ. Thằng đến nữ nhi bị làm cho nước mắt lưng tròng, hai má cười đến hồng toàn bộ, ác liệt chi mụ mụ mới rốt cuộc đại phát từ bi mà bung lỏng tay ra. Mụ mụ, ngươi tốt xấu. Ta không để ý tới ngươi. Chi mụ mụ cười hì hì bế lên nàng, không màng nàng dãy rủa. Ra vẻ thương tâm nói, a, tiểu huyên nhi không thích ta lạp. Kia làm sao bây giờ, ta và ngươi A ba tính toán đi doán ra ra ra ai, chẳng lẽ tiểu huyên nhi muốn chính mình một người ngốc tại trong nhà sao? Nhan hoa ngẩn người, doán ra. Chi mụ mụ trộm nhìn nữ nhi phản ứng, cười thầm, lại cố ý lớn tiếng nói, tiểu huyên nhi hôm nay như vậy kiên cường a, thật sự muốn một người lưu tại trong nhà sao? Chúng ta đây đi rồi nga. Biên nói. Biên tính toán đem nàng thả lại trên giường. Nhan hoa phản xạ có điều kiện mà cả người bái ở chi mụ mụ trên người. Không muốn không muốn. Ta muốn đi doán ra ra ra. Ta muốn đi. Nói xong, lại lần nữa tưởng che mặt. Chi mụ mụ ôm nàng sơn sơn mặt. Mụ mụ vừa mới thương tâm. Tiểu huyên nhi nói không để ý tới ta. Nhan hoa lại lần nữa động tác so đầu góc mau, mua mà thân ở chi mụ mụ trên mặt. Mụ mụ nhất đồng. Mụ mụ xinh đẹp nhất. Tiểu huyên nhi thích nhất mụ mụ. Đối phương cười ha ha lên, ở trên mặt nàng tay năm tay mười, các hôn vài hạ, thân nhan hoa lại cười lại trốn. Cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu huyên nhi ngày hôm qua không phải nói thích nhất A ba sao. Có mụ mụ liền quên A ba cũng thương tâm. Chơi đùa mẫu tử hướng ngoài cửa nhìn lại, một người cao lớn tuấn lãng nam tử đứng ở cửa, cười tủm tỉm mà nhìn các nàng. Chi mụ mụ ôm nhan hoa xoay người. Để lại một cái phía sau lưng cấp chỉ ba, A ba thương tâm không quan hệ, tiểu huyên nhi đương nhiên muốn thích nhất mụ mụ. Nhan hoa ôm chỉ mụ mụ cổ dò ra đầu, nhìn về phía cửa, chỉ ba chính vẻ mặt sủng nịch mà nhìn các nàng, trên mặt bởi vì chỉ mụ mụ những lời này, ngược lại tươi cười càng sâu một ít. A ba cũng thích, A ba, mụ mụ đều thích nhất, vô địch thích. Chỉ mụ mụ nắm nắm nàng thịt thịt gương mặt, ai u. Ngươi này há mồm chính là tùy ai nga. Như vậy nói ngọn, chúng ta ai cũng chưa ngươi như vậy hoa ngôn xảo ngữ a. Nhan hoa hì hì cười trốn tránh. Chơi đùa qua đi, chỉ mụ mụ ấn nàng yêu thích, cho nàng đổi hảo ra cửa làm khách quần áo. Chỉ ba vô hạn kiên nhẫn mà chờ nương hai trang điểm trải chuốt xong, người một nhà lúc này mới ra cửa. Ngồi ở an toàn ghế dựa thượng, nhan hoa nhìn phía trước xứng đôi ân ái tuổi trẻ phu thê. Nghĩ chính mình vừa rồi hoàn toàn không chịu khống chế mà làm ra một loạt đấu trí hành vi, yêu thương mà thở dài, rốt cuộc tiếp nhận rồi cái này hiện thực, nàng hiện giờ chính là cái tiểu hài tử. Chi mụ mụ cùng chi ba nghe được mặt sau mềm mại thở dài thanh, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tất cả đều nhẫn cười, nho nhỏ cô nương, có khi bởi vì một ít chuyện nhỏ, học đại nhân bộ dáng, nhíu mày, thở dài, chẳng những không có ưu sầu, ngược lại nói không nên lời đáng yêu. Lúc này đây đi Doãn gia, là hai nhà cùng nhau ngầm tụ hội, chi mụ mụ cùng Doãn mụ mụ là quan hệ thực tốt bằng hữu, mà chi ba ba kỳ thật cùng Doãn ba ba cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tựa như sau lại ép bốn giống nhau, tuổi trẻ khi có thâm hậu cách mạng hữu nghị. Vào Doãn gia, Nhan Hoa đã bị Doãn gia tử Doãn Lao gia tử đến Doãn ba ba Doãn mụ mụ từng cái quan ái sờ đầu một phen, nói một chuỗi dài lời ngon tiếng ngọt, đem mấy cái đại nhân đậu đến ha ha cười, lúc này mới rốt cuộc buông tha nàng. Dũng Di Hủ cũng là giống nhau, bất quá lúc này hắn vẫn là rất nghịch ngợm, ở một chỗ ngồi không được, đối với Nhan Hoa là mặt quỷ, ám chỉ nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nhan Hoa ý bảo hắn trước thượng, nàng theo sát, Dũng Di Hủ nhìn nhìn một vòng đại nhân, túng đến không làm. Cuối cùng vẫn là đem hết thể xem ở trong mắt các đại nhân, thưởng thức đủ rồi bọn họ này mông hạ có cái đinh, đứng ngồi không yên tiểu bộ dáng, rốt cuộc đại phát từ bi mà làm cho bọn họ chính mình đi đình viện đi chơi. Dũng Di Hủ nhỏ giọng hoan hô một chút, nhảy xuống ghế dựa, nâng lên tay, tiểu tâm mà đỡ Nhan Hoa cũng từ ghế trên nhảy xuống tới. Lôi kéo tay nàng cùng nhau chạy ra môn. Các đại nhân ở bên trong lắc đầu cười cười. Dũng Di Hủ hưng phấn, ta cùng Dũng Ti ô bọn họ ước hảo, hôm nay bọn họ cũng tới nơi này chơi. Ta đây liền đi thông chi bọn họ. Bước chân vội vã, thực nóng nổi, nhưng là bởi vì Nhan Hoa chân đoạn, hắn vẫn là nhẫn mại áp xuống bước chân nắm nàng đi tới. Nhan Hoa bị hắn lôi kéo đi ra ngoài, lần đầu tiên ấn tượng. Thực thích cái này lễ phép sẽ chiếu cố người khác xinh đẹp tiểu Nam Hải. Phần 62. Chương 62 Thanh Mai Trúc Mã 2, 32 nhỏ vô tư biến đổi lớn. Dũng Di Hủ cấp mặt khác ba người nhất nhất gọi điện thoại, kia ba cái hoa phỏng trừng liền ở bên cạnh chờ đâu, thức mau, Doãn ra cửa liền liên tiếp mà tới tam chiếc siêu xe. Ngươi như thế nào lâu như vậy mới đánh lại đây, thật là nhàm chán đã chết. Một đầu quyền mao Nam Hải tử vẻ mặt khó chịu mà vào cửa ngã vào trên sofa. Mặt khác hai cái trắng non Nam Hải tử theo vào tới, Dũng Ti ố lại bị Dũng Hy tỉ tấu. Tiểu quyền mao hoàn hai chỉ tay ngắn nhỏ không cao hứng mà hừ một tiếng, ta sao có thể sẽ bị nàng đánh. Ngày hôm qua chúng ta nhìn đến Dũng Hy tỉ đánh ngươi Nga. Nào? Nào có? Ta chỉ là bất hòa nàng giống nhau so đo. Nhan Hoa ngồi ở Dũng Di Hủ cho nàng dọn vỏ trứng sofa, mở to mắt to nhìn tiến vào ba cái tiểu Nam Hải, nhìn đến quyền mao ngạo kiểu bộ dáng, nhịn không được phụt cười một tiếng. Tầm mắt mọi người đều lập tức chuyển tới nàng bên này. Nhan Hoa lập tức che miệng lại, chớp chớp tròn tròn mắt to, tỏ vẻ chính mình là vô tội. Gu Dũng Tì Ô, cũng chính là cái kia tiểu quyền mao, lập tức nhảy dựng lên, méo nàng bím tóc, chỉ huyên nhi, ngươi bưng kín miệng ta cũng biết ngươi đang cười. Nhan Hoa chạy nhanh bắt lấy chính mình đầu tóc, Dũng Ti ổ ca ca, ta chỉ là nhìn đến các ngươi thật là vui. Ngươi không phải ở cười nhạo ta. Gu Dũng Ti ổ do dự một chút, đơn thuần ngây ngốc hỏi. Nhan Hoa không ngừng gật đầu, ân. Dũng Di Hủ kéo ra gủ Dũng Ti ổ tay, Dũng Ti ổ, ngươi không cần khi dễ huyên nhi. Nàng là nữ hài tử. Gu Dũng Ti ổ nhìn Nhan Hoa đáng thương biểu tình, có chút hối hận mà buông lòng tay, thì thầm trong miệng. Nàng nơi nào giống nữ hài tử. So y y dung lắc lắc ngón tay, mặc kệ cái dạng gì nữ hài tử đều phải ôn nhu Nga. Dũng Ti ố ngươi quá hung. Song ú bin sờ sờ Nhan Hoa đầu, tiểu huyên nhi như vậy đáng yêu, đương nhiên là nữ hài tử. Nhan Hoa. Cảm giác chính mình giống này bốn người bút bê Tây Dương. Gu Dũng Ti ố nhàm chán mà nửa nằm ở trên sofa, a nha, tùy tiện, các ngươi mau ngắm lại, hôm nay chơi cái gì. Những cái đó món đồ chơi đều chơi chán rồi. Vừa nghe lời này, những người khác cũng đều an tĩnh lại, tất cả đều học hắn bộ dáng dựa vào trên sofa, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Đúng vậy, hải lục không mô hình tất cả đều chơi qua. Bình dân trò chơi cũng không hảo chơi. Quốc nội đã đều chơi biến, nghe nói nước ngoài có rất nhiều kích thích. Vốn dĩ ta ba mẹ đáp ứng ta ngày mai cùng đi Hawaii, hôm nay lại đi công tác đi. Đại nhân thật là không có tín dụng. Ta ba đáp ứng mang ta đi cưới ngựa, cũng quên mất. Ai? Nhan Hoa nhìn này bốn cái hoa, một đám tuổi không lớn, lại giống xem Tấn Tang Thương giống nhau, trăm miệng một lời thở dài thật đúng là mang theo rất nhiều ưu sầu, vừa buồn cười lại có chút đau lòng. Sau đó, nàng vừa nhấc đầu, phát hiện bốn người đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Ngạch nàng lại làm sao vậy? Tiểu Huyên Nhi, ngươi thông minh nhất, mau ngâm lại còn có cái gì hảo ngoạn? Song Ú Bin ngữ khí tựa như lang bà ngoại giống nhau. Nhan Hoa hồi ức một chút, giống như trước kia thật sự đều là Trì Huyên Nhi tự cấp bọn họ ra mưu ma trước quỷ. Thì như lần đó quá mọi nhà. Nhất dã một lần, là cùng nhau chạy đi, quăng sở hữu bảo tiêu, đi dạo một ngày thương trường, ở thương trường chơi trò chơi khu chơi nửa ngày. Mấy cái hài tử bị tìm được sau, sở hữu nam hài tử đều bị giáo huấn một đốn, chân chính ra chủ ý Trì Huyên Nhi, một đám đại nhân an ủi nàng, hướng Trì ba Trì mẹ xin lỗi. Cảm thấy nhà mình dã hài tử dạy hư tiểu cô nương. Ngậy! Nguyên chủ này trương mềm mại mặt, thật là có lửa gạt tính. Nhan Hoa đỉnh bốn song so bóng đèn còn lượng chờ mong ánh mắt, bưng lên tiểu béo tay bắt lấy cằm. Cao mày nghĩ nghĩ, này đàn cái gì cao cấp hóa chưa thấy qua hoa, còn có thể có cái gì chưa từng chơi a. Suy nghĩ nửa ngày, gụ rủn tì ô bụng thầm thì kêu lên. Rủn tì ô, ngươi không có ăn cơm sáng sao? Mặt khác mấy người đều nở nụ cười. Gu Dùn Tỷ Ô mặt đỏ, tức giận lớn tiếng nói, ta mới không nghĩ nhìn thấy kia hai cái nói chuyện không giữ lời người. Cổ nhân nói rất đúng, không vì cơm sáng không lưng. Nhan Hoa buồn bã nói, ngươi nói chính là, không vì năm đấu gạo không lưng sao. Gu Dùn Tỷ Ô sờ sờ chính mình đầu tóc, tự hào nói, ai nha, loại này thành ngự chút lòng thành lạc. Không cần quá sùng bái ta. Nhan Hoa hắc tuyến. Gia hỏa này từ nhỏ nghe không hiểu tiếng người a, nàng lời nói nơi nào có thể nghe ra một chút ít sùng bái hắn ngữ khí. Dùn Di hủ vỗ vỗ nàng bả vai, Dùn Ti ổ thường xuyên như vậy, ngươi bỏ qua hắn liền hảo. So Y Y Dung cùng Song Ủ Bin đều che miệng phụt phụt mà cười. Nhan Hoa vỗ tay một cái, chúng ta đây đi phòng bếp đi. Làm Trương Ba Ba nấu cơm cấp Dùn Ti ổ ca ca ăn. Chính chúng ta cũng đi làm thế nào? Ta ngày hôm qua nhìn đến trong TV. Có cái tỉ tỉ dạy chúng ta làm ăn ngon không điểm tâm, ta đều học xong. Ta làm cho các ngươi ăn. Mọi người tất cả đều đầu cho nàng hoài nghi ánh mắt. Nhan Hoa một chống nạnh, các ngươi đừng không tin. Ta thật sự sẽ. Ăn ngon rất ngươi đầu lưới. So Y Y Dung nhún vai, hảo đi, dù sao chúng ta cũng nghĩ không ra làm gì, trước làm rủn tỉ ổ đi ăn cơm đi. Sau đó xem Tiểu Huyên Nhi làm điểm tâm. Gu rủn tỉ ổ cũng chính là mạnh miệng. Hắn là thật sự đói bụng. Buổi sáng cùng hắn ba mẹ bực bội, tránh ở trong phòng không chịu đi ra ngoài cùng nhau ăn bữa sáng, tức giận đến hắn mụ mụ trực tiếp làm người hầu không được đưa ăn cho hắn, hắn ngạnh sinh sinh đói đến bọn họ ra cửa như cũ có cốt khí mà không chịu ăn cơm. Khó nhất làm Quyền Mao cũng đồng ý, những người khác liền cũng có thể có nhưng vô mà cùng nhau đi theo phòng bếp. Nhìn đến một đám tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư lại đây, phòng bếp đầu bếp nhóm tất cả đều đầu lớn. Vừa nghe đến này đàn thiếu gia tiểu thư còn tưởng chính mình làm ăn, càng là liên tục cự tuyệt. Nhan Hoa lần nữa bảo đảm, bọn họ chỉ cần cục bột, khác nguy hiểm đều không chạm vào. Trương Thúc đi xin chỉ thị Doãn Mẫu, Doãn Mẫu tỏ vẻ, chỉ cần bọn họ thành thật ngốc tại trong nhà, theo bọn họ đi thôi, đám hài tử này có thể như vậy vui vẻ cũng liền 1-2 năm. Vì thế, đầu bếp nhóm hoặc là không đồng ý, hoặc là làm được tốt nhất. Mỗi người đều bị hệ thượng một cái tạp dề. Còn chuyên môn cho bọn hắn chuẩn bị thích ứng bọn họ độ cao cái bàn, trên bàn, cùng mặt điểm có quan hệ công cụ chỉ cần bảo đảm an toàn, cái gì cần có đều có. Lần đầu tiên chơi bột mì, bọn họ tuy rằng ghét bỏ là nữ hài tử ra chính thủ công, nhưng vẫn là hứng thú bừng bừng, gù rủn tì ô miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, bưng một chén chuyên môn làm cho hắn làm cháo, kiên trì muốn ở bên cạnh ăn. Phòng trưng tại đây phía trước, hắn chưa từng có như vậy tháo mà ăn cơm xong. Nhan Hoa phùng nhất định tỷ lệ bột nếp cùng gạo kẻ phấn, đôi ở một cái tiểu chậu, hướng lên trên mặt chọc một cái động, tay qua tiểu, một chọc, toàn bộ tay đều rơi vào đi. Sau đó hướng bên trong thêm nước trong, một bên đoái nước lạnh một bên chậm rãi trộn lẫn, lại giơ tay bắt một nắm đường trắng, một chút thêm đi vào. Rõ ràng là thuần thục động tác, cố tình bởi vì cánh tay đoạn tay béo, nhìn chân tay vụ về, thường thường giơ lên một chút bột mì, bị bọn họ ha ha cười nhạo. Nhan Hoa hừ một tiếng, chờ ta làm xong hù chết các ngươi. So Y Y Dung ánh mắt sáng lên, này còn không phải là cùng bùn sao. Nghề gốm thế gia người thừa kế, đối này cùng bùn sự tình phi thường quen thuộc a. Những người khác sôi nổi gật đầu, cùng đất dẻo cao su cũng không sai biệt lắm a. Gu Dùn Tì Ổ càng là cấp giống giống mà ném xuống chén đũa, cũng tham dự tiến bảo. Sau đó, hai nạn tới. Rõ ràng nhìn Nhan Hoa tuy rằng thường thường ra điểm tiểu ngoài ý muốn, nhưng là toàn bộ hành trình thập phần thuận lợi, vừa đến bọn họ bốn người trong tay, không phải bột mì bay loạn, chính là cùng Thành Hy. Lại quay đầu xem một cái Nhan Hoa, nàng thủ hạ bột mì đã biến thành một cái cục bột. Nhan Hoa dùng đại lực ý, đem toàn bộ cục bột xoa nắn hảo sau, đặt ở trong buồn, đắp lên một khối ướt bố tỉnh mặt. Lại cộp cộp cộp chạy đi ra ngoài, khi trở về, trong lòng ngực ôm vài cái bình. Lúc này, bốn cái nam sinh, trừ bỏ so y y dung cũng xoa ra cục bột, mặt khác ba cái đã ngươi mặt ta trên mặt ta đổ ngươi trên mặt mà đùa giỡn đi lên. Nhìn đến nàng phủng một đống đồ vật tiến vào, ngừng tay tới thấu đi lên giúp nàng lấy. Tiểu Huyên Nhi, đây là cái gì? So y y dung một đám lật xem. Nhan Hoa nhất nhất điểm qua đi, mật ong, hoa quế, hoa hồng, cúc hoa. Nhan Hoa cầm mấy cái chén nhỏ, phân biệt múc mấy muỗng mật ong đi vào. Sau đó phân biệt để vào hoa quế, hoa hồng chờ cánh hoa, nhẹ nhàng quấy. Lại lấy ra vừa mới tỉnh tốt cục bột, bắt được một tiểu đoàn, dùng tay ấn ra một cái ao hãm, múc một muỗng hoa quế mật, nhanh chóng dùng tay ghép lại, bỏ vào trương thúc giúp bọn hắn chuẩn bị tốt các loại hình dạng khuôn đúc, định hình sau, dựa theo bất đồng hình dạng cùng nhân, ở mặt trên điểm xuyết tương ứng cánh hoa. Mấy cái nam hài tử ghét bỏ này đó hoa quá nương khí. Sôi nổi chạy ra đi làm người tìm tới các loại tài liệu, cái gì chocolate phấn A, quả nhân A, khô bỏ A, thả bay tự mình mà hướng mật ong thêm, có trực tiếp đem đồ vật ấn vào cục bột, hướng khuôn đúc thượng một tác. Nhan Hoa đem làm tốt bánh ngọt hợp với kia mấy chỉ làm hình thù kỳ quái đồ vật cùng nhau giao cho Trương Thúc, làm hắn hỗ trợ thượng nổi trưng, vừa mới giao ra đi trong tay đồ vật, thân mình một lảo đảo, một con bạch hồ hồ tay liền ấn tới rồi nàng trên quần áo. Bốn cái hùng hài tử chơi hải, tuy rằng bột mì đều làm điểm tâm, nhưng là trên tay trên người bạch hồ hồ, liền cho nhau đuổi theo cỏ tới cỏ đi, một không cẩn thận, so y y dung bổ nhào vào Nhan Hoa trên người. A, so y y dung, ta váy. Nhan Hoa bạo khởi, cầm lấy còn không có tẩy quá tay liền ấn tới rồi hắn trên mặt. So y y dung vừa định mở miệng hắn là bị đẩy lại đây, trên mặt đã bị hồ một khối bạch, thành cái danh xứng với thực tiểu bạch kiểm. Nghe mặt sau tiếng cười, tức giận đến hai tay kẹp lấy Nhan Hoa mặt, thật mạnh xoa nhất trà sát. Dùn Di Hủ chạy tới hỗ trợ, ý y dung, buông ra Huyên Nhi. Mặt khác hai người cũng gia nhập tiến vào. Nháy mắt một mảnh hỗn chiến. Cuối cùng, năm người tay đều không phải dùng thủy rửa sạch sẽ, mà là dùng mặt khác bốn người mặt, quần áo, tóc cọ sạch sẽ. Sau đó không lâu, năm con hoa miêu xếp hàng ngồi, một bên cho nhau cười nhạo. Một bên chờ chính mình thân thủ làm điểm tâm thượng bàn. Trương Thúc nén cười, đem trưng tốt bánh ngọt bưng đi lên, trừng ba cái đại mâm. Vừa lên bàn, thực rõ ràng, sáu cái bộ dạng cũng không tệ lắm, mười mấy cái đủ mọi màu sắc, viên không viên, phương không phương, thậm chí nhìn không ra cái gì hình dạng. Nhất tinh xảo có ba cái, phân biệt là cẩu, con thỏ, vại trạng, đây là nghề gốm thế gia so y y dung nhất. Chính mình ra hải tử lại xấu đều là tốt. Vài người sôi nổi rối tay chính mình làm điểm tâm, sau đó, Gu Dùn Tì Ổ phi phi phi mà phun rớt một mồm to nhét vào miệng thịt bò mật ong bánh ngọt, thứ gì, như thế nào như vậy khó ăn. Dùn Di Hủ nhìn những người khác, do dự một chút, bẻ ra chính mình điểm tâm, thật cẩn thận mà gặm một cái miệng nhỏ, nhấp nhấp miệng. Song Ú Bin liền nhân cũng chưa ăn đến, gặm một ngụm mềm vào ra, liền phun ra. So Y Y Dung nhìn chính mình tác phẩm nghệ thuật yêu thích không buông tay, thật sự luyến tiếc ăn, liền cố mà làm mà cầm một cái Nhan Hoa làm. Mềm mại trong suốt, tay một chạm vào là có thể cảm giác được nó quy đạn kính đạo, lớn nhỏ vừa mới là bọn họ một cái bàn tay như vậy, mới vừa phóng tới bên miệng, nồng đậm hoa quế mùi hương liền xông vào mũi, cắn một ngụm, lại mềm lại nhu, thanh hương kim hoàng hoa quế mật chảy ra, hảo ngọt. So y y dung mấy khẩu liền nuốt vào một cái hoa quế bánh ngọt, dính hoa quế mật tay bất chấp sát, hướng tới hoa hồng bánh ngọt phương hướng rồi đi. Mặt khác mấy người đều là tiểu nhân tinh, vừa thấy tình huống này, ồn ào mà thượng, nhanh chóng chia cắt dư lại 5 khối hoa bánh. Hoa! Thơm quá! Hào ngọt! Nhân chính mình liền sẽ chảy ra. Nhan Hoa nhìn giống tuyết mâm, tuy rằng chính mình một khối cũng chưa ăn đến, nhưng vẫn là cười mị mắt. Chờ mấy người ăn xong rồi còn tưởng lại đi lấy, lúc này mới phát hiện đã sớm không có, liền chính chủ Tiểu Huyên Nhi đều một khối không ăn đến. Y Y Dung, ngươi đem Tiểu Huyên Nhi bánh ngọt đều ăn luôn. Gu Dùn Tỷ Ổ liếm liếm miệng, đói thời điểm, ăn cái này mỹ vị phiên bội, căm thủ ăn hai phần so Y Y Dung. Chính là, ngươi thế nhưng ăn hai cái. Song Ú Bin cũng tức giận bất bình. So Y Y Dung hắc hắc cười, ăn quá ngon sao. Dùn Di Hủ nhìn về phía Nhan Hoa, Huyên Nhi, chờ lát nữa ta làm Trương Thúc làm ngươi thích nhất tương hầm cá, không cần thương tâm Nga. So Y Y Dung chạy nhanh đoái công chỗ tội, đúng đúng đúng, Tiểu Huyên Nhi, ca ca về sau cũng mang ngươi đi ăn ngon. Mặt khác ba người đều thiết, một tiếng. Nhan Hoa gật gật đầu, hảo, ngoan ngoãn mềm mại thanh âm, tức khắc làm bốn cái nam sinh cảm thấy nhà mình muội muội như thế nào như vậy đáng yêu như vậy ngoan. Nhan Hoa, bất thình lình hảo cảm độ xác định không phải bánh ngọt nguyên nhân sao. Nhan Hoa làm bánh ngọt tay nghề đột nhiên nổi danh. Các đại nhân nghe nói sau đều cảm thấy không thể tưởng tượng, thế nhưng nhìn TV là có thể làm ra này đàn ăn điêu miệng bọn nhỏ đều tôn sùng bánh ngọt. Chị mụ mụ kiêu ngạo mà liên tục thân Nhan Hoa, chị ba ba cũng một bộ nữ nhi của ta nhất đồng bộ dáng. Mà này ở tiểu bằng hưu vòng chung, đặc biệt là nhà trẻ bản F4 chung, Nhan Hoa lập tức đề cao không ít địa vị, bởi vì hiện tại bọn họ đều thích ăn đồ ngọt, hơn nữa rõ ràng đều là bánh ngọt. Chính là cảm thấy ngày đó ăn đặc biệt ăn ngon, muốn Nhan Hoa lại làm cho bọn hắn ăn. Nhan Hoa không có khả năng thật sự mỗi lần đều làm giống nhau như lúc bánh ngọt, vì thế, ở nhà đầu bếp dưới sự trợ giúp, thay đổi vài chồng hoa dạng, đều là trải qua mấy đời, hiện giờ tự động liền sẽ làm kiểu Trung Quốc điểm tâm. Ba mẹ một người một khối, F4 một người một khối, Jun Hi tỷ cùng Seo Hi Un tỷ nếu cũng ở, cũng một người một khối, chính mình một khối. Số lượng rất ít, nhưng là bị chịu thích. Nhan Hoa kiêu ngạo đến không muốn không muốn. Dùn Di Hủ đột nhiên có nguy cơ cảm, trước kia thân cận nhất chính mình Huyên Nhi, hiện giờ thế nhưng bị càng ngày càng nhiều người thích, giống như chính mình âu yếm đồ vật bị đoạt đi rồi giống nhau. Nhan Hoa phát hiện, trước kia nghịch ngậm lên liền đã quên nàng Dùn Di Hủ, hiện giờ càng ngày càng chiếu cố nàng, mỗi lần bởi vì nàng người nhỏ chân ngắn theo không kịp bọn họ thời điểm, hắn luôn là cái thứ nhất dừng lại chờ nàng. Sau đó cho nàng một cái ấm áp cười, cười đến nàng tâm đều hóa. Sao lại có thể có như vậy ấm, như vậy đáng yêu tiểu bằng hữu? Mùa thu thời điểm, bọn họ kết thúc kỳ nghỉ, Nhan Hoa tiếp tục thượng nhà trẻ, mà F4 bắt đầu học tiểu học. Nhan Hoa như cũ có thể chơi đùa, nhưng là thượng tiểu học F4 lại bắt đầu rồi khóa đi học tập, khóa sau huấn luyện nhật tử. Thân thoại nhà trẻ cùng tiểu học ở một mảnh khu vực, nhưng là hai cái giáo khu đều vô cùng đại, 5 người. Nhan Hoa tựa hồ cùng bọn họ hoàn toàn tách rời. Nguyên bản Nhan Hoa không phải đặc biệt để ý, tuy rằng không thể sớm chiều ở chung, nhưng là nàng tưởng bọn họ, liền có thể làm tài xế lái xe đưa nàng qua đi. Mỗi lần nàng đi tìm bọn họ, tựa như thiên sứ buông xuống giống nhau, làm bốn cái bị chôn ở học trong biển hoa so qua năm cao hứng. Chính là, bốn cái hài tử không có bởi vì trong nhà người thừa kế giáo dục hỏng mất, Nhan Hoa ở nhà trẻ đãi nửa tháng sau. Chính mình trước hỏng mất. Tuy rằng lớp đều là 5-6 tuổi hài tử, chính là vô pháp giảng đạo lý tiểu hài tử thật sự quá khủng bố. Mỗi ngày ở nhà trẻ, bọn nhỏ hoa hoa hoa khóc lớn thanh, cười vui đùa giỡn tiếng thét chói tai không ngừng tra tấn nàng màng thai, đặc biệt bên trong có chút còn tuổi nhỏ đã bị dưỡng đến bá đạo tùy hứng hùng hài tử, thật sự không thể chịu đựng được. Cùng đại đa số hài tử đối lập sau, nàng lúc này mới phát hiện, F4 thật là từ nhỏ cao cấp giáo dục. Nói chuyện làm việc trật tự tính, đại nhân xử sự lễ tiết, đều so bình thường hài tử cường rất nhiều. Tuy rằng đồng dạng cũng thực hùng. Nhan Hoa rút kinh nghiệm xương máu, tìm tới ba mẹ, mãnh liệt yêu cầu nhảy lớp đọc tiểu học đi. Những cái đó tiểu bằng hữu thật sự quá ngây thơ, quá xảo. Chỉ ba chỉ mẹ nhìn nữ nhi tròn tròn mặt nhăn tiểu mày đoán giận bộ dáng, lại là muốn cười lại là kinh ngạc. Ta cảm thấy ta có thể đọc tiểu học, thật sự. Các ngươi có thể cho người cho ta thí nghiệm. Thí nghiệm, chỉ ba chỉ mẹ chỉ là đơn giản mà cho nàng một chương tiểu học bài thi, là thần thoại năm nhất trình độ, nhưng là so bình thường năm nhất đã khó khăn rất nhiều. Nhan Hoa nhanh chóng mà chuẩn xác mà làm xong. Chỉ ra vợ chồng lại lần nữa khiếp sợ. Vào lúc ban đêm, chỉ ra ba mẹ thương thảo cả đêm, sớm tại nữ nhi xem một lần video liền sẽ bắt chước làm ra điểm tâm thời điểm. Bọn họ liền suy nghĩ nữ nhi chỉ số thông minh không giống bình thường, nhưng là chỉ đương hải tử có trù nghệ thiên phú, cũng không có đi nhìn thẳng vào, hiện giờ, lại có thể 100% khẳng định. Đến nỗi rốt cuộc chỉ số thông minh có bao nhiêu cao. Phu thê hai người thống nhất ý kiến, không đi bệnh viện thí nghiệm, theo hải tử chính mình phát triển. Bọn họ ở bệnh viện công tác, gặp qua quá nhiều thương trọng vĩnh trường hợp, hơn nữa, lấy chỉ ra điều kiện, hoàn toàn không cần thiết làm nữ nhi đỉnh cái này đặc thù nhãn sinh hoạt. Vì thế, ngày hôm sau, Nhan Hoa liền thu được cha mẹ đồng ý nàng nhảy lớp quyết định. Thứ hai, Nhan Hoa cố ý chôn tránh F4 xe, trộm mà vào trường học, chuẩn bị cho bọn hắn tới cái kinh hỉ lớn. Trong phòng học cho nhau đùa giỡn bốn người, đột nhiên quay đầu nhìn đến cửa đứng tiểu nhân nhi, tất cả đều ngây người một chút. Dũng Di hủ chạy tới, Huyên Nhi, ngươi như thế nào tới nơi này? Có chuyện gì sao? Nhan Hoa nghiêng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua hắn phía sau mấy người, cười tủm tỉm nói, ta tới đi học nha. Đi học. Bốn cái thanh âm trăm miệng một lời mà vang lên. Thứ hôm nay trở đi, chị Huyên Nhi cũng là đại gia đồng học Nga. Đang ở Nhan Hoa phía sau nữ lao sư ôn nhu nói. Chị Huyên Nhi, ngươi không phải ở nhà trẻ sao? Như thế nào tới năm nhất? Gu Dũng Tì Ồ không thể tưởng tượng mà lớn tiếng nói. Ngày lớp sao? Chúng ta tiểu Huyên Nhi thật lợi hại a. Song Ú Bin lại lần nữa sờ lên Nhan Hoa đầu. Dũng Di hủ cười, giữ chặt nàng bụi bấm tay nhỏ, mang theo nàng hướng trong đi. Huyên Nhi, ngươi cùng ta ngồi cùng nhau. Trong phòng học đồng học, nhìn bị bốn người vây quanh tiểu cô nương, lại là tò mò lại là kinh ngạc, càng có rất nhiều hâm mộ. Phải biết rằng, từ nhà trẻ bắt đầu, này bốn người đều là siêu cấp khó tiếp cận, hiện giờ thế nhưng có một cái tiểu nữ hài bị bọn họ như vậy quan tâm thân cận. Nhan Hoa ở đi học trước làm tự giới thiệu, một chỉnh đường khóa, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cũng đã bị chạy đến một người ngồi gù rủn thì ổ không ngừng dùng hung ác ánh mắt trừng mắt Nhan Hoa. Nhan Hoa, coi như không có nhìn đến. Hạ khóa, gù rủn thì ổ lập tức vọt lại đây, nặng nghề mà chụp một chút cái bàn. Sợ tới mức toàn bộ phòng học đều an tĩnh xuống dưới, sôi nổi nhìn về phía bọn họ nơi này. Nhìn cái gì mà nhìn, tiểu Huyên Nhi là các ngươi có thể xem sao. Nga, không phải đánh nhau a? Mọi người lại quay đầu lại đi. Nhan Hoa phụ cười, gù rủn tỉ ổ tuy rằng nhìn luôn là tính tình thật không tốt, nhưng là đối bên người người thật là bao che cho con giống nhau hộ đến chặt chẽ. Gù rủn tỉ ổ duỗi tay lại muốn bắt nàng bím tóc, do dự một giây cuối cùng nắm tay ai một chút, trừng mắt, ngươi nhảy lớp như thế nào không nói cho chúng ta biết. Nhan Hoa nỗ lực mở to vô tội mắt to bán manh, ta tưởng cho các ngươi một kinh hỉ nha. Gù rủn tỉ ổ khinh thường. Tuy rằng ta biết ngươi rất muốn ta, nhưng ngươi có phải hay không ngốc à, nhà trẻ thật tốt, tiểu học nhàm chán đã chết. So y y dung thương tâm địa dựa vào song ưu bin trên người, chúng ta một chút đều không kinh hỉ, hảo thương tâm, tiểu Huyên Nhi lại là như vậy đại sự tình cũng gạt chúng ta. Song ưu bin ôm so y y dung, đồng dạng một bộ thương tâm cực kỳ bộ dáng. Nhan Hoa vô ngữ, chỉ có dùn di hu bình thường nhất, Cao Hưng nói. Về sau Huyên Nhi lại có thể cùng chúng ta cùng nhau trên dưới học. Vì an ủi này ba cái bị thương tâm linh, đặc biệt là bởi vì nàng xuất hiện, bị chạy đến một người lẻ loi ngồi gù rủn tỉ ồ, Nhan Hoa nắm tay hứa hẹn, ngày mai tan học sau chúng ta đi nướng khoai đi. Ánh vàng rực rỡ thơm ngào ngạt nướng khoai, một ngụm cắn đi xuống, lại năng lại hương, ăn ngon đến không được. Bốn người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ngày hôm sau, năm người đều bảo bối dường như che lại cặp sách tới đi học. Một chạm chán, cho nhau mở ra cặp sách, trộm mà cười rộ lên. Không đối. Dùn tỷ ồ, người khoai lang đỏ như thế nào cùng chúng ta không giống nhau? Nơi nào không giống nhau? Gu dùn tỷ ồ móc ra chính mình cặp sách đồ vật, không phải giống nhau tròn tròn, đại đại một đống sao. Đây là khoai tây Nhan Hoa bưng kín đôi mắt. Ha ha ha ha, dùn tỷ ồ ngươi như thế nào liền khoai lang đỏ cùng khoai tây đều phân không rõ? Ha ha ha ha ha. Gu Dũn tỉ ô bực xấu hổ, đem khoai tây ném vào cặp sách, mạnh miệng nói, không đều là lớn lên giống nhau sao? Vì cái gì một cái muốn kêu khoai tây, một cái muốn kêu khoai lang đỏ? Nhan Hoa chiếu cố tiểu nam tử hán mặt mũi, gật gật đầu, nướng khoai tây cũng ăn rất ngon đát. Gu Dũn tỉ ô ngưỡng ngưỡng cảm, nhìn đến không? Ta chính là biết nó ăn ngon mới lấy. Phúc! Ha ha! Nhan Hoa đám người nhịn không được lại cười rộ lên. Tới rồi chặn vạng, trung tan học một vang, bốn người hoan hô, tún cặp sách nhằm phía cổng trường, Nhan Hoa sợ bọn họ giống rủn tỉ ổ giống nhau đều lấy sai rồi khoai lang đỏ, từ trong nhà cầm rất nhiều, hiện giờ có thật mạnh cặp sách theo không kịp, rủn di hù một phen bối quá nàng cặp sách, một cái tay khác dắt lấy nàng đi phía trước chạy. Nhan Hoa hỏi, buổi tối phụ đạo khóa làm sao bây giờ? Bọn họ hiện giờ phụ đạo khóa đều phải thượng đến 8-9 giờ. Nguyên bản nàng là nghĩ đến nhà ai đi nướng khoai, không chậm trễ bọn họ đi học. Nhưng là bốn người này nghe nói nướng khoai thao tác sau, kế hoạch cùng nhau chạy trốn đi ra ngoài nướng khoai kế hoạch. Dù sao mỗi ngày đều phải thượng, cũng không có cuối, có thể trốn một ngày là một ngày. Nhan Hoa nhìn đằng trước ba cái còn rất nhỏ ba người, nhìn lại bên người rùn di hủ, lược biểu đồng tình, nhà có tiền hài tử cũng không dễ làm a. Bọn họ tìm trường học phía sau rừng cây nhỏ, nghe Nhan Hoa chỉ huy, cắt rất nhiều lá rụng cùng khô nhánh cây, hiện tại đúng là mùa thu. Mấy thứ này rất nhiều. Sau đó cắt một cái khu vực, đem rễ châm vật đều rửa sạch đi ra ngoài. Trong lúc, có bọn bảo tiêu đi tìm tới, bốn người phi thường thuần thục mà khẩn cấp hiểm hộ hảo hiện trường, núp vào. Thẳng đến bảo tiêu đi mà quay lại cuối cùng rời đi sau, lúc này mới ra tới. Nhan Hoa từ tâm cảm thán, các ngươi hiểm hộ thủ đoạn thật lợi hại. Bởi vì chúng ta thượng quá tương quan khoa A. Dũng Di hù nhẹ giọng ở nàng bên cạnh nói. Từ nhỏ thượng phản truy tung, ứng đối bọn bắt cóc, kẻ bắt cóc chương trình học. Sau lại, Nhan Hoa mới biết được, bao gồm nguyên thân chính mình, kỳ thật đều thượng quá như vậy khóa, nguyên thân tuổi còn nhỏ không quá nhớ rõ, mà nay năm khóa còn không có bắt đầu mà thôi. Thậm chí, dù vậy phong bị, non nửa năm trước, gù rủn tì ổ vẫn là bị bắt cóc quá, bọn bắt cóc vẫn là người quen. Này cho hắn mang đến rất lớn thương tổn, mọi người đều cố ý đem chuyện này coi như không phát sinh quá. Cũng không nhắc tới. Nhan Hoa nói, bọn họ làm, đồng tâm hiệp lực đắp một cái giản dị tiểu táo, sau đó đem nhánh cây lá rụng tắc đi vào. Xong ú bin móc ra trong nhà thuận tới bật lửa, làm Nhan Hoa đứng ở bên cạnh, bọn họ nam sinh tới đốt lửa. Nhan Hoa không yên tâm, các ngươi tiểu tâm hỏa, còn có, như vậy toàn nhét vào đi điểm không. So y y dung lôi kéo nàng không cho nàng động thủ, tiểu huyên nhi, ngươi yên tâm hảo. Nữ hải tử không thể làm như vậy việc nặng nga. 3 phút sau, khói đặc tràn ngập, bốn người thay phiên ra trận, cuối cùng tất cả đều vẻ mặt hắc hôi mà từ xương khói ra tới. Bất quá bốn người này thật đúng là cũng đủ kiên trì, đều như vậy cũng không cho Nhan Hoa động thủ, đến nỗi nguyên nhân. Ha ha, cùng với nói là thân sĩ, không bằng nói, bọn họ so hăng hái nhi, không thân thủ đem hòa điểm, bọn họ tuyệt không chịu dừng tay. Rốt cuộc, ở phấn đấu non nửa cái giờ sau, nhánh cây rốt cuộc bốc cháy lên. Mà bốn người thêm lên giá trị mấy chục vạn quần áo tất cả đều thành than đen. Chứ, thành công. Bốn người cho nhau vỗ tay hoan hô, bốn chương hắc phát phát trên mặt tất cả đều nở rộ ra đại đại, sán lạn tươi cười. Nhan Hoa cũng từng cái cùng bọn họ vỗ tay, sau đó trắng non bàn tay một chút thành màu đen, vài người nhìn tay nàng, lại cho nhau nhìn xem đối phương. Lại lần nữa cười ha ha lên. Mau, đem khoai lang đỏ ném vào đi. Nhan Hoa chạy nhanh ngăn cản, không cần ném. Chờ hỏa nhỏ chỉ còn lại có hỏa tinh thời điểm mới có thể phóng, bằng không liền tiêu rớt. Vì thế, không người ngồi vây quanh ở đống lửa trước, hứng thú bừng bừng mà nhìn ngọn lửa thiêu đốt, thường thường ném vào đi mấy cây thô một chút nhánh cây. Đã lâu, chờ đến hỏa diệt, Nhan Hoa cầm lấy một cái nhánh cây. Đem mang theo hỏa tinh than tuổi lây khai, đại gia sôi nổi móc ra cặp sách, từ trong nhà trộm tới khoai lang đỏ, từng cái hướng trong ném, Nhan Hoa ngăn trở mấy cái đầu đặc biệt đại, đem cái đầu tiểu nhân đều vùi vào than, sau đó đem toàn bộ bếp tất cả đều phong thượng phá hỏng. Có người đột nhiên do dự nói, như vậy dơ, thật sự có thể ăn sao? Như vậy vừa nói, mọi người đều do dự, thật sự đen tuyển đều là hôi, nên như thế nào ăn à? Nhan Hoa cười nói, có thể ăn. Siêu cấp ăn ngon. Dũng Di hủ hỏi nàng, Huyên Nhi, ngươi cái này cũng là trong TV xem ra sao? Nhan Hoa gật đầu lại lắc đầu, bên ngoài trên đường cũng có Nga, ta ngồi xe đi ngang qua nhìn đến, ăn người nhưng vui vẻ. Hơn nữa đẩy ra, bên trong ánh vàng rực rỡ, ta ở trên xe đều có thể ngửi được mùi hương. Lan lộn nửa ngày không ăn qua đồ vật bốn người, lại lần nữa dầm một tiếng nuốt nước miếng. Như lang tựa hổ mà nhìn chằm chằm cái kia xấu hoác bếp. Chờ đợi thời điểm, vài người tập thể nằm ở bên cạnh phủ kín kim hoàng lá rụng trong rừng, trời nam đất bắc mà nói chuyện, có khát khao đi chỗ nào chơi, có nói cha mẹ không tốt, có oán giận trong trường học nữ sinh hoa si chán ghét, còn có đã kế hoạch lần sau chạy trốn. Nhan Hoa mỉm cười mà nghe bọn họ phiền não cùng vui sướng, tâm tình cũng giống đỉnh đầu không chung giống nhau xanh lam trong vắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, đói cực kỳ bốn người rốt cuộc nghe được Nhan Hoa nói, có thể ăn. Một lăn long lóc bỏ dậy vọt tới cái kia tiểu táo biên. Nhan Hoa một người đệ một cái mộc chi, thực năng, không cần dùng tay chạm vào. Bốn người không chút do dự lập tức ném đi phía trên cục đá, lột ra cho tàn, lộ ra bên trong xám xịt mấy đoàn đồ vật tới. Gì, khó coi như vậy gụ rủn tỉ ổ trước tiên lui ra phía sau một chút. So y y dung cùng song ủ bin cũng cười gượng một chút, đây là thất bại đi. Dùn di hủ không có nói ra thương tổn Nhan Hoa cảm tình nói, nhưng là trên mặt biểu tình vẫn là biểu hiện hắn ghét bỏ. Nhan Hoa từ cặp sách móc ra một cái phòng năng bao tay, từ bên trong chọn một cái tương đối tốt, bắt được bọn họ trước mặt. Bốn người tập thể lui một bước. Nhan Hoa cười, nhéo bên ngoài cháy đen ra, đi xuống lôi kéo, một cổ nhiệt khí theo lột hạ ra, từ kim sắc thị xung ra, mang theo ngọt ngào hương khí. Nhan Hoa ba lượng hạ lột một vòng ra, lộ ra bên trong kim hoàng khoai lang đỏ thịt. Nàng liền tư thế này, đưa tới Dùn Di Hủ bên miệng. Dùn Di Hủ nghe trước mùi nóng hầm hập hương khí, không chút do dự cắn một ngụm, nô, lại năng lại mềm, lại ngọt lại hương, hắn một bên năng đến hà hơi, một bên không ngừng cổ động quay hàm. Nhìn hắn ba người, nuốt một ngụm nước miếng, nhằm phía kia đôi xấu hể hể khoai lang đỏ. Hảo năng hảo năng. Hoa. Thật sự ánh vàng rực rỡ. Thơm quá. Siêu cấp mỹ vị. Dùn Di Hủ cũng chạy qua đi, từ trong tay bọn họ đoạt tới hai cái bán tương không tồi, mang bao tay lột ra một cái, đưa tới Nhan Hoa bên miệng, ngươi cũng ăn. Không cần lại bị bọn họ cướp sạch. Nhan Hoa híp mắt ân một tiếng, hai người ngươi ăn trên tay hắn, hắn ăn ngươi trên tay, cuối cùng lại một người một nửa phân cuối cùng một cái. Ăn đến bụng tròn xoe năm người đi ra cổng trường đã bị các gia quản gia vẻ mặt hỏng mất mà mang về. Nhan Hoa nguyên tưởng rằng cái này đều phải bị đại nhân đánh. Kết quả, ngày hôm sau tất cả đều giống như người không có việc gì tới đi học. Bọn họ như vậy vội nơi nào có rảnh quản chúng ta, không ra sự bọn họ mới sẽ không xuất hiện. Gu Dùn Ti Ô tùy ý nói. Những người khác gật đầu. Nhan Hoa trầm mặc. Bất quá, thực mau Nhan Hoa chính mình cũng trải qua cha mẹ công việc lù bù lên không rảnh lo quản người nhật tử. Chị ba đi theo Doãn Tổng thống xuất ngoại. Chị mẹ đi tham gia hội thảo, Nhan Hoa tuy rằng không phải cái khát vọng tình thương của cha tình thương của mẹ hài tử, nhưng tan học về nhà, nhìn đến quặng cu é căn phòng lớn, trong lòng vẫn là phát trống không. Vì thế, nàng liền càng cùng F4 chơi ở bên nhau, các bạn nhỏ cùng nhau học tập cùng nhau chơi, vô cùng náo nhiệt trong lòng mới không hư không. Nàng cũng lý giải bốn người này vì cái gì từ nhỏ quan hệ như vậy hảo, làm gì đều ngốc tại cùng nhau. Nghỉ đông thời điểm. Trường học kế hoạch xuất ngoại du lịch, Nhan Hoa cùng bọn họ cùng đi, hoàn toàn cảm thụ một phen người giàu có du lịch xa hào thích ý, du lịch trở về ngày hôm sau, chị ba chị mẹ liền mang theo nàng trở về nhà cũ. Chị ra nhà cũ không ở Seoul, cho nên người trẻ tuổi đều là ăn Tết thời điểm mới cùng nhau trở về tụ một tụ, mỗi khi lúc này, đại gia nhiều là ăn mặc truyền thống trang phục, tiểu hài tử cũng chơi nổi lên trong thành thị không có truyền thống trò chơi. Nhan Hoa ban ngày cùng thân thích gặp mặt, buổi tối đi trở về ngẫu nhiên sẽ gọi điện thoại cho bọn hắn, cùng bọn họ nói nói bên này đặc thủ, hảo ngoạn sự tình. Qua năm, chi mụ mụ chính thu thập đặc sản cùng quà kỷ niệm, tính toán mang về Seoul cấp mấy nhà thân cận nhân ra, chi ba ba đột nhiên vọt tiến vào. Tú kéo, Doãn gia đã xảy ra chuyện, ta lập tức đi Seoul. Phùng một vại khô bò chuẩn bị cất vào hành lễ Nhan Hoa, nhẹ buông tay, trong sáng bình thủy tinh mở tung. Bên trong khô bỏ rải đầy đất. Chi mụ mụ không rảnh lo Nhan Hoa bên này, một bên bay nhanh giúp lão công thu thập chuẩn bị chứng kiện vật phẩm, một bên hỏi, xảy ra chuyện gì? Dễ ống hù ản cả nhà du lịch thời điểm ra tai nạn xe cộ, tình huống không tốt lắm. Nhan Hoa chạy tới, A ba, là Di Hủ sao? Là Di Hủ ra tai nạn xe cộ. Chi ba rút ra tay sờ sờ nữ nhi đầu, đúng vậy, Huyên Nhi ngoan ngoãn. Ba ba đi xem ngươi Di Hủ ca ca. Nhan Hoa tâm thẳng tắp mà trầm đi xuống, nguyên chủ trong trí nhớ cũng có nảy cái này tình cảnh, chỉ nhớ rõ là quá xong năm trở lại Seoul mới xảy ra chuyện A. Chẳng lẽ trên thực tế sớm như vậy đã xảy ra? Nàng còn ở trong điện thoại luôn mãi dặn dò Di Hủ, ra cửa trước nhất định phải chú ý an toàn, không cần ở trong xe chơi đùa. 5 phút sau, Trí Ba Ba chạy ra môn. Trí Mụ Mụ đánh mười mấy thứ điện thoại, rất nhiều lần đánh không thông, đối với máy tính nôn nóng lại sinh khí, cuối cùng đả thông một cái, hai bên nói chỉ chốc lát, nàng liền hồng con mắt chạy về tới, nhanh chóng xuống tay sửa sang lại hành lý. Nhan Hoa Yên lặng tiến lên hỗ trợ. Vào lúc ban đêm, Trí Mụ Mụ cũng mang theo Nhan Hoa về tới Seoul. Nàng nguyên bản muốn đem Nhan Hoa hống ngủ lại ra cửa, Nhan Hoa ôm nàng không chịu buông tay, Mụ Mụ. Ta muốn đi xem Di Hủ ca ca. Mụ Mụ. Người dẫn ta đi. Trí Mụ Mụ trấn an nàng, Di Hủ ca ca hiện tại không có nguy hiểm, Mụ Mụ đi xem Doan Thúc Thúc Doan A Di, Huyên Nhi ngoan ngoãn, chờ Mụ Mụ trở về được không, người chưa ngủ. Nàng chủ yếu là không biết bệnh viện tình huống như thế nào. Phóng viên ngăn chặn bệnh viện, khắp nơi nhân sĩ đều hướng bệnh viện chạy, mà Doãn gia tam khẩu rốt cuộc thế nào lại không cách nào tìm hiểu, nữ nhi như vậy tiểu, đi theo đi rất có thể bị dọa đến. Nhan Hoa không chịu, nhịn không được khóc dòng nói, Mụ Mụ, người dẫn ta đi thôi. Chi Mụ Mụ vội vã ra cửa, đành phải bế lên nàng, vội vàng lên xe, Huyên Nhi, hiện tại không phải chơi đùa thời điểm, Mụ Mụ mang ngươi đi, đi về sau hết thể nghe ta lời nói, à. Nhan Hoa một bên rớt nước mắt một bên gật đầu. Chi Mụ Mụ cho nàng sát nước mắt, thở dài một hơi, lo lắng sốt ruột mà nhìn chằm chằm phía trước lộ. Doãn gia tam khẩu chạy chữa bệnh viện vốn dĩ chính là Chi Mụ Mụ đơn vị, thực mau liền thông qua công nhân thông đạo đi vào, nhưng là Nhan Hoa vẫn là thấy được bên ngoài lập lòe thành ban ngày giống nhau đèn flash cùng với biển người tấp nập phóng viên. Xuyên thấu qua cửa sổ xe xem qua đi thời điểm. Thật giống như một đám con địa nghe thấy được mùi máu tươi chen chúc tới, đen nghìn nghịt đám người, làm Nhan Hoa trong lòng tê dại. Ôm nàng Trí Mụ Mụ cảm giác được nữ nhi run lên một chút, sắc mặt không hảo mà nhìn thoáng qua bên ngoài che thượng Nhan Hoa đôi mắt. Không có việc gì. Không sợ. Tới rồi trên lầu, Trí Mụ Mụ trước tiên hỏi dùn Di Hủ tình huống, biết được chỉ là vết thương nhẹ, đã an bài vào phòng bệnh, liền đem Nhan Hoa tặng qua đi. Huyên Nhi. Ngươi bồi Di Hủ ca ca, Mụ Mụ đi xem Doan Thúc Thúc Doan A Di. Nhan Hoa gật gật đầu. Mắt thấy Chị Mụ Mụ ra cửa, Nhan Hoa lập tức chạy tới, mở cửa nhìn đến nàng cùng một cái trung niên nam nhân chính biên nói chuyện biên vội vã mà rời đi. Bên kia thế nào? Đưa tới liền không có sinh mệnh đặc thù. Còn ở cứu giúp. Hy vọng có kỳ tích. Hiện tại ai ở bên trong? Chị Đại Phu đi vào. Còn có. Có thể tới rồi đều tới. Doan ra những người khác đâu. Nhan Hoa trong tay buông lỏng, cả người đều cởi lực. Tuy rằng gặp mặt không nhiều lắm, nhưng là trong ấn tượng là thập phần hiền lành thân thiết một đôi phu thê, còn có Di Hủ. Nhìn lặng lặng nằm ở trên giường bóng người, Nhan Hoa tự trách hối hận. Vì cái gì đã biết cái này tai nạn, vẫn là không ngăn cản đâu. Vì cái gì như vậy vô năng. Ban đêm, Chi Mụ Mụ lại đây một chuyến, Nhan Hoa bắt lấy tay nàng hỏi nàng. Doan Thúc Thúc Doan A Di thế nào? Chi Mụ Mụ thở dài rời đi đề tài. Huyên Nhi, đêm nay ba ba mụ mụ rất bận, ngươi trước bồi Di Hủ ca ca ngủ được không? Sáng mai, hắn liền sẽ rời giường. Ngươi ngoan ngoãn, đừng chạy đi ra ngoài. Mụ mụ. Doan Thúc Thúc. Ngoan. Nghe lời. Chi Mụ Mụ đột nhiên tăng thêm ngữ khí, lời nói xuất khẩu lại cảm thấy là chính mình không khống chế được nóng nảy cảm xúc, sờ sờ nữ nhi mặt. Nhẹ giọng nói, Huyên Nhi ngoan, bồi Di Hủ ca ca được không? Về sau, Di Hủ hắn lời còn chưa dứt, liền mang theo nghẹn ngào. Nhan Hoa tâm trầm tới rồi đáy cốc, đã không có một tia hy vọng xa vời, Doãn gia vợ chồng khẳng định vẫn là không có cứu giúp trở về. Xuyên thấu qua Chỉ Mụ Mụ khuỷu tay, nàng nhìn an tĩnh ngủ say rủn Di Hủ, gật gật đầu, tùy ý nàng giúp nàng cởi áo khoác, an trí đến bên cạnh trên sofa, gắp lên chăn. Cao cấp phòng bệnh cách âm hiệu quả thực hảo, kéo lên bức màn, liền một mảnh hắc ám yên lặng, Nhan Hoa mở to mắt, nhìn màu đen hư không, trong đầu hỗn loạn một mảnh, không biết sáng mai tỉnh lại, Di Hủ nên làm cái gì bây giờ. Phần 63. Chương 63 Thanh Mai Trúc Mã 4 ta chỉ có ngươi một người. Ngày hôm sau, một đêm không ngủ Nhan Hoa, tháng không nổi tuổi nhỏ thân thể buồn ngủ, ở dạng sáng thời điểm chậm rãi ngủ rồi, chỉ cảm thấy không bao lâu. Liền nghe được một cái thống khổ thanh âm. Nàng lập tức ngồi dậy, nhảy xuống sofa, nhón mũi chân mở ra đèn. Dùn Di Hủ gắt gao nhắm mắt lại, trong miệng phát ra ô ô than khóc thanh, rõ ràng cả người đều thống khổ đến cuộn tròn lên, lại không có hô lên thanh tới. Đây là bóng đẻ. Di Hù, Di Hù, Nhan Hoa bỏ lên trên ghế chụp hắn, mau tỉnh lại. Mụ mụ, ở Nhan Hoa tiếng la trùng, dùn Di Hù đột nhiên mở mắt, hai mắt còn không có ngắm nhìn liền vội thiết mà hô. Di Hù. Dùn Di Hù ngẩn người, chậm rãi tụ lại ánh mắt, nhìn về phía nàng, tựa hồ không có phục hồi tinh thần lại. Nhan Hoa một bên ấn thượng bên cạnh bàn gọi Linh, một bên nhẹ giọng hỏi, Di Hù, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Dùn Di Hù tựa hồ rốt cuộc hồi qua thần, đỏ đôi mắt, hỏi nàng, ta ba ba mụ mụ đâu? Nhan Hoa miễn cưỡng kéo kéo khoe miệng, bác sĩ còn ở cứu bọn họ đâu, ngươi trước không cần kích động bị thương chính mình. Hai nạn xe cộ phát sinh kia một khắc, mụ mụ đem hắn vòng ở trong ngực lực lượng. Nhiệt nhiệt tầm ướp chất lỏng chảy xuôi ở trên mặt cảm giác. Thấu bất quá khí áp bách. Càng ngày càng nhẹ, mụ mụ tiếng an ủi. Dùn Di Hù chùm chăn ô ô mà khóc lên. Nhan Hoa ngồi vào hắn bên người, nhẹ nhàng vô hắn bối, nghe hắn ấu thú nức nở, đôi mắt cũng đỏ. Thực mau, mấy cái áo bờ lật trắng mang theo hộ sĩ đi đến, Nhan Hoa bị ôm tới rồi một bên, một đám người vây quanh Dùn Di Hù cho hắn làm một loạt kiểm tra. Trong lúc, Dùn Di Hù bắt lấy mỗi một cái bác sĩ, hộ sĩ hỏi, ta ba ba mụ mụ đâu? Bọn họ thế nào? Thúc thúc, ta ba ba mụ mụ thế nào? Bác sĩ nhóm một bên trong miệng trấn an một bên đệ lại dây rùa hắn nhanh chóng tiến hành kiểm tra, Dùn Di Hù rốt cuộc khóc lớn ra tiếng, khóc kêu ba ba. Mụ mụ Nhan Hoa nhìn một màn này, rốt cuộc nhịn không được che lại mắt khóc lên. Kiểm tra xong sau, bác sĩ đều lui đi ra ngoài, Nhan Hoa nhìn, Dùn Di Hù trên người không có gì đại thương, chỉ có một ít da thịt thương, có thể nghĩ, Doãn phụ Doãn mẫu đối hắn cuối cùng một khắc huynh tận toàn lực bảo hộ. Dùn Di Hù lại lần nữa đem chính mình vùi vào trong ổ chăn, cả người cuộn tròn ở bên trong, chỉ nghe được đến tiếng khóc. Nhan Hoa đi qua đi, nằm ở hắn bên người, cách chăn ôm hắn. Nàng thật sự không biết cái dạng gì ngôn ngữ có thể an ủi hắn. Chi mụ mụ không bao lâu liền vào được, vừa vào cửa, nhìn đến hai đứa nhỏ, một cái tránh ở trong chăn ô ô nuốt nuốt mà khóc, một cái ở chăn ngoại yên lặng mà lưu nước mắt, đôi mắt nóng lên, thiếu chút nữa lại lần nữa khóc ra tới. Nàng hít một hơi thật sâu, ôn nhu kêu trong chăn Dùn Di Hù, Di Hù, a Di, mang người đi gặp. Người ba ba mụ mụ nhưng mà lời nói xuất khẩu, một câu, cắt thành vài câu. Nhưng là trước sau ôm hy vọng Dùn Di Hù cũng không có nghe ra tới, lập tức vạch trần chăn, bất chấp đầy mặt nước mắt, vội vàng mà nhảy xuống giường, thật sự. Chi gì, mau mang ta đi. Chi mụ mụ quay đầu lau một chút đôi mắt, ai một tiếng. Giữ chặt hắn, chúng ta rửa mặt trải đầu lại đi, bằng không Di Hù khó coi, ba ba mụ mụ nhìn đến sẽ lo lắng. Dùn Di Hù ân ân gật đầu, tràn ra một cái cười tới. Nhan Hoa yên lặng nhìn cái kia vui vẻ hồn nhiên tươi cười. Đó là hắc ám nhất nửa tháng, Doãn ba Doãn mẹ qua đời, Doãn gia gia trừ bỏ ở lễ tang thượng xuất hiện quá một lần về sau, không còn có xuất hiện quá, cho dù là thân tôn tử ở tại bệnh viện, cũng không có tiến vào xem qua một lần. Nhan Hoa mấy ngày này, bồi Dùn Di Hù khóc đến đôi mắt sưng thành hạch đào, trong lòng tựa như tắc đoàn sợi bông giống nhau, thở không nổi tới. Mà Dùn Di Hù, ở lễ tang ngày đó về sau, sẽ không bao giờ nữa khóc. Lễ tang kia một ngày, Doãn Gia Gia không có xem một cái bên cạnh Di Hù, hết thể kết thúc về sau, liền thừa lên xe kiên quyết rời đi. Dùn Di Hù nho nhỏ người, đuổi theo xe chạy rất xa, xe đã không có bóng dáng còn như cũ đuổi theo. Thẳng đến té ngã trên đất bị tới rồi bảo tiêu ôm đi. Từ kia một ngày về sau, Dùn Di Hù không hề khóc, cũng không nói chuyện nữa, thường thường ngơ ngác mà một người ngồi ở trong phòng, trong tay phủng hắn ba ba đưa hắn quà sinh nhật. Chỉ ba ba ở Doãn Gia Gia bên người tư nhân bác sĩ chức vụ cũng triệt bỏ, Doãn Gia Gia từ đi tổng thống chi vị, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Chỉ phụ chỉ mâu ở vội xong Doãn Gia sự tình sau, thương lượng về sau lộ, cuối cùng, giống như kiếp trước giống nhau, Doãn ba ba quyết định tiếp thu nước ngoài viện nghiên cứu mời, xuất ngoại định cư. Mỗi ngày bồi vô thanh vô tức Di Hù, Nhan Hoa là cuối cùng mới biết được tin tức này. Ta không cần ra ngoại quốc, ta muốn bồi Di Hù. Nhan Hoa không có khóc nháo không có chơi xấu, bình tĩnh mà ngồi ở cha mẹ trước mặt, cho thấy chính mình thái độ. Ba ba mụ mụ đều đi nước ngoài, ngươi lưu lại nơi này, ai chiếu cố ngươi đâu. Chi mụ mụ sớm có đoán trước nữ nhi tất nhiên là không muốn xuất ngoại, nhưng là không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ dùng như vậy thành thục lý trí tư thế, phương hướng bọn họ kể rõ chính mình ý kiến. Trước kia các ngươi cũng thường thường cùng nhau đi công tác, trong nhà có quản gia có người hầu, ta cũng có thể đem chính mình chiếu cố rất khá, cho nên, mụ mụ, ngươi không cần lo lắng. Chỉ ba ba có chút ấy nấy, là ba ba mụ mụ xem nhẹ ngươi. Nhan Hoa lắc đầu, cũng không có thể đương các ngươi nữ nhi ta thực hạnh phúc. Nói như vậy, cũng không phải đối với các ngươi bất mãn, chỉ là ta tưởng chứng minh, ta thật sự có thể hảo hảo chiếu cố chính mình. Chính là ly đến xa như vậy, mụ mụ bao lâu mới có thể nhìn thấy ngươi a? Tiểu Huyên Nhi, ngươi bỏ được cùng mụ mụ tách ra lâu như vậy sao? Nhan Hoa nghiêng nghiêng đầu, hỏi lại, mụ mụ xuất ngoại sau sẽ không bao giờ nữa đã trở lại sao? Tuy rằng xuất ngoại, nhưng là ngươi cũng muốn một có rảnh liền ngồi phi cơ tới xem ta Nga còn có nghỉ thời điểm, ta cùng Di Hủ bọn họ cùng đi tìm các ngươi chơi nha. Chỉ ba ba có chút hụt hẫng, Tiểu Huyên Nhi như vậy thích Di Hủ. Liền ba ba mụ mụ đều từ bỏ. Nhan Hoa gục đầu xuống tới, đã lâu, mới nhẹ giọng nói, chúng ta mặc kệ phân đến rất xa, các ngươi đều sẽ trở về nha. Chính là Di Hủ chỉ có một người. Từ nhỏ nhìn dùn Di Hủ lớn lên chỉ ba chỉ mẹ trong lòng đau xót, cũng trầm mặc xuống dưới. May mắn, chỉ ra vợ chồng là thực khai sáng ra trường, mấy phen câu thông sau, phát hiện trải qua trong khoảng thời gian này sự cố, nữ nhi đột nhiên trưởng thành rất nhiều, đau lòng lại vui mừng, suy xét luôn mãi, rốt cuộc đồng ý Nhan Hoa yêu cầu. Nay trong đó, cũng có đôi dùn Di Hủ đau lòng. Doan Tổng thống tuy rằng không còn nữa, nhưng là toàn bộ Doan gia như cũ giống như ngày xưa vận tác, nơi này sự tình, tiểu hài tử không hiểu, đại nhân lại đều thực minh bạch, cho nên chỉ ra cha mẹ lại đau lòng hài tử, cũng không có nói ra, đem dùn Di Hủ tiếp nhận tới cùng nhau sinh hoạt nói, ngược lại, ở làm hạ quyết định sau, đem Nhan Hoa đưa đi Doan gia, làm nàng nhiều bồi bồi dùn Di Hủ, hy vọng có thể giảm bớt hắn bệnh tình. Liên tục phong bê chính mình dùn Di Hủ, ở nửa tháng trước, bị chẩn bệnh được bệnh tự kỷ. Nhan Hoa mỗi ngày cùng hắn cùng ăn cùng ngủ, giống một con ồn ào chim sẻ giống nhau, ở hắn bên cạnh ríu rít mà nói cái không ngừng, tựa hồ muốn đem hắn không nói kia phân cũng cấp nói, thẳng đến nói được yết hầu phát đau mới thôi. Di Hủ, hôm nay ăn đồ ăn Trung Quốc được không? Ta hảo muốn ăn cá chua Tây Hồ A. Biết cái gì là Tây Hồ sao? Nó ở Trung Quốc Hàng Châu, là nhân gian thiên đường, hồ nước, thuyền nhỏ, dương liễu, trường đê. Nhất quan trọng là, cá chua Tây Hồ thật sự siêu cấp ăn ngon. Lại tiên lại nộn cá, mặt trên xối một tầng hoạt lượng đường giấm, ngọt mang theo toan, toàn trung hàm chứa ngọt, tươi mới thịt cá dính hồng lượng đường giấm nước bỏ vào trong miệng, hoa. Chẳng những thịt cá nộn Mỹ, còn có con cua thịt hương vị Nga. Ngươi biết cái gì là cá chấm cỏ sao? Ngươi khẳng định không quen biết đi. Cá chấm cỏ là Tây Hồ còn có củ sen. Bột củ sen cũng ăn ngon, mùa đông thời điểm, phao một ly bột củ sen, ấm hô hô ngọt ngào, tựa như vào máy sưởi phòng giống nhau. Cả ngươi đều sống lại. Củ sen còn có thể làm đường phèn gạo nếp ngó sen, củ sen khổng tắc thượng gạo nếp, xối thượng mật nước, lại rải lên mấy đóa hoa quế, cắn một ngụm, lôi ra từng điều ti tới. Lại ngọt lại nhu, lại ăn ngon lại hảo chơi. Di Hủ, hôm nay chúng ta ăn thịt nướng đi. Lại làm Trương Thúc thiết một ít tùng đùng, chính chúng ta động thủ nướng. Di Hủ, chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Chúng ta lại nướng khoai lang Nga, ăn không ăn? Nhan Hoa không có thành công làm dùn Di Hủ mở miệng nói chuyện, nhưng thật ra phát hiện nguyên chủ thế nhưng là cái đồ tham ăn, đề tài gì, vắt hết óc nghĩ ra được sau. Liền nhịn không được hướng ăn phương hướng đi. Đến sau lại, nàng đều mau có thể báo đồ ăn danh. Mỗi lần nói, dùn Di Hủ túi đầu vô thanh vô tức, Nhan Hoa chính mình lại không ngừng hút nước miếng. Lại sau lại, mặt khác ba con cũng bị gia trưởng thả ra, cùng nhau tới xem tìm dùn Di Hủ, hút nước miếng người lại nhiều ba cái. Gu dùn tỉ ổn là nhất không chịu nổi tính tình người, bồi không nói bất động dùn Di Hủ ngồi trên nửa giờ liền ngốc không được. Mà dùn Di Hủ chính mình, lại phủng kia chiếc xe đồ chơi, có thể lù lù bất động mà ngồi trên một ngày, hoàn toàn bất hòa bất luận cái gì một người giao lưu. Tức giận đến gũ dùn tỉ ổ thiếu chút nữa tạp hắn cái kia xe đồ chơi, còn hảo bị Nhan Hoa cấp ngăn cản. Gũ dùn Hi cùng Min Seo Hi Un cũng thường xuyên đến thăm bọn họ, Min Seo Hi Un Onu, sẽ bồi bọn họ hai người vẫn ngồi như vậy, mỗi khi lúc này, Nhan Hoa lẩm bẩm lầu bầu sẽ có đối tượng. Nhưng là không lâu, Min Seo Hi Un cũng không thường tới, bởi vì mỗi lần cùng Nhan Hoa nói chuyện phim xong, trở về liền sẽ ăn nhiều một chén cơm, ngắn ngủn nửa tháng, nàng liền béo thật nhiều. Nhan Hoa tiếp tục một người kiên trì, những người khác ở một bên chơi, nàng bồi Dùn Di Hù ngồi, những người khác đi rồi, nàng bồi hắn nói chuyện, chơi món đồ chơi, viết chữ. Dùn Di Hù kỳ thật cái gì đều biết, như cũ sẽ học tập, sẽ xem hiểu Nhan Hoa cũng xem không hiểu tiếng Anh thư, nhưng là tựa hồ trừng phạt chính mình giống nhau, chính là cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Có một ngày, Nhan Hoa cảm mạo phát sốt, nói chuyện không có sức lực, nàng dựa vào hắn trên vai có chút hề hoài. Di Hù, ta ba ba mụ mụ cũng đi rồi, ta chỉ có ngươi một người, ngươi không cần không để ý tới ta à. Nói, không biết có phải hay không sinh bệnh quan hệ, nhịn không được bài trừ vài giọt nước mắt. Nàng chạy nhanh làm bộ cọ đầu vai hắn, đem nước mắt cọ rớt. Sau đó, trên đầu có cái tay nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng. Nhan Hoa cứng lại rồi. Cái tay kia dừng lại ở nàng trên đầu. Nàng kinh hỉ mà ngẩng đầu, Di Hù. Hắn yên lặng nhìn nàng hồi lâu, sau đó lại cúi đầu chơi chính mình đi. Cứ việc như thế, Nhan Hoa vẫn là hưng phấn không thôi, liền bệnh đều phảng phất hảo hơn phân nửa. Từ đó về sau, nàng phát hiện, Dùn Di Hù bắt đầu cùng nàng ánh mắt nhìn nhau, mà kỳ quái chính là, hắn liền như vậy ngơ ngác mà nhìn nàng, nàng lại có thể đọc hiểu hắn cảm xúc, nhìn ra hắn tưởng biểu đạt ý tứ. Từ đó về sau, 5 người lại bắt đầu cùng nhau chơi, tuy rằng Dùn Di Hù như cũ giống như ở thế giới của chính mình, nhưng là có Nhan Hoa ở, thật giống như hai cái thế giới có nhịp cầu, không bao giờ là cho nhau ngăn cách. Có đôi khi gủ Dùn tỉ ốp bọn họ đậu hắn, Nhan Hoa đều có thể nhìn ra hắn trong mắt không cao hứng cảm xúc, mà nàng kịp thời ngăn cản cũng giúp hắn nói tốt về sau, hắn trong mắt lập tức bình tĩnh trở lại, vừa lòng mà cúi đầu chơi chính mình đi. Có đôi khi, Nhan Hoa chơi xấu, chính là không giúp hắn, lúc này, Dùn Di Hù trong mắt lên án cơ hồ đều có thể tràn ra tới, nhưng là đáng tiếc chính là, dù vậy, hắn như cũ không muốn mở miệng. Năm ba thời điểm, Nhan Hoa thu được chỉ ba ba đưa cho nàng quà sinh nhật, đàn vi ô lông, cũng nói cho nàng, âm nhạc đối bệnh tự kỷ người bệnh có thần kỳ trợ giúp. Nhan Hoa trước mắt sáng ngời, bắt đầu rồi mỗi ngày mang theo Dùn Di Hù cùng nhau luyện đàn vi ô lông nhật tử. Đáng tiếc Nhan Hoa âm nhạc tế bào hoàn toàn không có, lôi ra tới tiếng đàn làm giảng bài lão sư đều hỏng mất. Chính là Nhan Hoa như cũ kiên trì không ngừng mà lôi kéo. Vì thế, ma âm gióp nhĩ chi chi lạp lạp thanh thay thế Nhan Hoa thao thao bất tuyệt, sở hữu tiểu đồng bọn đều bị đuổi đi, chỉ có Dùn Di Hù, rõ ràng cau mày, nhưng là vẫn là từ Nhan Hoa bắt đầu luyện cầm vẫn luôn ngồi vào nàng kết thúc chương trình học, chưa bao giờ có tránh ra. Chương trình học thượng xong rồi, Nhan Hoa cầm kỹ như cũ không nỡ nhìn thẳng, gụ Dùn Di Hù nói, ngươi kéo cầm không phải khó nghe, là muốn mạng người. Phần 64. Chương 64 Thanh Mai Trúc Mã Năm Huyên Nhi mới không đi nhà các ngươi. Nhan Hoa đối với các bạn nhỏ cười nhạo hoàn toàn không để ý tới, nàng cảm thấy Dùn Di Hù là nguyện ý nghe. Song Ú Bin Phun Tào, ngươi xác định Di Hù là nguyện ý nghe ngươi kéo cầm mà không phải đắm chìm ở thế giới của chính mình, hoàn toàn không có nghe được sao. Nhan Hoa nhìn thoáng qua như cũ lo chính mình chơi Dùn Di Hù, trong lòng một mũi tên. Gu Dùn Hi an ủi nàng, không quan hệ, mỗi người đều là như vậy lại đây, tiểu Huyên Nhi nhiều luyện luyện thì tốt rồi. Gu Dùn Ti ổ khoa trương kêu to, còn muốn cho nàng luyện A. Chúng ta đều phải điếc, bị hắn lao tỉ hung hăng đánh một cái tắt đầu. Luôn luôn kiêu ngạo Gu Dùn Ti ổ nghẹn miệng giận mà không dám nói gì. Min Seo Hi Un hòa giải, Huyên Nhi ở cầm phòng đi học. Chúng ta đi bên ngoài xem TV, chờ Huyên Nhi hảo chúng ta lại cùng nhau đi ra ngoài. Đại gia vội vàng đồng ý. Min Seo Hi Un lại nhìn về phía Dùn Di Hù. Di Hù, ngươi cùng chúng ta cùng đi phòng khách sao? Dùn Di Hù giống như không nghe được giống nhau, cũng không ngẩng đầu lên. Đã thói quen mọi người thấy vậy không hề nhiều lời, sôi nổi đi ra cầm phòng. Nhan Hoa cầm cầm, cô ý thực mất mát mà ngồi ở hắn bên cạnh, chán nản hỏi, Di Hù. Ta thật sự kéo thật sự khó nghe sao? Chính là ta đã thực nỗ lực a. Nàng biết, hắn là có thể cảm giác đến bên ngoài thế giới, chỉ là không muốn đem chính mình thả ra thôi. Có đôi khi, âm nhạc lao sư làm mẫu kéo cầm thời điểm, nàng đều phát hiện, Di Hù sẽ chậm rãi ngừng tay động tác, nghiêm túc nghe. Nhưng là, lúc này đây như cũ cùng thường lui tới giống nhau, dù Di Hù không có đối Nhan Hoa huệ phải có bất luận cái gì phản ứng. Nhan Hoa cũng không nhụt chí, cầm lấy cầm, tiếp tục dựa theo lão sư giáo, một chút luyện lên. Nàng kỳ thật cũng không phải thật sự học không được, chỉ là không ngừng phạm sai lầm, không ngừng kéo đến phá âm lại trói thai, hy vọng mượn này khiến cho Dùn Di Hủ chú ý, làm hắn có điều động tác. Rất nhiều thời điểm, Dùn Di Hủ đều có nhất định cưỡng bách chứng, hắn hy vọng hắn Hoa ở chính mình trong thế giới đồ vật, là dựa theo hắn kỳ vọng, hoàn mỹ, không chịu ngoại giới phá hư. Một khi bị người quấy rầy tiết tấu, hắn liền sẽ sinh khí. Nhưng là, làm người đau lòng chính là, loại này sinh khí, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ biết chính mình nghẹn. Nhan Hoa hy vọng, hắn có thể biểu đạt ra bản thân không cao hứng, có thể chủ động mở miệng sửa đúng chính mình không muốn nhìn đến sự tình. Đứt quãng sai lầm chồng chất tiếng đàn lại lần nữa vang lên. 3-4 phút sau, vẫn luôn chơi trong tay tiểu ô tô Dùn Di Hủ dừng động tác, Nhan Hoa ngừng lại rồi hô hấp, tiếp tục lôi kéo. Dùn Di Hủ yên lặng nhìn nàng trong tay cầm, Nhan Hoa lại sai rồi vài cái âm. Dùn Di Hủ liền như vậy nhìn mười mấy phút, Nhan Hoa cho rằng, lần này lại không có bất luận cái gì tiến triển. Liên ở nàng sắp kéo xong một đầu khúc, chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, một cái khàn khàn thanh âm vang lên, sai rồi. Nhan Hoa ngẩn người, dừng động tác, ngơ ngác mà nhìn nhíu mày hắn. Dùn Di Hủ mày nhăn đến càng sâu, đi lên trước, chỉ ra chỗ sai nàng chỉ pháp, sai rồi. Bởi vì lâu lắm không có mở miệng nói chuyện, hắn thanh âm không có từ trước trống trẻo, hoa hoa, mang theo vài phần khô khốc củng cố hết sức. Nhưng là Nhan Hoa mừng rỡ như điên, Di Hủ. Dùn Di Hủ lại lần nữa nhíu mày, ca ca. A, Nhan Hoa lăng. Dùn Di Hủ bướng bỉnh mà nhìn nàng đôi mắt, ca ca, ta. Ca ca. Nhan Hoa phản ứng lại đây, phụt cười, nàng cũng không biết khi nào khởi, trừ đi nguyên chủ thói quen bắt đầu kêu hắn Di Hủ mà không phải Di Hủ ca ca, làm khó hắn vẫn luôn để ý lại nghẹn chưa bao giờ nói. Ta không cần. Di Hủ ngươi hiện tại đều phải ta chiếu cố, chưa bao giờ chơi với ta bồi ta nói chuyện, ta không cần kêu ca ca ngươi. Dùn Di Hủ cả khuôn mặt đều nhíu lại, hai người cho nhau nhìn nhau đã lâu, hắn mới rốt cuộc làm ra tiếp theo cái động tác, lôi kéo Nhan Hoa tay, giáo nàng như thế nào kéo đàn vi ô lông. Nhan Hoa cố ý luôn không nghe hắn chỉ huy, không ngừng làm lỗi. Yên lặng làm động tác Dùn Di Hủ than ra một hơi, lấy quá đàn vi ô lông giá đến chính mình trên vai. Lưu sướng mà kéo lên. Vừa mới còn tràn đầy tạp âm cầm phòng đột nhiên yên tĩnh xuống dưới, duyên dáng thanh âm chậm rãi chạy xuôi ra tới, vòng đầy toàn bộ phòng. Nhan Hoa ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn đắm chìm ở âm nhạc trung Di Hủ, chậm rãi lộ ra tươi cười. Một khúc bãi, Dùn Di Hủ đem đàn vi ô lông đưa cho nàng, làm nàng tới một lần. Nhan Hoa vẻ mặt khó xử, ta còn là sẽ không a. Dùn Di Hủ biểu tình lại lần nữa phong phú lên, nửa ngày phun ra một chữ, buồn. Nhan Hoa cũng không tức giận, chỉ cần hắn nói chuyện, nguyện ý giao lưu, nàng phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nàng đem cầm một lần nữa để hồi trong tay của hắn, cây đàn này, tặng cho ngươi. Về sau, nếu ngươi trong lòng bi thương, sinh khí, vui vẻ, tưởng niệm, lại không muốn nói cho chúng ta biết thời điểm, ngươi liền kéo cầm, đem sở hữu tâm tình đều thông qua âm nhạc phát tiết ra tới, ta tin tưởng. Âm nhạc có thể đem tâm tình của ngươi truyền lại đến bất cứ một chỗ, truyền lại cho mỗi một cái ngươi tưởng truyền lại người. Dùn Di Hủ cúi đầu nhìn trong tay cầm, nhấp miệng, chậm rãi tăng thêm trong tay lực đạo. Ngày này, Dùn Di Hủ ở cầm phòng kéo ba cái giờ cầm, Nhan Hoa ngồi ở bên cạnh lẳng lặng mà nghe. Trong phòng khách các đồng bọn chờ không kịp lại đây xem, nhìn thấy một màn này liền sôi nổi ngồi xuống. Đương hắn dừng lại thời điểm, mọi người đôi mắt đều là hồng. Nhưng là khỏe miệng lại là dơ lên, sôi nổi vỗ tay. Di Hủ hào đồng. Thật là dễ nghe. Cũng không tệ lắm lạc, cũng liền so tiểu ra kém một chút, ai u. Gu Dùn Tỷ Ố lại bị Dùn Hy Tỷ tấu một quyền. Ha ha ha, tâm tình phức tạp mọi người tất cả đều cười ha hả. Nhan Hoa kinh hỉ phát hiện, Di Hủ cũng gợi lên khỏe miệng, tuy rằng hắn nhìn qua như cũ tự thành thế giới, bất hòa những người khác có ánh mắt giao lưu. Từ vượt qua cửa thứ nhất, chậm rãi, Dùn Di Hủ cũng bắt đầu nói chuyện, tuy rằng lời ít mà ý nhiều, thậm chí thường thường cùng đại gia nói chuyện nội dung không ở một cái kênh thượng, nhưng là hắn rõ ràng không hề đem chính mình cùng ngoại giới ngăn cách. Cùng lúc đó, hắn cũng nhiều một cái thói quen, mỗi ngày luyện ít nhất 3 tiếng đồng hồ đàn vi ô lông, này vẫn là đại gia cố ý xảo hắn, không cho hắn nhiều luyện dưới tình huống, nếu Nhan Hoa cùng dư lại F3 không đi nhau hắn, hắn có thể một người ở cầm phòng đãi một ngày. Vì thế, chẳng sợ sau lại Nhan Hoa không hề giấu rốt, học tập tiến độ như cũ không đuổi kịp hắn. Nhan Hoa từ nguyên lai trang ngốc đến tự mình hoài nghi chính mình thật sự thực buồn. Sớm chiều làm bạn, Nhan Hoa cùng Dùn Di Hủ cảm tình càng ngày càng tốt, nếu đối với gụ Dùn Di Ô bọn họ, Dùn Di Hủ là ngẫu nhiên đáp nói mấy câu, như vậy đối với Nhan Hoa, 10 chi 7 8 hắn đều sẽ cho đáp lại. Nguyện ý giao lưu, hắn cũng bắt đầu sẽ đưa ra yêu cầu. Tỷ như, tan học trở về trên đường, hắn sẽ đột nhiên đối Nhan Hoa nói, muốn ăn xương sáo. Ân, xanh trắng giao nhau, thoải mái thanh tân ngon miệng xương sáo cũng là Nhan Hoa lúc trước gan lợi cho hắn. Lúc trước nàng nói được lại thèm lại mệt, mộ chỉ không cho một chút phản ứng, hiện giờ, mắt trông mong mà muốn ăn. Hợp lại, hắn lúc trước cũng không phải thờ ơ a. Muốn ăn có thể, ngươi muốn cùng nhau hỗ trợ Nga. Hảo. Đem tỉnh nửa giờ cục bột phóng tới đại mặt trong buồn, thêm nhất định tỷ lệ thủy, Nhan Hoa kêu thượng hắn, hai người cùng nhau xoa nắn cục bột, đem cục bột vẫn luôn tẩy đến chỉ còn lại có hoàng hoàng một đống. Nhan Hoa bắt chút diêu phân chiếu vào mặt trên, chảo đều sau thượng thế trưng, lại đem được đến hổ rán tĩnh trí một bên. Muốn phóng thật lâu Nga, ngày mai tan học trở về mới có thể làm. Dùn Di Hủ đứng ở bên cạnh, đối với mặt buồn nhìn thẳng hồi lâu, Nhan Hoa hô hắn rất nhiều lần, lúc này mới lưu luyến không rời mà rời đi. Ngày hôm sau, trung tan học tiếng vang lên, không màng phía sau gụ rủn tỉ ổ mấy người tiếng gọi ầm ĩ, hắn lôi kéo Nhan Hoa nhanh chóng mà chui vào trong xe. Nhan Hoa buồn cười, chúng ta hôm nay làm lệnh ra, có thể kêu lên bọn họ a. Dùn Di Hủ nhìn phía trước lộ, không cho bọn họ ăn. Nhan Hoa có chút không thể tin tưởng. Từ trước đến nay hảo tính tình Di Hủ cư nhiên cũng sẽ keo kiệt. Con nhỏ khí như vậy điểm lạnh ra. Bọn họ là chúng ta hảo bằng hữu A, vì cái gì không cho bọn họ ăn A. Dùn Di Hủ nhấp nhấp miệng, Nhan Hoa cho rằng hắn không nghĩ trả lời, thẳng đến mau về đến nhà thời điểm, mới đột nhiên toát ra một câu, bọn họ quá có thể ăn, ngươi ăn không đến. Nhan Hoa ngẩn người, đông nhiên cảm thấy trong lòng ấm hô hô, nhịn không được nở nụ cười. Về đến nhà, hai người thất thần mà ăn cơm, lập tức phóng đi phòng bếp. Hôm qua hồ rán đều hoàn toàn lắng động lại xuống dưới, Nhan Hoa đảo rớt mặt trên nước trong, đem dư lại hồ rán quấy đều, múc một muông đến bình đế đại trong buồn, nhẹ nhàng riêu đều. Dùn Di Hủ nhìn, cũng học nàng làm một chậu, Nhan Hoa hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Trần Thúc hỗ trợ đem bọn họ làm ra mặt thượng nồi trưng thủ, Nhan Hoa lại làm cho bọn họ hỗ trợ đem chín ra mặt bỏ vào nước lạnh, đem ngày hôm qua trưng tốt mì căn cắt thành khối. Mà nàng chính mình cũng mang theo Dùn Di Hủ cùng nhau xoát dưa chuột ti, chuẩn bị nước chấm, lại chắc một chậu đậu xanh mầm. Chờ đến ra mặt lạnh thấu cắt thành điều, Nhan Hoa gấp một ít phóng tới sứ bạch trong chén, hơn nữa xanh biếc mới mẻ dưa chuột ti, lại giòn lại nộn đậu xanh mầm, giải lên một ít mì can, tưới thượng hồng hồng sa tế, múc một muỗng chua lòm hừng giấm, cuối cùng tích vài giọt thơm nước dầu mè, dùng sức quấy, ê ẩm cay thanh hương theo quấy phát ra. Màu trắng da mặt nhiễm màu đỏ, bạn xanh biết dưa chuột, tươi đẹp ướt át. Nhan Hoa nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, vừa nhấc đầu, phát hiện Dùn Di Hủ cũng cổ họng khẽ nhúc nhích. Có điểm điểm cay Nga, ngươi ăn thử xem. Dùn Di Hủ tiếp nhận chiếc đũa, kẹp lên mấy khối lạnh da nhanh chóng bỏ vào trong miệng. Nhan Hoa nhìn vẻ mặt của hắn, thế nào? Ăn ngon sao? Ân ân hắn cổ động má liên tục gật đầu. Nhan Hoa lại cho chính mình quấy một chén, một ngụm đi vào. Ế ẩm cay cay, mắt lạnh lại thơm nước. Trừ bỏ ra mặt hơi chút không đủ kính đạo ngoại, mặt khác đều phi thường hoàn mỹ. Nhưng là đây là chính mình thân thủ làm, điểm này không đủ hoàn toàn có thể xem nhẹ. Nô, ăn ngon, nuốt xuống trong miệng lạnh ra, Nhan Hoa thích ý mà cảm thán. Dùn Di Hủ vừa ăn biên ân ân gật đầu, vui vẻ đến meo lại đôi mắt. Ngày hôm sau, Nhan Hoa cùng Dùn Di Hủ vẫn là đem dư lại lạnh ra đều cấp các bạn nhỏ mang theo qua đi. Tuy rằng Dùn Di Hủ vẫn là có điểm không tình nguyện. Lần đầu tiên ăn như vậy mới mẻ ăn vặt, ba người kia đồng dạng kinh ngạc cảm thán không thôi. Sau đó bắt đầu ghen ghét khởi Dùn Di Hủ tới. Huyên Nhi thật là thiên tài trù thần, Di Hủ ngươi quá hạnh phúc. Huyên Nhi, ngươi tới nhà của chúng ta đi. Đúng rồi. Ngươi tới nhà của ta đi, thật muốn mỗi ngày ăn ngươi làm mỹ thực. Dùn Di Hủ mặt đen, che ở Nhan Hoa trước người, muốn ăn cho các ngươi đầu bếp làm. Huyên Nhi mới không đi nhà các ngươi. Nay thật đúng là hảo khó được nói như vậy lớn lên lời nói. Những người khác vốn dĩ cũng chính là vui đùa, đều biết Nhan Hoa một người lưu tại Hàn Quốc mục đích. Cũng là vì cái này, làm cho bọn họ bốn người tiểu đoàn thể hoàn toàn tiếp thu Nhan Hoa phát triển trở thành năm người đoàn thể. Phần 65. Chương 65 Thanh Mai Trúc Mã 6 sẽ không quên. Dùn Di Hủ tình huống càng ngày càng tốt, hắn bắt đầu cùng Nhan Hoa bình thường giao lưu, bắt đầu chủ động cùng nàng nói chuyện, cũng bắt đầu ở nàng làm bài tập thời điểm làm tiểu phá hư, hấp dẫn nàng lực chú ý. Lại sau lại, cùng Gu Dùn Tỷ Ô mấy người ở bên nhau khi, hắn cũng dần dần khôi phục, tuy rằng tính tình so trước kia an tĩnh rất nhiều, nhưng là lại độc miệng, mỗi lần chậm gì gì một câu phung tào, có thể cho mặt khác ba người trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Năm người lại lần nữa bắt đầu rồi vui vẻ tiểu học sinh hoạt. Thần thoại tiểu học sở hữu học sinh, đối cái này đỉnh cấp tiểu đoàn thể mỗi người đều biết. Mà Vạn Lục Tùng chung một chút Hồng Nhan Hoa, thành rất nhiều tiểu nữ hài hâm mộ đối tượng, bất quá Doan Gia sự mọi người đều biết, đại đa số người đối chỉ ra đem nữ nhi lưu tại Doan Gia cách làm là phi thường bội phục, đặc biệt mắt thấy Dùn Di Hủ một chút khang phục lên. Cho nên, càng nhiều người cảm thấy này năm người ở bên nhau là theo lý thường hẳn là, bốn cái nam sinh là vương tử, mà Nhan Hoa chính là bọn họ trong mắt công chúa. Đương nhiên, cái này cách nói bị năm người biết sau, trừ bỏ Nhan Hoa răng đau một chút, mặt khác bốn người hoàn toàn tiếp thu tốt đẹp theo lý thường hẳn là bộ dáng. Nay tự luyến, thật không phải một sớm một chiều dưỡng thành. Thần thoại tiểu học mỗi học kỳ nghỉ đều sẽ tổ chức du lịch. Trường học quy định là học sinh đầu phiếu. Số phiếu nhiều nhất 3 cái địa phương làm 3 điều lộ tuyến, học sinh có thể tại đây trong đó lựa chọn muốn đi địa phương. Nhưng là từ Gù Dùn Tỷ Ô bọn họ thượng tiểu học, cái này đầu phiếu quả thực thùng rông kêu to, luôn có người trăm phương nghìn kế hỏi tham gia bọn họ lựa chọn, sau đó tập thể đầu cái này lựa chọn. Năm nhất thời điểm đi Nhật Bản cùng Venins, năm 2 Dùn Di Hủ xảy ra chuyện bọn họ rốt cuộc không đi, cho tới hôm nay, Di Hủ khôi phục. Năm người tụ ở bên nhau cũng bắt đầu hứng thú bừng bừng thảo luận. Đi Maldives. So Y Y Dung đề nghị, ánh mặt trời bờ cát, lặn xuống nước bơi lội. Như vậy nhiệt. Ta đã phơi đủ thái dương. Gu Dùn Tỷ Ổ không đồng ý, nhìn bên ngoài đại thái dương, đánh điều hòa đều cảm thấy nóng quá. Kia đi Úc Châu hảo, Úc Châu hiện tại là mùa đông. So Y Y Dung nửa phun tảo. Song U Bin nhìn về phía Nhan Hoa, Tiểu Huyên Nhi đâu? Người muốn đi địa phương nào? Nhan Hoa nghĩ nghĩ, giống như đi nơi nào đều khá tốt, mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương phong tình, ta đều có thể nha, chỉ cần nơi đó có ăn ngon là được, hì hì. Gu Dùn Tỷ Ổ vẻ mặt hận sắt không thành thép, ngươi vẫn là đừng hỏi nàng, nàng trừ bỏ ăn chỉ biết ăn. Nhan Hoa cầm lấy ôm gối tặng hắn, có bản lĩnh ngươi đừng ăn ta đồ vật. Gu Dùn Tỷ Ổ ưỡn ngực há miệng thở dốc. Nhan Hoa bắt đầu số, bánh hoa quế, nướng khoai, đường phèn củ sen, gà ăn mày. Ăn kẽ chột dạ, Gu Dùn Tỷ Ổ hừ một tiếng không tình nguyện mà ngồi trở về. Dùn Di Hủ đột nhiên mở miệng, đi Hồng Kông. A, địa phương nào? Đùa giỡn mấy người dừng lại chăm miệng một lời. Dùn Di Hủ lại lần nữa lặp lại nói, đi Hồng Kông, muốn ăn bánh cuốn. Mấy người trước mắt sáng ngời, lập tức liên tưởng đến vịt quay, xá xíu bao, hoành thánh, cô láo thịt. Lúc trước Nhan Hoa miêu tả này đó mị thực khi, nước miếng phân bố cảm giác lại lần nữa xuất hiện, này ba con sôi nổi tỏ vẻ, đi. Vì thế, năm 4 nghỉ hè du lịch, bọn họ đi Hồng Kông. Lúc này đây du lịch, bị Nhan Hoa mang thành đồ tham ăn đoàn 5 người, sở hữu hành trình đều là ở An An An. Cái đại da mỏng, nhân thịt tươi ngon hoành thánh, một ngụm cắn đi xuống, bên trong còn có cái đại đại tôm bóc vỏ. Sàng hoạt trắng da, tiên hương nhân. Đệ nhất bánh cuốn mềm mại hàng ngọt, ba lượng hạ là có thể ăn luôn một đại phân. Trong suốt tôm tươi sủi cảo tinh xảo đặc sắc, phấn nộn phình phình tôm nhân thịt, không tanh không nhị, đạt tới thị giác cùng vị giác song trọng hưởng thụ. Da giòn vịt quay danh xứng với thực, vốn nên dầu mỡ ra lại tô lại giòn, trang bị dày mỏng vừa phải thịt ngỗng, dính lên một chút nước sốt, một ngụm một khối, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt, hướng nước bốn phía. Từ trước đến nay ngồi ở tinh mỹ trong đại sảnh. Chờ đỉnh cấp đầu bếp thượng đồ ăn mấy người, lúc này đây cho nhau kết bạn, xuyên qua ở Hồng Kông phố hẻm, dạo ăn, hạnh phúc đến quả thực giống tới rồi thiên đường. Mấy ngày lữ hành, chỉ có Nhan Hoa biết, mỗi một lần, Dùn Di Hủ đưa ra muốn ăn đồ vật, đều là nàng lúc trước đề qua, nàng chính mình siêu cấp thích ăn. Cuối cùng một ngày, đại gia cùng đi Hồng Kông Disney, những người khác đều cho nhau kết bạn đi chơi, Dùn Di Hủ cũng nắm Nhan Hoa tay, cùng bọn họ tách ra, hai người chơi biến sở hữu có thể chơi trò chơi. Ngày này, Dùn Di Hủ phảng phất lại về tới từ trước cái kia, sẽ đỡ nàng hạ ghế dựa, sẽ chiếu cố nàng nện bước thả chậm tốc độ, sẽ vui vẻ cười to tiểu ca ca. Dùn Di Hủ thật sự bình phục, cuối cùng bác sĩ tới kiểm tra, cũng hạ cái này kết luận. Nhan Hoa vui mừng vui vẻ đồng thời, chỉ ba chỉ mẹ biết tin tức này về sau, hướng Nhan Hoa đưa ra, hy vọng nàng có thể đến bọn họ bên người thượng trung học. Rốt cuộc, bọn họ đã rất nhiều năm không có cùng nữ nhi hảo hảo sinh hoạt ở bên nhau. Nhan Hoa do dự, Hàn Quốc sinh hoạt thực hảo, nhưng là cha mẹ tưởng niệm nữ nhi cũng là sự thật, nàng có phải hay không cũng nên chiếu cố chỉ có một nữ nhi chỉ ra cha mẹ tâm tình đâu. Tiểu học cuối cùng một năm, chi mụ mụ vài lần trở lại Hàn Quốc khuyên bảo nàng. Di Hủ hết bệnh rồi, tiểu huyên nhi, ngươi trở lại mụ mụ bên người đến đây đi. Mụ mụ thật sự rất nhớ ngươi nha. Mỗi lần công tác về đến nhà, không có tiểu huyên nhi ra quận cung ế, chúng ta đều hảo cô đơn. Ngươi có thể trước lại đây bồi ba ba mụ mụ mấy năm, chờ đến về sau ngươi tưởng trở về, mụ mụ cũng làm ngươi trở về được không? Nhan Hoa ở chi mụ mụ thay phiên doanh tạc, chỉ ba ba video khuyên bảo dưới, rốt cuộc kiên trì không được đáp ứng rồi. Tuy rằng nàng đối phương Tây quốc gia thực xa lạ, nhưng là cha mẹ chỉ có nàng một cái hài tử, nàng cũng đích xác hẳn là nhiều bồi bồi bọn họ. Tốt nghiệp cuối cùng mấy ngày, vài lần đều nói không nên lời Nhan Hoa rốt cuộc không có kéo dài thời gian, rốt cuộc đối Dùn Di Hủ nói ra trung học xuất ngoại đọc sách quyết định. Dùn Di Hủ nguyên bản nhẹ nhàng biểu tình lập tức cứng đờ, đã lâu, mới gian nan hỏi. Vì cái gì muốn xuất ngoại? Nhan Hoa kéo hắn tay, bởi vì ba ba mụ mụ cũng tưởng niệm ta. Ta rời đi bọn họ 4-5 năm, ta muốn đi bồi bồi bọn họ. Hắn tưởng ném rớt tay nàng, nhưng là cuối cùng vẫn là không có làm như vậy, ta đây đâu? Ta cũng tưởng ngươi. Ta bảo đảm, một nghỉ ta liền trở về xem ngươi, còn cho ngươi mang đặc sản hòa hảo ăn, được không? Dùn Di Hủ xoay qua đầu, không cần, ta không cần này đó. Nhan Hoa cơ cơ hắn tay, nửa làm nũng, Di Hủ. Hắn quay đầu, không để ý tới nàng cũng không thu xoay tay lại. Nhan Hoa bảo đảm, 3 năm được không? 3 năm sau ta liền trở về thượng cao trung, này 3 năm ta liền đi bồi bồi ba ba mụ mụ, bọn họ đi làm cũng rất mệt, thật vất vả nghỉ còn muốn bay đến Hàn Quốc tới xem ta, ta cũng thực áy náy. Hắn túi đầu. Nhan Hoa xem vẻ mặt của hắn, biết hắn lại bắt đầu đem nguyên nhân về đến chính mình trên người. Không phải ngươi nguyên nhân Nga. Là ta không thích ra ngoại quốc, ta thích ngốc tại Hàn Quốc, cho nên mới vẫn luôn không nghĩ rời đi. Nhưng là hiện tại ta trưởng thành, cũng muốn hiếu thuận ta ba ba mụ mụ, đúng hay không? Dùn Di Hủ cúi đầu không hề phản kháng, nhưng là toàn thân đều tràn ngập mất mát thương tâm cảm xúc. Hắn nói không nên lời cự tuyệt nói, nhưng là, thật sự, phi thường không nghĩ huyên nhi rời đi. Trên tay duy nhất độ ấm chậm rãi triệt hồi. Dùn Di Hủ tâm một đường đi xuống trầm, thật giống như lại lần nữa về tới 8 tuổi kia một ngày, sở hữu thân nhân cách hắn mà đi, chỉ còn lại có hắn một người. Ngay sau đó, một cái ấm áp nhỏ sinh thân mình ôm ở hắn. Di Hủ, một năm có 12 tháng, ta ít nhất 3 tháng trở về, dư lại 9 tháng, chúng ta định kỳ video, gọi điện thoại, các ngươi nghỉ du lịch cũng có thể tới tìm ta, chỉ cần 3 năm, 3 năm sau, ta nhất định trở về. Như vậy tưởng tượng, có phải hay không thời gian cũng không phải rất dài. Dùn Di Hủ hồi ôm lấy nàng, đôi mắt đỏ, dầu dĩ mà đáp, trường, vẫn là rất dài. Nhan Hoa cũng phi thường luyến tiếc, nhưng là lại sợ làm hắn cảm xúc càng thêm không tốt, cố ý pha trò, như vậy trường sao? Kia đến lúc đó ta trở về, ngươi có phải hay không liền quên ta? Nói, liền tưởng đẩy ra hắn cùng hắn hảo hảo nói nói. Dùn Di Hủ ôm chặt nàng. Sẽ không quên huyên nhi, vĩnh viễn sẽ không quên. Nhan Hoa cảm thấy đầu vai ướt, nàng thả lỏng thân thể, nhẹ nhàng mà vô hàn bối. Chúng ta đây nói tốt, chúng ta phải thường xuyên video, ngươi cũng không thể đã quên ta. Hắn không nói lời nào, đã lâu, mới hòa hoãn cảm xúc bổ sung nói, một nghỉ liền trở về. Nhan Hoa cười, ân ân gật đầu. Đem tin tức nói cho mặt khác ba con thời điểm, lại lần nữa bị bọn họ phỉ nhổ. Sôi nổi chỉ trích nàng phản bội bọn họ, cư nhiên chính mình một người muốn xuất ngoại. Mà lúc này, rõ ràng nhất luyến tiếc Dùn Di Hủ lại thế nàng nói lời hay, lúc trước nàng khuyên hắn nói từng cái nói cho bọn họ nghe, Nhan Hoa cảm động không thôi. Liền Dùn Di Hú đều nói như vậy, những người khác cũng lại không lời nói nhưng nói, bọn họ đều minh bạch chỉ ra dọn đi nước ngoài, Nhan Hoa xuất ngoại mới là bình thường nhất. Chính là minh bạch về minh bạch, nồng đậm ly biệt chi tình vẫn là vây quanh toàn bộ tiểu đoàn thể. Nhan Hoa rời đi kia một ngày, Gu Dùn Tì Ô, So Y Y Dung, So Ngủ Bin đều đi đưa nàng. Dùn Di Hú ở Nhan Hoa ra cửa thời điểm, tránh ở trong phòng một chút động tĩnh đều không có. Nhan Hoa đi theo chỉ mẹ phái tới trợ thủ, ở đăng ký khẩu nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn đến Dùn Di Hủ thân ảnh. Nàng trong lòng lo lắng, làm ơn Gù Dùn Tỉ Ô bọn họ sau khi trở về đi doãn ra xem hắn, lúc này mới lưu luyến không rời trên mặt đất phi cơ. Về đến nhà dàn xếp xuống dưới sau, Nhan Hoa trước tiên đánh cấp Song Ngủ Bin, hỏi hắn Dùn Di Hủ tình huống. Hắn không có việc gì. Song Ngủ Bin ở điện thoại bên kia nói, chính là một người ở cầm phòng kéo một ngày đàn vi ô lông, sau lại mệt mỏi liền ngủ. Nhan Hoa đôi mắt nóng lên, nhịn không được rơi lệ. Dùn Di Hủ luyến tiếc nàng, nàng cũng giống nhau a đi vào nơi này mấy năm, 90% thời gian đều là cùng hắn ở bên nhau vượt qua. Thần thoại dạy học đều là thế giới tiên tiến nhất, rất nhiều địa phương đều có phương Tây bóng dáng, cho nên Nhan Hoa ở nước ngoài quá thật sự thích ứng, trừ bỏ bên người đã không có F4. Đã không có nói hẳn ngữ đồng học, mặt khác đều cùng dĩ vãng giống nhau. Chỉ ba chỉ mẹ thật sự rất tưởng niệm nữ nhi, từ Nhan Hoa trụ vào nước ngoài ra, bọn họ đều nỗ lực đúng giờ tan tầm tới bồi nữ nhi, có thể không ra kém liền không ra kém, tới rồi nghỉ ngơi ngày liền kế hoạch mang nàng đi nơi nào chơi. Nhan Hoa trong lòng lại ấy náy lại cảm động. Đương nhiên, cũng không phải hết thể đều thuận buồm xuôi gió. Là một cái nhảy qua cấp phương Đông tiểu nữ hài, dáng người ở so nàng hơn mấy tuổi ngoại quốc đồng học có vẻ phá lệ nhỏ xinh nhu nhược, Nhan Hoa tiếp thu đến rất nhiều ánh mắt, có bội phục cũng có khác thường, có thân thiện cũng có bất hữu thiện. Có một lần, không biết có phải hay không đối phương phát hiện nàng ra cảnh không tồi, ở tan học sau, thừa dịp nhà nàng tài xế không có tới, đem nàng đổ tới rồi một cái hẻo lánh địa phương, ba bốn tiểu tóc cuồng táo không kềm chế được cao niên cấp học sinh làm nàng mượn bọn họ một ít tiền. Nhan Hoa còn không có sử dụng ra từ nhỏ học tập hộ thân thuật, trước mắt, vừa rồi còn ở đùa giỡn nàng làm nàng ngoan ngoãn giao ra sở hữu tiền tài nam sinh tất cả đều bị đá phiên trên mặt đất. Một cái tóc ngắn sắc bén nữ hải tử lôi kéo nàng liền chạy. Vì thế, Nhan Hoa kết bạn kiếp trước kiếp này bạn tốt, ha giả ẹ kỳ ủng. Một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm, sang sảng ái cười nữ hán tử. Tha hương bên trong, có thể gặp được cùng quốc gia người là duyên phận. Hai nhà cha mẹ cho nhau nhận thức, là duyên phận chung duyên phận, như vậy hai người còn tính cách hợp ý nhất kiến như cố, kia quả thực là mệnh chung chú định. Nhan Hoa Nhu, ha giả ẹ kỳ ủng cương, Nhan Hoa Nhu chung mang thứ, ha giả ẹ kỳ ủng mạnh miệng mềm lòng. Ha giả ẹ kỳ ủng đối Nhan Hoa nhận thức quả thực có thể đi trả lời một đợt ngươi gặp được quá người nào không thể tướng mạo sự tình. Làm tiên sự kiện về sau. Ha giả ẹ kỳ ủng một lần cho rằng Nhan Hoa là cái yêu cầu bảo hộ tiểu muội muội, đương nàng mang theo Nhan Hoa đi võ quán, siêng năng mà báo cho nàng, nữ hài tử nhất định phải học một ít phòng thân công phu. Đảo mắt, nhìn đến Nhan Hoa đem đối thủ đánh ngã. Phát hiện Nhan Hoa thích gắn sau, ha giả ẹ kỳ ủng kiêu ngạo mà mang theo nàng đi người Hoa phố ăn mỹ vị, khoác lác, này tuyệt đối là nhất chính tông Trung Quốc đồ ăn. So với chúng ta ra đầu bếp còn lợi hại. Nhan Hoa ăn xong về sau hoài nghi nhà bọn họ đầu bếp có phải hay không sẽ không làm đồ ăn Trung Quốc. Thương tiếc mà nhìn nàng, lần sau ta làm cho ngươi, so cái này còn ăn ngon. Ha giả ẹ kỳ ủng cười ha ha, cho rằng nàng ở khoác lác. Sau đó, thứ hai đi học, Nhan Hoa cho nàng mang đến siêu cấp ăn ngon canh bao, nóng hôi hổi, một ngụm đi xuống, lại năng lại tiên nước canh liền chảy ra, tiên hương tràn đầy toàn bộ nhũ đầu. Sau lại ha giả ẹ kỳ ủng phát hiện Nhan Hoa ở trường học trừ bỏ nàng chính mình, giống như không có mấy cái bằng hữu, càng là đối trường học tình đậu sơ khai thiếu nam nhóm theo đuổi thờ ơ, nàng một lần âm thầm lo lắng Nhan Hoa có phải hay không có điểm quái gở. Sau đó có một ngày, nàng phát hiện nàng đúng giờ cùng bốn cái nam sinh video, bốn cái, còn đều là hoa mỹ nam. Ha giả ẹ kỳ ủng không bao giờ cho rằng, từ đây thành Nhan Hoa trung thực người theo đuổi. Hận không thể hạ bái kêu một tiếng đại lão. Trường học nghỉ thời điểm, nhàm chán ha giả ẹ kỳ ủng ứng Nhan Hoa mời cùng đi du lịch. Đương nhiên, này du lịch là Nhan Hoa cùng F4 mấy người nguyên bản kế hoạch tốt, bốn người nghe nói có một cái Nhan Hoa ở nước ngoài giao cho bạn tốt gia nhập, cũng vui vẻ đồng ý. Vì thế, Ha Dạ Ẹ Kỳ Ùng gặp gỡ Hoan Gia, Gụ Dũn Tỷ Ô, từ đây mở ra không xảo không thoải mái hình thức, mà ở hai người hạ con khỉ, mì gói đầu, ấu trí cãi nhau bối cảnh âm hạ, Dũng Di Hủ lôi kéo Nhan Hoa trộm chạy ra. Hai người nắm tay lẳng lặng mà đi ở trên bờ cát, Nhan Hoa cho hắn giảng chính mình ở trường học nhìn thấy nghe thấy, chẳng sợ rất nhiều sự ngày thường gọi điện thoại thời điểm đều giảng qua, cho hắn xem chính mình làm thủ công tác nghiệp, trường học hoạt động ảnh chụp. Dũng Di Hủ lẳng lặng mà nghe, thường thường gật đầu, nàng cười cùng nhau cười, nàng sinh khí khi sờ sờ nàng đầu, làm cho Nhan Hoa đều ngượng ngùng sinh khí. Nhan Hoa lại hỏi hắn, ngươi đâu? Di Hủ ngày thường đều làm cái gì? Dũng Di Hủ trầm mặc hồi lâu, phun ra hai chữ, kéo cẩm. Nhan Hoa tâm giống như bị người nhéo một chút, lúc này mới phát hiện, lần này gặp mặt Di Hủ tựa hồ lại có chút quá mức căng tĩnh. Phần 66 Chương 66 Thanh Mai Trúc Mã 7 Khai Giảng Quý. Dũng Di Hủ tựa hồ nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, nở nụ cười, xoa xoa nàng đầu, không cần lo lắng, ta thực hảo. Y Dung cùng Ú Bin đều yêu đương, thấy xác quên bạn. Dũng Di Hủ gần nhất thích đua xe, ta một người khi, liền luyện luyện cầm. Đại đa số vẫn là cùng bọn họ cùng nhau chơi. Nhan Hoa bắt lấy trên đầu tay, nhìn thân cao nhanh chóng hướng lên trên thoán hắn, không cần sờ nữa ta đầu, ta đều trường không cao lạp. Dũng Di Hủ nhìn thoáng qua nàng đoàn chân, trong mắt ý vị làm Nhan Hoa tạt bao. Ngươi cái gì ánh mắt? Hắn nhẫn cười quay đầu lại, không có gì ánh mắt ta. Nhan Hoa duỗi tay muốn đem đầu của hắn xoay qua tới, vậy ngươi nhìn ta a? Còn cười trộm. Hắn ngưỡng khai thân mình dãy rủa, không có. Ngươi buông ta ra. Nhan Hoa tức chết, Di Hủ ngươi càng ngày càng tệ. Ta so ngươi tiểu được không? Ta hội trưởng cao. Dũng Di Hủ nghẹn cười liên tục gật đầu. Hắn như vậy có lệ mà thừa nhận, Nhan Hoa càng buồn bực, vì cái gì trước kia năm tiểu nhân chính mình đều giống như bọn họ cao, hiện tại lại thành năm người trung thấp nhất độ cao so với mặt biển. Hai người trở về thời điểm, Nhan Hoa đột nhiên nhớ tới Dũng Di Hủ vừa mới nói, kinh ngạc hỏi, Y Dung cùng Ú Bin yêu đương. Dũng Di Hủ phun tảo, ngươi phản xạ hình cung so với ta còn trường. Di Hủ, ngươi phun tảo kỹ năng lại thăng cấp. Nhưng lại như vậy tự tổn hại 800, tội gì khó xử chính mình. Ta đây không nói bọn họ sự. Hảo đi, Di Hủ ca ca, ngươi mau nói. Dũng Di Hủ nhiều năm lúc sau lại lần nữa nghe được ca ca hai chữ, tâm tình thật là phức tạp, bất quá như cũ đối nàng mềm mại thanh âm không có sức chống cự, Y Dung còn không có xác nhận quan hệ, Ú Bin. Ta cảm thấy hắn lập tức muốn đổi cái thứ hai học tỷ. Nhan Hoa hát tuyến, này hai tên ra hỏa, thật là 3 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, cảm tình thành lập là cỡ nào khó, nhưng là cảm tình xa cách lại là dễ dàng như vậy. Nhan Hoa nỗ lực cùng bọn họ duy trì này đoạn từ nhỏ đến lớn thuần bạn thân tình, nhưng là theo người lớn lên, không gian cách trở, bọn họ chi gian trò chuyện vẫn là ở một chút giảm bớt. Đặc biệt so Y Dung cùng song Ú Bin luyến ái, thất tình vội vui vẻ vô cùng. Gụ Dũn Tỷ Ổ thích các nam sinh thích các loại kích thích, cực hạn vận động, nam nữ sinh chi gian đề tài rốt cuộc vẫn là giảm bớt rất nhiều. Rất nhiều người đều sẽ có như vậy cảm thụ. Từ nhỏ thân mật khăng khít bằng hữu, có một ngày ai đi đường đấy. Lại lần nữa gặp nhau, đột nhiên phát hiện, lẫn nhau sinh hoạt nguyên lai đã cách như vậy xa, bọn họ nói ngạnh, ngươi tiếp không thượng, ngươi nói được cười ha ha, bọn họ cũng không biết cười điểm ở đâu. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có cho nhau hỏi một tiếng, gần nhất quá hảo sao. Liền giống như kiếp trước nguyên chủ, tới rồi trở về kia một ngày, lại đột nhiên gần hương tình càng khiếp, không xác định bên kia còn có phải hay không chính mình ngày ngày tưởng niệm thế giới. Nhan Hoa vốn không nên có như vậy cảm xúc, nhưng là theo sơ chúng tốt nghiệp, ước định về nước đã đến giờ tới, dù Di Hủ đã nửa tháng không có cùng nàng liên hệ, nàng cũng ở cha mẹ khuyên bảo hạ do dự. Lễ tốt nghiệp ngày đó, rộng rãi Ha Dạ Ẹ Kỳ Ùng lôi kéo Nhan Hoa nơi nơi cùng đồng học, lão sư chụp ảnh chung, đồng thời thu hoạch vài cái thông báo. Nhan Hoa vừa mới cự tuyệt một vị nam sinh. Nàng nói ta mới 14 tuổi, đối phương nói, không quan hệ, ta mới vừa đọc mùng 1, chúng ta cùng tuổi. Thế nhưng vẫn là cái học đệ. Nhan Hoa nhìn so nàng cao lớn vóc dáng, ghen ghét đồng thời, đã phát một trường thẻ người tốt. Nhìn học đệ thương tâm hể hoài bóng dáng, Nhan Hoa quay đầu lại chuẩn bị rời đi thời điểm, phát hiện bên cạnh mới bước xa Dùn Di Hủ, mặt xú xú, tâm tình vừa thấy liền không tốt lắm. Nhưng là Nhan Hoa đã không rảnh lo hắn cảm xúc. Ở chỗ này nhìn đến Dùn Di Hủ thật là quá kinh ngạc. Dùn Di Hủ nhìn đối phương từ nhìn đến hắn khiếp sợ lại đến vui mừng, cuối cùng chạy như bay lại đây cho hắn một cái đại đại ôm, thấy thổ lộ toàn bộ hành trình hắn, sở hữu không thoải mái tất cả đều tiêu tán. Hoa, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nhan Hoa vui vẻ đến lại nhảy. Dùn Di Hủ cũng nở nụ cười, tham gia ngươi lễ tốt nghiệp, thuận tiện phòng ngừa ngươi nuốt lời, đem ngươi mang về. Nhan Hoa nho nhỏ chột dạ một chút, ta như thế nào sẽ nuốt lời? Nhưng thật ra ngươi, có phải hay không cũng học ý y dung bọn họ yêu đương? Lâu như vậy không liên hệ ta? Đương nhiên không có. Ngược lại là ngươi, ta không liên hệ ngươi ngươi vì cái gì liền không liên hệ ta? Dùn Di Hủ cũng ủy khuất ba ba mà lên án. Nhan Hoa ngạch một chút, ta không phải vội vàng tốt nghiệp sao, nhưng là phục hồi tinh thần lại, phát hiện ngươi đều không để ý tới ta. Ta cho rằng ngươi có chuyện vội tỉ như có bạn gái nhỏ a gì đó, ta đây cũng ngượng ngùng liên hệ ngươi a. Dùn Di Hủ gõ một chút nàng chán, nói hiệu nói vượng. Nhan Hoa vớt không đau chán hắc hắc cười vài tiếng. Cáo biệt ha dạ ẹ kỳ ủng, Nhan Hoa cùng Dùn Di Hủ ngồi xe trở về nhà, mới đi vào cửa nhà, giải lụa rực rỡ ở trên đầu nổ tung. Chúc mừng tiểu huyên nhi tốt nghiệp. Nhan Hoa cách bay là tả giải lụa rực rỡ pháo hoa, phát hiện trong đại sảnh. Gu Dùn Tì Ô, So Y Y Dung, Song U Bin đều tới, còn có Ha Dạ ẹ Kỳ ủng cùng chỉ ba chỉ mẹ. Mỗi người đều tiến lên cho nàng một cái ôm. Nhan Hoa kinh ngạc mà nhìn bọn họ, các ngươi như thế nào đều tới? Còn có ba ba mụ mụ, các ngươi không phải có việc hồi bệnh viện sao? Còn có Dạ ẹ Kỳ ủng, ngươi không phải về nhà. Chúng ta đã sớm tới, vẫn luôn chờ cho tới hôm nay mới xuất hiện, thế nào? Kinh hỉ không? So Y Y Dung cười nói, Di Hủ mấy ngày này không có thể cùng ngươi gọi điện thoại đều mau nghẹn đã chết. Gu Dùn Ti Ổ phung tảo. Nhan Hoa bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu lại xem Dùn Di Hủ, đối phương cười nhìn lại nàng. Nhan Hoa đột nhiên có chút ngượng ngùng. Chỉ ba nhìn này đàn người trẻ tuổi, nhịn không được cảm thán, xem ra, nữ nhi thật sự lưu không được. Chỉ mẹ trách hắn, năm đó ngươi đồng ý làm nàng lưu tại Hàn Quốc nên nghĩ đến hôm nay. Chỉ ba phản bác, chính ngươi cũng đồng ý. Hai người đồng thời thở dài một hơi. Doãn gia tiểu tử thật là lợi hại a, uổng phí chúng ta khuyên nhiều ngày như vậy, huyên nhi thật vất vả giao động. Dùn Di Hủ chính là cái tâm cơ boy, nói là phải cho Nhan Hoa làm tốt nghiệp party, nhưng là party qua đi, Nhan Hoa khẳng định muốn đi theo bọn họ cùng nhau hồi Hàn Quốc. Ha giả ẹ kỳ ủng đối nàng nói, huyên nhi, chờ ta một năm, ta nhất định thuyết phục ta ba mẹ về nước tìm ngươi. Gu Dùn Ti Ổ ghét bỏ, ngươi vẫn là đừng tới. Không ai chờ ngươi. Ha giả ẹ kỳ ủng tắt bao, ta có nói tìm ngươi sao? Ta tìm huyên nhi quan ngươi chuyện gì? Thân thoại là ngươi khai sao? Gu Dùn Ti Ổ thần khí không thôi, ngượng ngùng, chính là nhà ta khai. Ha giả ẹ kỳ ủng nha. Một tiếng, nói bất quá lại lần nữa động thủ. Gu Dùn Ti Ổ đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngao một tiếng, dậm chân, ngươi cái này mẫu con khỉ. Có mẹ, ngươi còn có phải hay không nữ nhân a? Không lương tâm những người khác mùi ngon mà nhìn bọn họ lại lần nữa xảo lên. Nhìn đến này bốn cái hài tử chuyên môn chạy tới tiếp Nhan Hoa trở về, mà Nhan Hoa ở nước ngoài mấy năm nay trừ bỏ Ha Dạ ẹ kỳ ủng, cũng không có giao cho cái gì bằng hữu, tựa hồ vẫn là ở Hàn Quốc tương đối vui vẻ, chỉ ba chỉ mẹ rốt cuộc không hề kiên trì, đồng ý Nhan Hoa về nước. Bọn họ cố ý phái người quét tước Hàn Quốc phòng ở. Lại an bài hảo quản gia người hầu, cuối cùng tận tình khuyên bảo, quanh co lòng vòng mà nói cho nàng, ngươi còn nhỏ, không cần quá sớm yêu đương. Thâm giác bọn họ suy nghĩ nhiều Nhan Hoa bất đắc dĩ gật đầu ứng hòa. Nếu quyết định cao trung hoàn hồn lời nói đọc, cuối cùng một cái kỳ nghỉ Nhan Hoa liền không bay tới bay lui, cũng khuyên kia bốn người đi về trước. Chính mình tắc lưu tại trong nhà bồi cha mẹ, thường thường làm vài đạo đồ ăn, hoặc là mấy cái tiểu điểm tâm, chờ bọn họ có rảnh. Bồi bọn họ khắp nơi đi một chút chơi chơi. An Nhan Hoa thân thủ làm mỹ vị, chỉ ba ba che lại trái tim, thật không nghĩ làm ta tiểu huyên nhi rời đi à. Chi mụ mụ phun tào hắn, tiểu huyên nhi ở thời điểm, ngươi có mấy ngày có rảnh ăn à. Nhan Hoa cắn chiếc đũa nhìn bọn họ ha ha mà cười. Khai giảng quý đã đến, Nhan Hoa mang theo bao lớn bao nhỏ hành lễ cùng lễ vật, một mình về tới Hàn Quốc. F44 người tất cả đều sớm mà tới rồi sân bay tiếp nàng. Nhan Hoa mới vừa đi ra xuất khẩu, liền nhìn đến kia bốn cái lấp lánh sáng lên ra hỏa một chữ bài khai đứng ở nhất thấy được chỗ. Người chung quanh tất cả đều đối bọn họ hành chú mục lễ, bọn họ lại hồn nhiên không biết. Dùn Di Hủ cái thứ nhất phát hiện nàng, đi lên trước tới đối nàng triển khai hai tay, Nhan Hoa cười ôm lấy hắn. Sau đó là Gù Dùn Tỉ Ổ, So Y Y Dung, So Mù Bin. Hoan nghênh Tiểu Huyên Nhi trở về chúng ta Phở Lở Năm đội ngũ. Phở Lào ở Năm. Nhan Hoa hỏi. Gù Dùn Tỉ Ổ kiêu ngạo mà chỉ ở đây 5 người, chúng ta, còn không phải là Phở Lở Năm sao. Nhan Hoa cười chết. Hảo tưởng phun tảo vì cái gì bốn cái nam kêu chính mình phờ lạc ở, nhưng là vẫn là thụ sủng nhược kinh, chính mình cái này thoát ly đội ngũ, cư nhiên có thể bị bọn họ tính đi vào, trở thành vị thứ năm. Cái này làm cho phía trước còn ở thương cảm hữu nghị trôi đi Nhan Hoa cảm động không thôi a. Khai giảng ngày đầu tiên, Dùn Di Hủ lái xe đi vào Nhan Hoa ra dưới lầu. Về cái này trụ vấn đề, đương Dùn Di Hủ biết được, Nhan Hoa muốn ở tại chính mình trong nhà. Không hề giống khi còn nhỏ như vậy cùng hắn cùng nhau trụ khi, mặt xú thật lâu, Nhan Hoa dùng ra bình sinh sở hữu làm nũng công lực, hơn nữa các loại mỹ thực đạn tháo, lúc này mới làm hắn miễn cưỡng không so đo. Nhan Hoa làm hắn tiến vào cùng nhau ăn bữa sáng, hai người cùng nhau cơm nước xong đi ra môn, nhìn đến hắn tỏa giá thời điểm chấn kinh rồi. Di Hù, ngươi làm ta ngồi cái này a? Dùn Di Hù nghi hoặc mà nhìn nàng. Tựa hồ không rõ có cái gì vấn đề. Nhan Hoa chỉ chính mình giáo phục váy ngắn, lại chỉ hắn kia chiếc phong cách xe máy. Dùn Di Hủ lúc này mới phản ứng lại đây, có chút xấu hổ ảo não mà đứng ở tại chỗ. Nếu không ngươi xe trước đặt ở nhà ta, trước khai ta xe. Dùn Di Hủ lắc đầu, ta sẽ không lái xe. Nhan Hoa sửng sốt, đây là nàng trước nay không nghe nói qua, nhưng là lập tức, nàng liền nghĩ tới nguyên nhân. Nàng dường như không có việc gì mà cười cười, nguyên lai ngươi cũng cùng ta giống nhau à, kia làm tài xế tái chúng ta đi thôi. Dùn Di Hủ nhấp miệng gật gật đầu. Thần thoại cao trung, từng chiếc siêu xe khai tiến vào, một cái kỳ nghỉ không thấy học sinh từ trong xe xuống dưới sau, liền cho nhau chào hỏi, chia sẻ chính mình ở kỳ nghỉ nhìn thấy nghe thấy. Sau đó có một tin tức bay nhanh truyền bá mở ra, nghe nói Trì Huyên Nhi phải về tới. Trì Huyên Nhi trở về thượng cao trung. Chờ đến Nhan Hoa bọn họ tới rồi cổng trường, Dùn Di Hủ trước một bước xuống xe, vòng đến Nhan Hoa bên này, giúp nàng mở cửa xe. Nhan Hoa đối hắn cười cười, nhảy xuống xe. Hai người sóng vai đi rồi hai bước, phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bọn họ. Nhan Hoa bị xem đến thiếu chút nữa cùng tay cùng chân, sờ sờ mặt hỏi Dùn Di Hủ, ta trên mặt có cái gì không thích hợp sao? Dùn Di Hủ gật gật đầu. Nhan Hoa cả kinh, thứ gì? Không đúng chỗ nào. Dùn Di Hủ điểm cái chán của nàng, Nhan Hoa sờ lên, cái chán làm sao vậy? Dùn Di Hủ lại điểm nàng má trái, Nhan Hoa lại sờ mặt, thứ gì a? Trên mặt cũng có. Dùn Di Hủ nhẫn cười, trong chốc lát lại điểm thượng nàng cái mũi, Nhan Hoa còn không có sờ, hắn lại điểm trở về chán. Nhan Hoa đem mặt đều sờ biến cũng chưa phát hiện cái gì dị thường, nàng hóa hảo trang ra cửa trước đều xác nhận quá trang không thành vấn đề a. Lại xem Dùn Di Hủ biểu tình, đã mau nhịn không được muốn cười ra tới. Nàng linh quang chợt lóe, tức giận đến thật mạnh đánh hắn một chút, ngà. Người là chơi ta. Dùn Di Hủ cười ha ha. Canh giữ ở cổng trường nhìn bọn họ mọi người tất cả đều ngây người, lần đầu tiên nhìn đến U Buồn Vương Tử cười đến như vậy vui vẻ. Hai người chính áo, tam chiếc xe thể thao gào thét mà đến. Gù Dùn Tỉ Ổ ba người trước sau từ trên xe xuống dưới. Hoa! Chuyện gì cười đến như vậy vui vẻ. So Y Y Dung nhìn bọn họ hai người, cho Nhan Hoa một cái ôm, khai giảng ngày đầu tiên hảo A, Tiểu Huyên Nhi. Nhan Hoa lên án, Di Hủ hiện tại học hư. Cư nhiên chơi ta. So Ngủ Bin bắt tay đáp tới rồi nàng trên vai, một bộ người từng trải bộ dáng. Tiểu Huyên Nhi, ngươi 3 năm không ở, không biết Di Hủ đã thay đổi sao. Hắn hiện tại chính là lớn nhất Phúc Hắc A. Dùn Di Hủ mặt đen. Đem kia chỉ trướng mắt tay lay đi xuống. Song Ngủ Bin nhẫn cười nhún vai. Gù Dùn Tỉ Ổ đỉnh chung quanh trần trụi ánh mắt, chán ghét nhíu nhíu mày, được rồi. Đi vào trước, những người này phiền đã chết. Phần 67. Chương 67 Thanh Mai Trúc Mã 8 ngủ ngon hôn. Đi theo bốn người đi tới phòng học, Nhan Hoa phát hiện, to như vậy phòng học, thế nhưng cũng chỉ có 5 chương bàn học. Song Ú Bin giải thích, bởi vì ở đại phòng học đi học quá rối loạn, cho nên chúng ta sau lại đều là đơn độc đi học. Gu Dùn Ti ổ ngữ khí không hảo, một đám hoa si nữ nhân. Dùn Di Hủ đem cặp sách phóng tới một cái trung gian trên chỗ ngồi, ý bảo Nhan Hoa ngồi. Nhan Hoa nhìn nhìn chung quanh, bên trái nửa điều cánh tay khoảng cách, là Dùn Di Hủ, bên phải là Gu Dùn Ti ổ, mặt sau hai cái là So Y Y Dung cùng Song Ú Bin. Vị trí này bị chịu sùng ái a. Nàng chính mặt sau So Y Y Dung chọc chọc nàng phía sau lưng, cười trộm, tiểu huyên nhi, về sau ca ca ngủ liền dựa ngươi lạp. Nhan Hoa đĩnh đĩnh chính mình tiểu thân thể, muội muội lòng ta có thừa mà lực không đủ a. So Y Y Dung ra hỏa này nghiêm trang mà ở nàng ngực quét một vòng, tiểu huyên nhi ngươi nên bổ bổ, thừa dịp còn ở trường thân thể còn có cơ hội, đúng không, Di Hủ. Di Hủ hất mặt, ném một đoàn giấy, chuẩn xác mà tạp tới rồi hắn trên đầu. Đừng đem ngươi kia một bộ phóng tới huyên nhi trên người. So Y Y Dung ha ha cười rộ lên, Nhan Hoa tức giận mà cầm lấy sách vở một phen chụp đến trên người hắn. Nhan Hoa đã đến, quả thực làm cái này tiểu phòng học lão sư lệ nóng doanh trọng, rốt cuộc có người ở hắn giảng bài thời điểm, ở dưới nghiêm túc nghe giảng. Nhìn các khoa lão sư tan học sau lão hoài rất an ủi mà đi ra môn, gụ rủn tì ồ cười nàng, tất cả đều là đồ vô dụng. Ngươi nghe như vậy nghiêm túc làm gì? Nhan Hoa kỳ quái hỏi, vì cái gì vô dụng a? Ta cảm thấy rất thú vị a. Này đó lao sư giảng bài trình độ còn là phi thường không tồi. Hắn trợn trắng mắt, ngươi xuất ngoại 3 năm, biến thành con mọt sách sao? Như vậy nhàm chán đồ vật có cái gì thú vị? Nhan Hoa cũng không thèm để ý hắn nói, đích xác, đối bọn họ tới nói, này đó thi đại học tất học tri thức không phải chuẩn bị. Này đó thiên tri kiêu tử có rất nhiều tài nguyên làm cho bọn họ thuận theo tâm ý mà sống. Mà theo nàng biết, ở trường học ở ngoài, bọn họ những người này muốn thượng huấn luyện khóa như cũ rất nhiều. Trường học ngược lại thành bọn họ thả lỏng nghỉ ngơi địa phương. Ta và các ngươi nhưng không giống nhau, ta là lập chí trở thành một cái ưu tú ngoại khoa đại phu người. Đương nhiên muốn từ giờ trở đi hảo hảo học tập. Song Ú Bin cổ động mà vỗ tay. Gu Dùn Tỷ Ổ thiếu tấu mà hất hất đầu, kia về sau ta liền mướn ngươi làm ta tư nhân bác sĩ, tiền lương cho ngươi thế giới tối cao. Hảo hảo học tập đi, tương lai bác sĩ khoa ngoại. Nói, khoe khoang mà đi ra ngoài. Nhan Hoa đối với hắn phía sau lưng huy một quyền, ta mới sẽ không bị ngươi tiền tài đánh bại. Vạn ác nhà tư bản. Dùn Di Hủ ôm lấy tức giận bất bình nàng đi ra ngoài, đi ăn cơm đi, nơi này nhà ăn cũng ăn rất ngon nga. Nhan Hoa rời đi thần thoại 3 năm, sau khi trở về, lại bị bốn người này thường thường mà cảm động. Bốn người nhà ăn ở chuyên môn ghế lô chỉ có chuyên tòa, nhưng là, vừa vặn 5 cái. So Y Y Dung chỉ nàng chuyên tòa, không cần quá cảm động, chúng ta là F5 sao. Đây là Di Hủ chuyên môn giúp ngươi chọn Nga. Nhan Hoa một phách ngực, các ngươi như vậy nghĩa khí, yên tâm, từ nay về sau, ba ba mang các ngươi phi. Các ngươi muốn ăn cái gì? Buổi tối ta tự mình xuống bếp. Nửa câu đầu lời nói là mọi người cho nàng một cái xem thường, nửa câu sau, xem thường biến thành hai mắt tỏa ánh sáng. Song Ú Bin đối gụ Dùn Tỷ Ô nói, Dùn Tỷ Ô, ngươi phải hảo hảo quản giáo một chút ha dạ ẹ kỳ ủng, chúng ta ôn nhu đáng yêu tiểu huyên nhi đều bị nàng dạy hư. Gụ Dùn Tỷ Ô cả người đều tặc lên, mẫu con khỉ cùng ta có quan hệ gì? Tìm ta làm gì? Những người khác cười. Các ngươi quan hệ không phải tốt nhất sao? Gu Dùn Tì Ồ hỏng mất, ai cùng kia chỉ mẫu con khỉ quan hệ hảo. Nhan Hoa nói dơ nói, học sinh tiểu học không đều là thích ai liền trêu cợt ai sao? Dùn Tì Ồ ngươi như vậy thích trêu cợt dạ ẹ kỳ ủng, chẳng lẽ không phải? Ai là học sinh tiểu học? Mọi người cùng nhau chỉ hướng hắn, ngươi. Gu Dùn Tì Ồ tức chết. Những người khác cười ha ha. Đột nhiên, Gu Dùn Tì Ồ ai một tiếng. Mặt hơi hơi đỏ. Đại gia cho rằng hắn thông suốt. Gu Dùn Tỷ Ổ trên mặt xuất hiện một loại lại khoe khoang lại có chút thẹn thùng, lại cao hứng lại có chút nắm chắc thắng lợi phức tạp biểu tình, thần bí hề hề mà đối bọn họ nói, các ngươi như vậy vừa nói, hạ con khỉ không phải là thích ta đi. Minh sắc biết trước mắt ha giả ẹ kỳ ủng đối luôn tìm nàng cha Gu Dùn Tỷ Ổ chỉ có chán ghét Nhan Hoa. Một mình đắm chìm ở chính mình thần kỳ tư duy Gu Dùn Tỷ Ổ. nhìn không tới mọi người kinh hách biểu tình, lo chính mình nhận định sự thật này. Phương Sa Hạ đại lão, ta sai rồi, không nên cùng mạch não thanh kỳ gù rủn tì ổ khai cái này vui đùa. Nhan Hoa che mặt. Ăn xong cơm trưa, bốn người mang theo Nhan Hoa hướng phòng nghỉ phương hướng đi, nghe nói đây cũng là bọn họ khai giảng trước làm người hoàn toàn mới trang hoàng tốt, một người một gian, năm người ở bên nhau. Đoàn người đi ở trên đường, Dùn Di Hủ giống như khi còn nhỏ giống nhau, dắt thượng tay nàng. Nhan Hoa nhìn lui tới người, tổng cảm thấy có chút quái quái, rốt cuộc bọn họ đều lớn, do dự một chút, vẫn là rút ra tay mình. Dùn Di Hủ quay đầu nghi hoặc mà nhìn nàng, trong ánh mắt một mảnh trong suốt nghi vấn, tựa hồ là kỳ quái vì cái gì nàng muốn rút ra tay. Nhan Hoa xấu hổ gãi gãi mặt, nghĩ có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều quá. Dùn Di Hủ hẳn là chỉ là đơn thuần từ nhỏ thói quen. Làm sao vậy? Dùn Di Hủ hỏi nàng. Nhan Hoa nhìn nhìn chung quanh, những người khác đều không có chú ý tới bọn họ động tác nhỏ. Ngạch, không có việc gì. Nga hắn tùy ý mà lên tiếng, lại tự nhiên mà cầm Nhan Hoa tay, nhanh lên, đừng lại rơi xuống. Nhan Hoa nhìn nhìn hai người tay, lại nhìn nhìn hắn tự nhiên biểu tình, vẫn là thiên hướng với chính mình quá tự mình đa tình, như vậy nghĩ. Trên mặt cũng hào phóng tự nhiên lên, không hề dối dám. Dùn Di Hủ nhìn thoáng qua nàng biểu tình, hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Thoáng thiên sau hai người đi tới, liền nhìn đến phía trước ba người ngừng lại, đi lên trước, phát hiện gũ rủn tỉ ấu bị bắt một thân nước trái cây. Phía trước hai nữ sinh không ngừng xin lỗi. Gũ rủn tỉ ấu lôi kéo nhau dính dính áo sơ mi, quả thực biến thành một con phun hỏa long. Nếu xin lỗi hữu dụng nói, muốn cảnh sát làm gì? Cái kia cầm không cái ly lớn lên thập phần đáng yêu cô nương cơ hồ muốn khóc ra tới, bên cạnh cái kia tính tình càng dữ dội hơn, tức giận đến mặt đỏ bừng. Nhan Hoa vô vô vai hắn, nhau dính dính nhiều khó chịu, đi trước phòng nghỉ đi. Gu Dùn Tỉ Ổ cũng không hả giận, phạm sai lầm lầm một câu xin lỗi liền buông tha sao. Cái kia tức giận cô nương lập tức ngẩng đầu lên. Nhan Hoa chạy nhanh ý bảo xong Ú Bin lôi kéo Gu Dùn Tỉ Ổ rời đi, đảo không phải giúp kia hai cái nữ hài tử. Mà là gụ rủn tỉ ổ từ nhỏ tính cách, nàng quá hiểu biết, kia nữ hải tử mắt thấy muốn cùng hắn xào lên, nháo khai lại là một trận gió ngôn phong ngữ. Gụ rủn tỉ ổ trở lại phòng nghỉ tắm rồi thay đổi quần áo, ra tới thời điểm như cũ hùng hổ, ta phải cho kia hai nữ nhân dán hồng tờ giấy. Nhan Hoa hỏi, hồng tờ giấy là cái gì? So Y Y Dung giải thích nói, một cái trò chơi, hồng tờ giấy kỳ thật chính là nhãn, thu được hồng tờ giấy người. Đi đến nơi nào đều sẽ xui xẻo Nga. Nhan Hoa vô ngữ, các ngươi cho rằng chính mình là xui xẻo quỷ sao. Cho nhân ra dán một chương giấy, nhân ra liền thật sự xui xẻo. Gu Dùn Tỉ Ổ hả giận mà ném tới trên sofa, tiểu chân, chúng ta dán một chương giấy, có rất nhiều người làm nàng xui xẻo a. Chúng ta còn cần tự mình ra tay sao? Nhan Hoa nghe hiểu, sắc mặt khẽ biến, bạo lực học đường. Nàng nhìn về phía Dùn Di Hủ. Đây là các ngươi phía trước trò chơi. Dùn Di Hủ nhìn ra nàng không tán đồng, nhấp nhấp miệng. Gu Dùn Tỉ Ổ trên mặt biểu tình càng không hảo. Uy, là bằng hữu ngươi đừng cũng cho ta giảng đạo lý lớn a. Đi rồi 3 năm biến ngoan tiểu hải tử, chúng ta không xứng với ngươi. Nhan Hoa bị hắn lời này đâm vào khó chịu, ta nơi nào có loại này ý tứ. Dùn Di Hủ nắm lấy tay nàng, Huyên Nhi chưa nói sai, kia thật là bạo lực học đường. Gu Dùn Tỉ Ổ ngồi dậy. Trừng hướng Dùn Di Hủ. Song Ú Bin chạy nhanh hòa giải, mặc kệ thế nào, chúng ta đã sớm không làm như vậy, tiểu Huyên Nhi không cần sợ ha. Nhan Hoa mím môi, nhìn không khí không tốt mấy người, trong lòng có chút khó chịu, nhưng là nên nói nàng vẫn là tưởng nói, các ngươi biết ta là như thế nào nhận thức ra ẻ kỳ ủng sao. Xuất ngoại đọc sách, bởi vì ta là số ít phương đông người, hơn nữa tuổi lại nhỏ nhất, bị bọn họ sau lưng kêu nhóc con nhi. Gặp gỡ sách giáo khoa thượng chu nho, bọn họ đều vui cười xem ta, trường học có cái loại này cao niên cấp học sinh, có đôi khi sẽ khi dễ thấp niên cấp. Có một lần, 3-4 nam sinh đổ ta, chẳng những làm tiền tiền tài, còn trong lời nói không sạch sẽ, là dạ ẹ kỳ ủng đột nhiên xông tới đem bọn họ đả đảo, lôi kéo ta chạy ra. Kỳ thật, trong trường học đại đa số người đều là hữu hảo, nhưng lúc ban đầu này đó không tốt sự tình một lần làm ta thực hâm hực. Chỉ nghĩ liều mạng học tập, ở sở hữu phương diện đánh bại bọn họ chứng minh chính mình. Ta làm được, nhưng bị kỳ thị bị làm tiền cảm giác vẫn là ký ức khắc sâu. Ở thần thoại, từ nhỏ các ngươi kêu gọi lực đều như vậy cường, ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra tới, bị các ngươi dán nhãn học sinh, sẽ gặp được nhiều ít lãnh, nhiệt bạo lực, ta cũng không phải chỉ trích các ngươi, chỉ là ta trải qua quá, cái loại cảm giác này thật sự thật không dễ chịu a. Dũng Di Hủ nắm tay nàng càng ngày càng gấp, đi ra ngoài 3 năm, Nhan Hoa cùng hắn video, trước nay đều là hết thể đều hảo, gặp gỡ cái dạng gì hảo bằng hữu, ăn cái gì thứ tốt, đi cái gì hảo địa phương, chưa từng có nói qua không tốt sự, hắn trong lòng đã tưởng niệm lại oán trách, lo chính mình đắm chìm ở chính mình u buồn trong thế giới, lại không nghĩ rằng, mới tới dị quốc nàng cũng gặp gỡ quá nhiều như vậy khó khăn. Gu Dùn Tỷ Ổ tức giận lập tức tất cả đều tản ra, tất cả mọi người đau lòng mà nhìn nàng. Ngươi cái này buồn nữ nhân, ngươi không phải từ nhỏ học phòng thân thuật sao? Có người đổ ngươi, ngươi sẽ không đem bọn họ đều cấp làm đảo sao? Đúng vậy. Các ca ca liền ở ngươi phía sau, bị ủy khuất muốn nói cho chúng ta nhất định trước tiên tiến lên giúp ngươi giáo huấn kia giúp ngài danh. Song Ủ Bin cũng đi theo nói. Tiểu Huyên Nhi ngươi cái gì đều không nói cho chúng ta biết, đây là không đem chúng ta đương bằng hữu a. Nhan Hoa hít một hơi thật sâu, cười, cũng không có như vậy thảm lạc. Sau lại ta dùng ta chỉ số thông minh toàn phương vị nghiền áp bọn họ. Bất quá, làm người bị hại, ta thật sự không quá thích loại này hành vi. Còn có, các ngươi cũng không cần luôn nói giả ẻ kỳ ủng nam nhân bà gì đó, nàng cũng là từ nhỏ hoàn cảnh ảnh hưởng, kỳ thật mạnh miệng mềm lòng, người siêu cấp hảo. Gu Dùn Tỷ Ổ bĩu môi, có chút không nghĩ tới hạ con khỉ tên kia cư nhiên người còn rất thiện lương, nghĩ ngày xưa nàng cùng hắn đấu võ mồm bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên. Những người khác vô ngữ mà nhìn hắn. So Y Y Dung nói, xong rồi, nhà cũ cháy. Gu Dùn Tỷ Ổ lấy lại tinh thần, cái gì? Nơi nào cháy? Ha ha ha ha, đại gia tất cả đều cười. Hồng tờ giấy sự tình liền như vậy đi qua, tựa như Nhan Hoa nói, muốn dán tờ giấy trước, suy nghĩ một chút bị dán người nếu là bọn họ từ nhỏ thân cận Nhan Hoa, bọn họ nhất định hận không thể làm thịt dán tờ giấy người, như vậy tưởng tượng, này tờ giấy liền rốt cuộc dán không nổi nữa. Buổi tối, 5 người cùng nhau đến Nhan Hoa trong nhà liên hoan, Nhan Hoa thân thủ xuống bếp làm một bản Trung Hàn Tây kết hợp bữa tiệc lớn, một đám đều ăn đến mặt mày hớn hở. Tiểu Huyên Nhi đã trở lại, chúng ta hạnh phúc nhật tử lại muốn tới tới. Đi của các ngươi, ta mới không mỗi ngày cho ngươi đương đầu bếp nữ. Ngẫu nhiên một lần cũng hảo a. Ngươi đi rồi chúng ta còn đi qua rừng cây nhỏ nướng khoai, nhưng là chính là không có ngươi nướng ăn ngon. Dù tì ổ còn đem khoai lang đỏ toàn bộ đều nướng tiêu. Ngươi không cũng nướng tiêu sao? Ném mặt mỗi chỉ bốc hỏa. Nhan Hoa âm thầm cảm thán. Gu Dùn Tỷ Ổ thật là bọn họ 5 người linh vật A, có hắn ở liền nhịn không được muốn cười. Đảo mắt nhìn về phía Dùn Di Hủ, lại phát hiện hắn cả đêm đều có chút dầu gì không vui, tuy rằng đi theo đang cười, nhưng là từ nhỏ có thể dễ dàng xem hiểu hắn cảm xúc Nhan Hoa, nhạy bén phát hiện hắn cũng không vui vẻ. Tụ hội kết thúc, những người khác đều trước sau rời đi, Nhan Hoa cuối cùng đưa Dùn Di Hủ. Di Hủ không vui sao? Dùn Di Hủ nương cửa ánh đèn nhìn nàng, gật gật đầu. Vì cái gì không vui nha? Nhan Hoa giống khi còn nhỏ đầu hắn nói chuyện giống nhau hỏi hắn. Hắn đột nhiên túi người, đem nàng cả người đều ủng ở trong lòng ngực. Nhan Hoa chóp mũi đụng phải hắn ngạnh bang bang ngực, đột nhiên phát hiện, Di Hủ trưởng thành, hắn ngực đã như vậy rộng lớn rắn chắc, làm người có cảm giác an toàn. Dùn Di Hủ ôm nàng, ở nàng bên tai nói, hôm nay một chút đều không vui. Nhan Hoa nghe hắn tim đập, hỏi, vì cái gì? Hy vọng Huyên Nhi vẫn luôn là cười, giống khi còn nhỏ như vậy vui vẻ mà cười, nhưng ta giống như từ nhỏ làm ngươi gánh nặng, trưởng thành cũng không có thể bảo hộ ngươi. Như thế nào sẽ đâu? Nhan Hoa ngẩng đầu xem hắn, bởi vì gặp gỡ các ngươi, ta vẫn luôn thực vui vẻ à, mặc dù ở bên ngoài gặp được không vui sự tình, nhìn đến các ngươi, ta liền vui vẻ.